Mà đặc biệt hơn rồi, có lẽ sẽ chỉ giống phụ thân hắn, không ngừng bảo thủ, điều này hiển nhiên bất lợi cho Hỏa Cạn Đạ phát triển. Hỏa Cạn Đạ nữ vương bọn người cũng đã vội vàng thay đổi một thân cao quý trang phục, chuyên môn tham gia lần này Black Bắn Thẻ chi chiến. Tôn kính thần vương đại nhân, báo chi nữ thần, ta đem tại hai vị nhìn chăm chú phía dưới, đem tê trả lạ vương tử Black Bắn Thẻ chi lực 4 gỡ ra. Thân mang trường bào Tổ Thụy một mặt lo lắng cầm trong tay chất lỏng uy nhập tê trả lạ trong miệng, hắn nói lẩm bẩm, người khiêu chiến, nếu như có thể chiến thắng vương tử, như vậy đem thu hoạch được thông hướng vương vị lực lượng. Dứt lời, Tổ Thụy liền lui sang một bên, đem chiến trường lưu cho tờ trả lạ cùng Ezip. Cái sau một bộ kích động biểu lộ, hắn xoay xoay cổ, cầm trong tay trường mâu nhắm ngay tờ trả lạ đầu, nói ra, tới đi, để ta nhìn ngươi có chuyện gì. Tờ trả lạ thở hồn hện, Black Bắn Thẻ chi lực gỡ ra đối với hắn mà nói là một kiện thống khổ sự tình, nhưng hắn vẫn như cũ có thể gắng gượng qua tới. Hắn nói ra, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi chịu từ bỏ khiêu chiến, như vậy ta đem khôi phục ngươi vương tử thân phận. Ta cả đời đều tại vì vào thời khắc này làm chuẩn bị, ta gian khổ huấn luyện, nói lao không ngớt, giết người vô số, chính là vì đến nơi đây bốn ẹ dịp vừa nói vừa cởi mình áo, lộ ra từng cái như là phóng đại bản nổi ra gà hạt chạm vật, âm thanh lạnh lùng nói, ta chinh chiến qua Mỹ quốc, Afghanistan, Iraq, ta tước đoạt sinh mệnh, tước đoạt vô số các huynh đệ tỷ muội sinh mệnh, đều là vì bốn vị, giết ngươi. Dứt lời, ẹ dịp trực tiếp đem trường mâu chia hai đoạn, lưới lê trong nháy mắt nổ ra, hướng phía tờ trạ lạ tiến lên. Tờ trạ lạ sắc mặt dần dần nghiêm túc, trong tay nắm trường mâu cùng tâm chán, chiến ý trong nháy mắt sôi trào, song song va chạm mà đi. Su kẻ tựa ở cao nhất trên vách đá, sau lưng báo nữ vẫn không có dừng lại xoa bóp, nàng hiếu kỳ mở miệng nói, chủ nhân, trận đấu này ai sẽ thắng lợi đâu? Ngươi hẳn là hỏi ta, sẽ hy vọng ai thắng lợi? Su kẻ nhàn nhạt nhìn phía dưới ra sức đánh nhau chết sống người, trong mắt để không nổi bất cứ hứng thú gì. Loại này vũ khí lạnh chiến đấu đối kháng sáng sớm cũng không biết bị thế giới hiện thực dùng ra mấy trăm con phố. Chứ có một chút đả kích cảm quan thưởng tính bên ngoài, ở trong mắt sủ kẻ đơn giản so con kiến đánh nhau còn nhàm chán. Chỉ có loại kia đưa tay liền bóp nát một khỏa hành tinh chiến đấu, mới có thể chân chính gây nên hắn hứng thú. Chủ nhân chẳng lẽ không hy vọng tờ trả lạ tháng sau? Hắn nhưng là thuận vị kế thừa đệ nhất nhân. Báo nữ một bên ngâm nga bài hát vừa nói. Hiển nhiên. Nàng đối với loại này chiến đấu cũng không chút nào để ý. Tờ trạ là thắng lại như thế nào? Hắn cũng vô pháp cải biến Hỏa Cạn Đạ vận mệnh. Su kẻ trong mắt đều là trí tuệ quan mang, hắn nhếch lên khỏe miệng cười một tiếng, nói ra, nhân loại không chính là như vậy, ưa thích đối với một số có lẽ có quyền lực ra sức truy cầu, trên thực tế chỉ muốn tăng lên thực lực mình, đem hết thể đều đạp ở dưới chân, mới đủ tư cách xưng là mạnh nhất. Chủ nhân hiện tại không chính là như vậy người sao? Nữ meo meo con mắt, cười hì hì tiếp được sủ kẹ cổ. Ta một mực đang hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không cố ý tại dụ hoặc ta. Su kẹ cảm thụ được trên bờ vai truyền đến mềm mại, nói ra, nếu như ta không cẩn thận lấy ngươi nói, ngươi có phải hay không liền sẽ đánh lên ta. Chủ nhân. Đương nhiên. Không lại một đạo gần trong gang tấc thuần thuần lưu động âm thanh truyền đến, khiến cho sủ kẹ đánh cái giật mình. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được mình lỗ thai chung quanh có một đạo tức ướt át vừa mềm mềm đồ vật, đang không ngừng khuấy động. Hiển nhiên. Đây là báo nữ đầu. Su kẻ bất đắc dĩ đem đầu lệch đến một bên khác, báo nữ nhưng lại theo tới, cái này khiến hắn mười phần im lặng, dứt khoát liền không phản kháng, mặc cho nàng làm như vậy. Phản chính tự mình cũng thật thoải mái. Cùng lúc đó, ẹ dịp cùng tờ trạ là chiến đấu cũng đến gây cấn giai đoạn, hai người đã cầm trong tay mâu, thuẫn ném xuống đất, vẹn vẹn chỉ sử dụng xong quyền vật lộn, lẫn nhau sư tại riêng phần mình trên mặt, nước bọt phun ra, huyết dịch bay tứ tung. Quả nhiên. Tờ trạ là bởi vì lâu dài lợi dụng Black Bắn Thẻ chi lực, cho nên cơ bắp đã hình thành ký ức năng lực, tương đương với có được một bộ phận Black Bắn Thẻ phản ứng, đối với ẹ dịp công kích thế như trẻ tre, đem liên tiếp bại lui, cuối cùng đúng là trực tiếp bước đến thác nước bên bờ vực. Phía dưới chính là rét lạnh thấu xương vực sâu vạn trượng, rơi xuống về sau không nói phấn thân thoái cốt, rất có thể ngay cả thi thể đều khó mà tìm tới. Nhận thua đi. Tờ trạ là trực tiếp đem chân đạp tại ẹ dịp trên cổ, khiến cho không cách nào động đậy. Thở hổn hển nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Ẹ dịp trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhìn về phía tờ trạ lạ, ra sức dây rủa lấy, không có chút nào đầu hàng ý nghĩ. Hắn nhẫn nhiều năm như vậy, chính là vì nhẫn một cái cơ hội. Bây giờ cơ hội này đến trên tay mình, chẳng lẽ còn muốn bị mình chôn vùi hay sao? Ẹ dịp giống to lên tiếng, ý đồ dùng khác ngoại phương thức tiến công tê trạ lạ, nhưng tê trạ lạ đồng dạng có thể mới kỳ phương thức đối kháng, hoàn toàn không cách nào chiếm được tiện nghi. Cái này khiến ẹ dịp trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Lúc này, trên thạch bích sủ kẻ trông thấy một màn này, bất đắc dĩ cong lên ngón tay, đối ẹ dịp chỗ phương hướng, có chút đánh một chút. Suy lập tức, một cỗ cường đại lực lượng rót vào ẹ dịp cánh tay bên trong, hắn giống như là phát giác được cái gì, đồng nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lực, trực tiếp kéo lấy trên cổ tê trạ là mắt cá chân, đem hung hăng nâng lên, một cái quay thân, đúng là lấy một cái kỳ quái góc độ, đem tê trạ là ném ra vách núi. Tờ trạ là hiển nhiên cũng không có dự liệu được một màn này, hắn song đồng đống nhiên co rụt lại, lại phát hiện thân thể đã bị trọng lực quán tính khống chế, trực tiếp hướng phía đáy vực bộ rơi xuống. Tại một khắc cuối cùng, hắn giống như là đoán được chút gì, hai con người đột nhiên nhìn về phía trên thạch bích Su Kẻ. Ở nơi đó, Su Kẻ đứng người lên, lạnh lùng tới cực điểm, không mang theo mảy may tình cảm nhìn lấy hắn hạ xuống, hoàn toàn không có xuất thủ dự định. Không hề nghi ngờ, tờ trạ là đang chiến đấu một khắc cuối cùng, vì chính mình đưa qua độ tự tin, trả giá đắt. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trợ giúp ẹ dịp chiến thắng bờ lách ăn thẻ tờ trạ lạ, đồng phát động hỏa cản đã trình biến nhiệm vụ. Lấy được thưởng 1.000.000 điểm tích lũy, cùng một lần rút thưởng cơ hội. Su Kẻ trong đầu cũng đúng hẹn truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Chương 309, đến từ SHIELZ đặc công. Không. Hỏa cản đã nữ vương cùng sủ dị công chúa đều phát ra bi thống tiếng gào thét, các nàng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, chỉ có thể bó tay đứng ngoài quan sát. Bởi vì các nàng thật sâu biết, một ngày từ vách núi rơi xuống phía dưới, như vậy đem không có bất luận cái gì sinh còn có thể. Tuyệt. Không. Sinh. Nhưng. Có thể. Đây chính là lịch đại đám tiền bồi chứng minh qua kết quả. Ẹ dịp, thắng lợi. Ẹ dịp nâng từ bản thân tay, truyền đến điên cuồng tiếng cười to, gây nên tất cả mọi người chú ý. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Tổ Thụy, nói ra, ngươi còn đang chờ cái gì? Tổ Thụy sắc mặt lộ ra hết sức khó coi, hắn cắn răng gật gật đầu. Dơ lên trong tay quyền trượng, tuyên bố ẹ dịp thu hoạch được bờ lách ăn thẻ chi lực cùng quốc vương thân phận. Sau đó, liền là tiếp nhận tâm hình thảo tẩy lễ thời điểm. Đúng lúc này, Su Kẻ đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhíu mày, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Trong tầng mây, giống như là có cái gì khổng lồ vật thể đang chậm rãi nhúc nhích, mặc dù cũng không thấy được, nhưng Su Kẻ nương tựa theo cường đại cảm biết lực, cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện nó. Đó là một đạo côn thức máy bay chiến đấu. Cơ thể bề ngoài in SHIELZ đánh dấu. Hắn lại lên khóe miệng, trực tiếp mang theo nữ biến mất tại trên thạch bích, xuất hiện tại đạo này vật thể thân thể bên trong. Ai? Chủ điều khiển bên trên, đến từ SHIELZ cắt đuổi không lôi đặc ruột thám viên giống như là phát giác được cái gì, kinh hô một tiếng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Rốt. Su Kẻ đảo chân bắt chéo, tựa ở mềm mại trên ghế, đối diện trước gia hỏa chào hỏi. Hắn đoán được. Gia hỏa này chỉ sợ là Nít Fuji phái tới tìm hiểu tin tức. Là ngươi, Su Kẻ. Rốt trong lòng thở phào, nói ra, lấy của ngươi vị, khẳng định đã giải thân phận ta, ta liền không nhiều giới thiệu. Xem ra chiếc phi thuyền này đã có vượt qua hỏa cạn đạ phòng tuyến năng lực, bọn hắn hộ vệ đội cũng không phát hiện ngươi. Su Kẻ sờ lên cằm, nói ra, SHIELZ phái ngươi tới đây làm gì? Vì điều tra rõ ràng nơi này bí mật. Rốt thở sâu, nói ra, quốc gia này đơn giản thật là làm cho người ta rung động, toàn bộ SHIELZ đều lấy vì nơi này chỉ là một cái lạc hậu quốc gia, hoàn toàn không có giải tất yếu. Mà lại, ta thậm chí đều không rõ, vì cái gì bọn hắn sẽ có tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật tồn tại, chẳng lẽ bọn hắn là người ngoài hành tinh sao? Ngươi không biết. Su Kẻ hiếu kỳ liếc hắn một cái, hỏi. Rốt lắc đầu, đối Su Kẻ lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Vịt Dạ Nỉ Ủn, cái thành phố này phía dưới có một tòa Vịt Dạ Nỉ Ủn mỏ. Có thể làm cho cả nước mọi người trong nhà hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang đến giàu có. Su Kẻ tùy ý giải thích một câu, nói ra, cái gì là Vịt Dạ Nỉ Ủn ngươi cuối cùng cũng biết đi. Rốt trên mặt hiện lên tia hãi nhiên, hắn khẽ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì cái này. Đã ngươi đã giải những này, cái kia liền rời đi đi. Su Kẻ khoát khoát tay, nói ra, nơi này các tộc nhân không quá hoan nghênh kẻ ngoại lai, đặc biệt là giống như ngươi ban ngày, nếu như là nít đến. Có lẽ sẽ có giảng hòa chỗ trống. Ta muốn dẫn lấy những bí mật này rời đi, đồng thời đưa nó công bố ra ngoài. Rốt hưng phấn thay đổi chiến cơ, nói ra, cứ như vậy, Vịt Dạ Nỉ Ủn sẽ tại toàn thế giới phổ cập. Phổ cập. Su Kẻ suy cười một tiếng, nói ra, ngươi tin hay không, nếu như từ kẻ ngoại lai sĩ đem bọn hắn bí mật công bố ra ngoài, như vậy không tới nửa tháng, cái thành phố này liền lại bởi vì đủ loại thế lực xâm lấn mà luôn hãm, đến lúc đó những cái kia các tộc nhân chết, đều tính tại trên đầu ngươi. Một tòa Vịt Dạ Nỉ Ủn mỏ, có thể làm cho toàn thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt. Rốt cương điệu nói, rời đi nơi này, sau đó không cần đến, đây chính là ta cho ngươi lời khuyên. Su Kẻ lười nhắc cùng hắn giải thích, nói ra, nếu như ngươi không muốn chết lời nói, tốt nhất đừng phản bác ta. Rốt chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn đem trong cổ họng lời nói nuốt xuống. Đừng nói phản bác Su Kẻ, dù là hiện tại để hắn chọc giận Su Kẻ, hắn đều là không dám. Gia hỏa này thanh danh tại toàn bộ SHIELZ có thể nói là vang dội vô cùng tồn tại. Nói đùa, ngay cả Mỹ quốc tổng thống tính mạng đều không để vào mắt người, hắn rốt dám chọc sao. Vậy ngươi nói, nên làm cái gì? Rốt linh hồi lâu mới biệt xuất một câu nói như vậy, ta làm sao đi cùng nít giao phó. Su Kẻ không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, ngươi liền nói cho hắn biết là. Ta nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa nói xong, lại tại thời khắc này thật nhưng mà dừng. Ngay sau đó, cả chiếc máy bay chiến đấu nghĩ là đụng phải kịch liệt thế công, ầm vang bạo tạc, biển lửa từ bốn phía cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ Su Kẻ cùng rốt nhục thể. Giống như một đạo sán lạn pháo hoa, hoa cạn đã đỉnh đầu bầu trời, côn thức máy bay chiến đấu bị nổ thành phấn vụn. Không có bất luận là sóng năng lượng nào truyền đến, chiếc này máy bay chiến đấu thật giống như sinh ra tự bạo. Nhưng mà, lúc này hỏa cạn đã người nhưng lại chưa phát hiện cái gì bởi vì bọn hắn đang bề bộn tụ tập tại hỏa cạn đã Black Panther trong tế đàn, trợ giúp ẹ dịp khôi phục Black Panther chi lực. Tầng mây bởi vì bạo tạc duyên cớ dần dần tán đi, thay vào đó là từng đợt nhiên liệu bạo tạc sau hình thành khói đen, cùng lơ lửng ở giữa không trung cơ thể mảnh vỡ. Đương nhiên, còn có từng cái sủ kẹ cùng hai người khác thân ảnh. Báo nữ trong tay dẫn theo bởi vì không chống đỡ được bạo tạc bất tỉnh đi rột thám viên, tránh sau lưng Su Kẻ. Như thế điểm trình độ bạo tạc cũng không thể đủ đối Su Kẻ tạo thành tổn thương gì, hắn thậm chí căn bản không hề vận dụng bất luận cái gì một chút thực lực, trực tiếp dùng nhục thân chống được tới. Duy nhất để hắn cảm thấy có chút khó chịu là bốn trên người trang phục bình thường bị tạc nát, một cô đốt cháy khét hương vị tràn ngập lỗ mũi. Đây chính là em mà mua cho ta trang phục bình thường. Su Kẻ cả khuôn mặt đều đêm đen đến. Một cổ khí tức khủng bố chậm rãi ngưng tụ. Chủ nhân, hắn thụ rất nghiêm trọng thương, nếu như không trị liệu lời nói, sau 3 phút liền sẽ chết mất. Báo nữ đồng dạng không có bị thương tổn, nàng trưng cầu Su Kẻ ý kiến, hỏi. Người cứu hắn đi. Su Kẻ tịnh không để ý rột tính mạng, nhưng nghĩ tới tên này là nít thủ hạ, không cứu có chút không thể nào nói nổi, liền phân phó. Nói. Báo nữ khẽ gật đầu, trực tiếp mang theo rột rơi trên mặt đất, bắt đầu lợi dụng thần lực chữa trị hắn nhục thân. Su Kẻ nhưng lại chưa dừng lại, hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực trong nháy mắt bao trùm mà ra, trong nháy mắt liền phát hiện nổ nát máy bay chiến đấu nơi phát ra cùng. Chương 310, Celestial xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn còn phát hiện một cái không được sự tình. Hoa cản đã trôn trong lòng đất một nửa vịt ra nghị ủm, vậy mà tại mình dưới mí mắt hư không tiêu thất. Cái này nhưng để Su Kẻ có chút không nghĩ ra, trên cả trái đất còn có ai có thể có chuyện lớn như vậy cùng lá gan. Nguyên lai là người gia hỏa này dở trò quỷ. Mấy giây về sau, Su Kẻ cười lạnh một tiếng, mở ra song đồng đồng thời, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trong không gian. Ở trước mặt hắn, nhưng đứng đấy một cái dòng dã 2.000 thước ánh cao hư ảnh, cái này hư ảnh tựa như là một cái máy móc tạo thành người, đứng ở địa cầu bên cạnh, hướng hỏa cạn đạ bên trong chuyển vận lấy thần lực. Mà ở trước mặt hắn, hỏa cạn đạ một nửa vịt dạ ni ủm chính đang chậm rãi ngưng tụ, trùng hợp. Vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ thành viên từng cái lục soát người. Gia hỏa này cũng không phải là Su Kẻ lần thứ nhất nhìn thấy, đã từng hắn tại đoạt lấy ở game thời điểm, tại the cổ lại tỏ hành tinh bên trong thấy qua cùng loại hình ảnh. Mà lại bệ rồn đở trong trí nhớ, cũng có đối với hắn miêu tả. Gia hỏa này là vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ô bên trong, một cái duy nhất cường đại đến có thể đồng thời điều khiển 6 viên ỉn phải ý tỷ gệm gia hỏa. Vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ô bên trong tất cả thành viên đều có vũ trụ cấp lực lượng, bọn hắn thống nhất về OAA quản lý. Đồng thời dựa theo OAA quy củ để duy trì trong vũ trụ trật tự. Đồng thời bọn hắn có thể tùy ý quyết định mỗi một cái hành tinh vận mệnh hủy diệt tỏ còn sống, đơn từ một điểm này tới nói, cũng đủ để chứng minh bọn hắn tại trong vũ trụ địa vị. Nhưng cái này theo Su Kẻ, đồng dạng là con kiến hôi tồn tại A. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ này, đại thủ đối địa cầu vung lên, một đạo năng lượng màn sáng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hành tinh, đem hết thể từ bên ngoài đến lực lượng đều ngăn cách đi. Trên bầu trời hư ảnh cũng tại thời khắc này phát giác được Su Kẻ tồn tại, hắn không nói hai lời, liền vươn tay, hướng thẳng đến Su Kẻ bắt tới. Nhưng mà, Su Kẻ chỉ là tùy tiện run lẩy bẩy thân thể, liền đem cả cánh tay chấn vỡ đi. Muốn chết. Su Kẻ sắc mặt trầm xuống, hắn vươn tay hướng phía cái này càng thêm ngưng thực hư ảnh đống nhiên một nắm, 2.000 thước anh thân thể trong nháy mắt thấp một mảng lớn, hóa thành vô số ngôi sao chi lực, bị những hành tinh khác hấp thu. Thì ta người, tại sao phải ngăn cản ta nhiệm vụ? Máy móc thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, đạo hư ảnh này dần dần thu nhỏ, hóa thành cùng địa cầu hành tinh không xê xích bao nhiêu thực thể, tản ra nhàn nhạt uy áp. Từ chừng nào thì bắt đầu, các ngươi vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ cũng chịu không biết xấu hổ như vậy cướp đoạt bóng tài nguyên. Su kẹ hai tay ôm ngực, cười một tiếng, không có chút nào đem trước mặt thực thể để vào mắt, nói ra, làm sao? O-a-a không cho ngươi phát tiền lương. Ngu xuẩn ti tan người. Hạ thấp ngươi nói chuyện thái độ. Nếu không ta sẽ để cho ngươi từ nơi này vũ trụ mênh mông bên trong hoàn toàn biến mất. Lục soát người máy móc thanh âm lần nữa truyền đến, hồng nói mấy phần, để Su kẹ cảm thấy một chút chói tai. Su kẹ lắc lắc đầu, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, O-a-a hẳn phải biết ta tồn tại a. Vì cái gì không nói cho ngươi bóng là ta nghỉ lại chi địa. O-a-a một mực Lý Thiên Thần tập, thân phận của ngươi đối với hắn mà nói cùng, có trọng yếu không? Lục soát người không mang theo mảy may tình cảm đáp. Vừa dứt lời, trong tay hắn liền xuất hiện một cây to lớn quyền trượng, đỗ đỉnh lơ lửng một khỏa đỏ tím giao nhau thần châu, ẩn chứa bàng bạc bảo trụ cấp năng lượng, tản ra làm người sợ hãi ba động. 050G. Quyền trượng, liền là lục soát người lực lượng nơi phát ra. Hắn có thể thông qua trong đó năng lượng, tùy ý tại mỗi một cái hành tinh bên trên lưu lại ký hiệu, chấp hành thân là vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ quyền lợi. Làm sao? Ngươi muốn động thủ? Su kẹ ngẩng đầu nhìn lấy hắn, giật nhẹ khoe miệng, nói ra, ta cảm thấy họ A-A hẳn là sẽ không muốn cùng ta đối nghịch. Hắn ngừng lại, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết ngươi trộm đi vịt dạ nì ủn con mắt, đồng thời đem vịt dạ nì ủn trả lại cho địa cầu, ta liền lòng từ bi bỏ qua cho ngươi một mạng, thế nào? Lục soát người cũng không mở miệng nói chuyện, mà là chuyển động máy móc cánh tay, đem quyền trượng nhắm ngay Su kẹ đầu, dùng hành động đáp hắn. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng năng lượng sóng ánh sáng tụ tập, thậm chí đem địa cầu chung quanh lỗ đen đều dẫn dắt tới, triệt để khóa lại Su kẹ đường chạy trốn. Tiếp nhận thẩm phán đi. Thi tan người. Lục soát người gầm nhẹ một tiếng, quyền trượng bên trên hội tụ năng lượng sóng ánh sáng trong nháy mắt bắn ầm ầm. Sóng ánh sáng tại chạm đến Su kẹ thân thể trong nháy mắt nổ vang, lại căn bản không có để hắn nhận nửa điểm thương tổn. Tiếp theo, Su kẹ làm ra một cái không thể tưởng tượng động tác bốn hắn mở cái miệng rộng, trực tiếp đem sóng ánh sáng tràn ra tới năng lượng đều hút vào trong dạ dày. Ô. Sau đó, hắn đánh cái no bụng cách, hài lòng tán dương, không tệ mỹ vị. Lục soát người nhìn thấy một màn này, thân hình ngừng lại, lần nữa ngưng tụ lại càng thêm cường đại năng lượng sóng ánh sáng ở vào quyền trượng thần châu phía trên, hướng phía Su kẹ ném đi qua. Nhưng mà, đều không ngoại lệ, những này đều thành cho Su kẹ cung cấp dinh dưỡng mỹ thực. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn thật giống như một cái động không đáy, đối lục soát người tất cả công kích đều đến từ không cự tuyệt. Bởi vì hắn phát hiện, bệ rốn đỡ lực lượng đối với loại này cấp bậc vũ trụ năng lượng 10 phần thụ nạp, không chỉ có thể để hắn không bị thương tổn, ngược lại có thể làm cho hắn phục càng dư giả, càng thịnh vượng thể lực. Nơi này thể lực, cũng không phải là Su kẹ thân thể lực, mà là bệ rốn đỡ thể lực. Sử xuất phần trăm sĩ đầy trạng thái dưới bệ rốn đỡ lực lượng, đem sẽ tạo thành thế nào tràn diện. Su kẹ lên khỏe miệng, trên mặt hiện lên một vòng điên cuồng, chậm rãi giơ lên một ngón tay, nhắm ngay lục soát người chỗ phương hướng. Kinh khủng năng lượng ba động tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, một cỗ vô hình lực lượng phảng phất đem chọn cái thái dương hệ đều đè ép đi. Mà Su kẹ sau lưng, đúng là chậm rãi ngưng tụ trừ một cái hơi mở bóng người màu trắng, cùng hắn làm lấy đồng dạng động tác. Nhìn thấy một màn này, lục soát người thân thể rốt cục chấn động, đánh trong đáy lòng lan tràn ra một cỗ sợ hãi. Hắn quyết định bốn chạy trốn. Giờ này khắc này, thân là vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ thành viên hắn, hoàn toàn không có đất vị cao thượng sự uy nghiêm đó. Hắn giờ mới hiểu được ba. Sáu vì cái gì lúc trước không AA sẽ đang họp thời điểm nhắc nhở tất cả sẽ lẹt sở tì ổ thành viên, nhất định phải phòng bị một cái tên là Su kẹ Titan người. Titan người là cái gì loại cấp bậc sinh vật? Cần vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ đến phòng bị. Đơn giản người si nói ngộng. Đây chính là lục soát người xuất hiện ở địa cầu hành tinh trước đó ý nghĩ. Nhưng mà, hiện tại hắn đã hối hận không kịp. Chạy trốn, chỉ có chạy trốn mới có thể để cho trong lòng của hắn sợ hãi bình ổn lại. Cho dù quyết định này sẽ truyền đến cái khác sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên trong lỗ thai luôn làm cho hề, hắn cũng không để ý chút nào. Muốn chạy. Su kẽ lật lên khoẻ miệng, hắn cũng không tính cho lục soát người cơ hội này, trực tiếp vỗ nhẹ nhẹ một chút ngón tay, cười lạnh nói, chết. Suy. Một đạo so với mặt trời còn chói mắt hơn chùm sáng từ Su kẽ trong tay bắn tới mà ra, trực tiếp đánh trúng lục soát người cái kia to lớn nhục thân. Chương 311, lại gặp O-A-A. Một đầu ngón tay. Chỉ dùng một đầu ngón tay. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lục soát người thân thể trong nháy mắt giải thể, tính cả phía sau hắn mấy chục khỏa hành tinh cùng nhau nổ tung lên, hóa thành một mảnh chói lọi ánh sao lấp lánh, bị trùng quanh lỗ đen hấp thu. Chưa từng có sinh vật có thể tại đối Su kẹ động tử thủ về sau, còn sống rời đi. Dù là hắn là vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên, là ho a a quản hạt tay, dưới, Sủ kẻ cũng không có cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đánh giết vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên 4 lục soát người, thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, 20000 điểm tích lũy cùng rút thưởng cơ hội 3 lần. Mời không ngừng cố gắng. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, khiến cho sủ kẻ tỉnh táo lại. Bất quá, rất nhanh hắn liền lộ ra im lặng biểu lộ, nói, có ban thưởng là chuyện tốt, ngươi để cho ta không ngừng cố gắng, là muốn cho ta cùng toàn bộ vũ trụ khai chiến sao. Đinh. Lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực, có thể miểu sát bất luận cái gì vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên. Ta giống như là loại kia ưa thích giết chóc người sao. Su kẻ càng thêm im lặng, không phản bác nữa hệ thống, mà là trực tiếp 25 đơn tay nắm lấy phiêu phù ở trong vũ trụ vịt dạ nỉ ủm, muốn đưa nó mang theo bóng. Cuối cùng, thứ này đã là họa can đạ tài sản, liền xem như một chuyện tốt đem hắn đưa đi tốt. Dù sao, thứ này hắn căn bản liền không để vào mắt. Chỉ dùng một tay nắm, Su kẻ liền dễ như trở bàn tay bắt lấy nặng mấy vạn cân vịt dạ nỉ ủm, 10 phần nhàn nhã chuẩn bị xé mở không gian thông đạo rời đi. Nhưng, ngay lúc này vịt dạ nỉ ủm bề ngoài đột nhiên phát ra chướng mắt quan mang, giống như một đạo vòng xoáy, trực tiếp đem Su kẻ cuốn vào, khiến cho hắn chưa kịp phản ứng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện mình vậy mà đi vào một tầng mây phía trên. Cách đó không xa, vô số đạo hình thủ kỳ quái công trình kiến trúc bị mây mù bao khỏa, không một không tỏa ra lấy thần thánh khí tức. Loại khí tức này để Sủ Kẻ cảm thấy không thích hợp, hắn thả ra tinh thần lực tùy ý tìm tòi đo, vậy mà phát hiện những kiến trúc này vật bên trong ở một. Toàn bộ đều là như là lục soát người vũ trụ cấp xệ lẹt sở ti ổ thành viên. Đây là xệ lẹt sở ti ổ hang ổ. Sủ Kẻ sắc mặt như bình tĩnh mặt biển, hai tay của hắn cắm trong túi, nhìn lấy đỉnh đầu, thản nhiên nói, ra đi. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, vô số đạo thần thánh quang mang hội tụ, một đạo cao 2 mét trong suốt thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Sủ Kẻ trước mặt. Đạo thân ảnh này không có rõ ràng ngũ quan, không có khôi ngô dáng người, chỉ có một người hình hình dáng có thể làm cho người phân biệt ra được nơi này xác thực đứng một cái sinh vật. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Duy nhất đáng giá đề điểm là, đạo thân ảnh này phát ra khí tức khủng bố, đúng là để Sủ Kẻ cảm nhận được một chút uy áp. Mười tạ lọc. Loại cảm giác này, hắn đã thật lâu không có trải qua. Quả nhiên cùng ta gặp qua có điều khác biệt. Sủ Kẻ lộ ra mỉm cười. Đem tay phải vươn ra, đối thân ảnh nói ra, ồ à à, thật hân hạnh gặp ngươi. Nhưng mà đạo thân ảnh kia cũng không đối Sủ Kẻ có chỗ đáp, hắn liền như thế nổi đồng bền giữa không trung, thần thánh khí tức vần quanh, phảng phất cùng cái này cả vùng không gian đều hòa làm một thể. Siêu việt bất luận cái gì hết thể định nghĩa phía trên cùng bất luận cái gì hết thể trên ý nghĩa toàn năng biết hết. Đây chính là Sủ Kẻ trong lòng đối với ồ à à định nghĩa. Không thể không nói, cho dù hắn đủng sẽ vượt qua người 10% lực lượng, tại đối mặt gia hỏa này thời điểm, vẫn như cũ có chút không thở nổi. Đứng ở trước mặt mình gia hỏa, thế nhưng là toàn bộ vũ trụ toàn năng tạo vật chủ, tương đương với nhân loại trong lòng như thượng đế tồn tại. Nói một cách khác, hắn có thể tính làm Sủ Kẻ trưởng bối. Có lẽ đổi lại trước kia, Sủ Kẻ còn chưa thu hoạch được bệ rôn đỡ lực lượng thời điểm, sẽ đối với OAA cảm thấy e ngại. Nhưng bây giờ hắn, lại có thể cùng hắn đứng tại cùng một cấp bậc, tâm như chỉ thủy đối mặt. Người đem ta làm ra nơi này, là muốn cùng ta đánh một chầu sao. Su Kẻ thu tay lại, mang theo hưng phấn nói ra. Nhưng hắn vừa nói xong, lại giống như là ý thức được cái gì, lộ ra thất vọng biểu lộ, lại nói, đáng tiếc, đây không phải ngươi thể. Ồ, không a a rốt cục mở miệng, thanh âm hắn thanh tịnh vô cùng, không nghĩ tới, ngươi cảm giác có thể so sánh ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Được, như thế không có thành ý xuất hiện ở trước mặt ta, chúng ta cũng không có gì để nói. Su Kẻ khoát khoát tay, nhìn chung quanh một cái. Nói ra, nơi này cũng không tệ, có một loại thần thánh chi cảnh cảm giác, nhưng ta cũng không thích, cho nên ta muốn rời đi nơi này. Infinity Game lực lượng ở chỗ này không có một chút tác dụng nào, ngươi muốn rời đi nhất định phải đi qua ta cho phép. OAA thanh tịnh thanh âm lần nữa, truyền đến, cho dù đây chỉ là một hư ảo chẳng diện, nhưng cũng tại trong vũ trụ. Chỉ cần tại trong vũ trụ, như vậy hết thể ta đều có thể điều khiển. Ồ, thật sao? Su kẽ nhạt cười một tiếng, nhấc chân hướng phía trước một bước. Lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết nước. Vết nước một đầu khác, chính là trong vũ trụ địa cầu một góc. Chỉ cần Sủ Kẻ xuống chút nữa đi mấy bước, liền sẽ triệt để thoát ly mảnh này không biết không gian. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là lui đến, lời nói xoay chuyển, đối ho a a hỏi, tại sao phải để lục soát người cướp đoạt bóng vịt dạ nì ùn tài nguyên? Vịt dạ nì ùn không thuộc về địa cầu. Ho a a thanh tịnh thanh âm mang theo một tia lanh túc, nói ra, Vịt dạ nỉ ủn từng là cái nào đó khoáng thạch hành tinh suy kiệt sau xuất hiện sản phẩm, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ phụ trách đem loại này hành tinh thanh trừ, để tránh phá hư từng cái hành tinh ở giữa cân bằng, nó rơi vào địa cầu là chúng ta thất trách, cho nên vì ngăn ngừa phiền phức, chúng ta sẽ đem còn lại vịt dạng nhì ủn thu sạch, mà lại lục soát người vẹn vẹn chỉ cầm một nửa mà thôi, ngươi lại đem nó trực tiếp vật lý hủy diệt. Ngươi phải hiểu rõ, là gia hỏa này chủ động ra tay với ta. Su kẽ bĩu môi, tiếng nói nhẹ nói ra, 790 chẳng lẽ ta đứng tại chỗ bị nó giết chết đều không hoàn thủ. Đây chính là như lời ngươi nói trật tự. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi ngăn cản lục soát người hành động. Oa thân hình đột nhiên lớn mạnh mấy phần, nhìn xuống sủ kẻ chỗ phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ sẽ đối ngươi tuyên bố vi độ lệnh truy nã. Thật sao? Su kẻ ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, đắp, ngươi liền không sợ ta, một cái, đem bọn nó làm thịt. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối với bể rốn đờ lực lượng còn chưa hoàn toàn hấp thu. Oa lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy một mình từ hắc ám không gian mang đi bệ rộn đỡ thân thể liền có thể thu hoạch được hắn tất cả lực lượng sao? Ngu xuẩn ti tan người, cho dù là có được vũ trụ chi tâm thạ nổ, cũng không dám đối bệ rộn đỡ có bất kỳ tâm tư. Đừng bắt ta cùng ra hỏa kia so. Su kẻ giật nhẹ khoe miệng, nói ra, về phần ta có hay không có tư cách hấp thu bệ rộn đỡ lực lượng, không cần thu hoạch được ngươi cho phép. Hắn không cần thiết cùng Oa giải thích cái gì, hấp thu chỗ sẽ vượt qua người. Lực lượng với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghe vậy, Oa trầm mặt xuống, thân thể lần nữa lên cao không ngừng, như cùng một cái quái vật lớn, vươn tay hướng phía sủ kẻ chụp tới. Lấy loại trạng thái này động thủ với ta, nên nói ngươi là tự đại đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu. Sủ kẻ cười lạnh một tiếng, không chút do dự đưa tay đánh cái búng tay. Chương 312, ta sẽ tìm đến ngươi, Oa. 3. Theo búng tay tiếng vang rơi xuống, sủ kẻ ở vào không gian. Trong nháy mắt sụp đổ giải thể. Tính cả Oa cái kia bóng người to lớn, cũng biến mất không còn một mảnh. Su kẹ đến trong thái không, không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, đồng thời tại Oa công kích phía dưới, lông tóc không tổn hao gì thoát chiến. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hủy diệt Oa tại Thái Dương hệ lưu lại phân thân, lấy được thưởng 25000 điểm tích lũy cùng một lần mở ra hệ thống bảo dương cơ hội. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Su kẻ chậm rãi đưa tay thu lại Oa thật có như thế không chịu nổi một kích sao. Su kẻ trong lòng hết sức rõ ràng bốn không có khả năng. Bởi vì hắn biết, xuất hiện ở trước mặt hắn Oa, cũng không phải thật sự là Oa, chỉ sợ chỉ là hắn cái nào đó hình thái phân thân mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân, cũng làm cho hắn cảm nhận được một chút áp lực. Đồng thời, cũng làm cho trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào. Là, chỉ có loại này cấp bậc tồn tại, mới có thể để hắn chân chính nhấc lên chiến đấu hứng thú. Cái gì khác lính tôm tướng cua, hắn căn bản liền không muốn động dùng tất cả thực lực, bởi vì những tên kia hắn một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Nào có cường giả, không khát vọng chiến đấu. Chờ xem, ta sẽ tìm đến ngươi, Oa. Su kẹ ngẩng đầu hít mắt, nhìn về phía quần quần không hiện vũ trụ, thì thào một câu. Tiếp theo, hắn trực tiếp phát động toàn bộ ở bạ sở game lực lượng, đem trong vũ trụ vịt dạ nì ủn trực tiếp làm đọa cạn đạ lòng đất. Đồng thời mình cũng xuyên qua không gian thông đạo. Cùng lúc đó, tại không biết vũ trụ mỗi một cái tinh hệ bên trong cái toàn thân tắm rửa tại thánh quang bên trong hình người thân ảnh, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, lộ ra kinh ngạc gương mặt, dường như có một loại không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn lẩm bẩm nói, vậy mà cùng bệ rốn đờ trùng hợp đến loại tình trạng này à? Họa cản đạ, quyết đấu trước thác nước. Su kẻ trực tiếp xuất hiện tại báo nữ bên cạnh, cái sau đã đem ruột thám viên thương thế chữa trị hoàn thành. Cảm giác như thế nào tịch? Su kẻ nhìn lấy một bộ quần áo đồng dạng đốt cháy khét ruột, giống như cười mà không phải cười nói ra, nít hẳn là không có nói cho ngươi biết sẽ phát sinh dạng này sự tình a. Cảm tạ các ngươi trợ giúp ruột run rẩy thanh âm nói ra, ta cho là mình sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới. Ngươi thân là SHIELZ người, bằng vào ta cùng nít giao tình, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Su kẻ nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình? Ruột đột nhiên mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là họa cản đà người ra tay với ta? Ngươi đây cũng không cần quản, có một số việc không phải ngươi cấp độ này có thể tiếp xúc đến. Su kẻ cũng không đáp hắn vấn đề, mà là nói ra, lựa chọn quên mất vừa rồi chuyện phát sinh, đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt. Rốt do dự mấy giây, vẫn gật đầu. Hắn là người thông minh, có thể tiến vào SHIELZ cơ quan tình báo người đều là người thông minh. Hắn biết Su kẻ là địa vị gì, lấy hắn loại địa vị này người chỗ nói ra lời nói. Tuyệt đối sẽ không có trò đùa trình độ tồn tại. Phi thuyền cũng đã bị tạc hủy, ta muốn từ nơi này rời đi, cũng chỉ có đi bộ cái này một loại phương thức. Rốt thở dài, có chút đáng tiếc nói ra, đây chính là một khung côn thức máy bay chiến đấu, ta thật vất vả mới thu hoạch được điều khiển quyền. Chúng ta có thể giúp ngươi rời đi. Rốt vừa dứt lời, đỉnh đầu liền truyền đến một đạo gấp rút thanh âm, tính cả sủ kẻ cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên thạch bích đang đứng Họa Cạn Đả nữ vương cùng Sủ Dị công chúa, hai người lẫn nhau dắt đỡ lấy, khắp khuôn mặt là bi thống. Chỉ cần thần vương đại nhân có thể trợ giúp chúng ta, Họa Cạn Đả nữ vương thanh âm mang theo run rẩy, nhìn nói với sủ kẻ, trợ giúp chúng ta giải cứu Họa Cạn Đả. Sủ kẻ biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, đây là hắn trong dự liệu sự tình. Ệ Dịp đã tiếp nhận Black bắn thẻ chi lực tẩy lễ, hắn đưa ra muốn đem toàn bộ Họa Cạn Đả vũ khí phái phát cho chúng ta ở lại bên ngoài người da đen đồng bào gián điệp, để bọn hắn lật đổ bây giờ chính trị thống trị. Sủ Dị công chúa nói với sủ kẻ, nếu để cho hắn làm như vậy lời nói, toàn bộ thế giới liền sẽ hoàn toàn lộn xộn. Cho dù là chiến lược cường đại Mỹ quốc, cũng sẽ bị Họa Cạn Đả tộc nhân thống trị. Sủ kẻ trong lòng suy cười một tiếng, muốn bằng vào những này khoa học kỹ thuật thống trị địa cầu. Khi ạ vẹn trở hoàn toàn không tồn tại sao? Ta tại sao phải giúp các ngươi? Ệ Dịp làm ra đây hết thảy là vì cái gì? Sủ kẻ âm thanh lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy Họa Cạn Đả đều ẩn giấu đi mình bí mật, với bên ngoài phát sinh chiến tranh khoanh tay đứng nhìn. Thậm chí ngay cả chính các ngươi người da đen đồng bào cũng bị từ bỏ, chẳng lẽ các ngươi còn muốn một lần nữa cầm quyền? Nghe vậy, Họa Cạn Đả nữ vương cùng Sủ Dị công chúa liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy thất lạc. Bất quá, Sủ Kẹ từ tốn nói, ta có thể giúp các ngươi cứu tờ trả lạ. Nghe nói như thế, Họa Cạn Đả nữ vương cùng Sủ Dị công chúa thân thể run lên bần bật, liên tục gật đầu. Chỉ cần ngươi có thể cứu tờ trả lạ, chúng ta làm cái gì đều có thể. Họa Cạn Đả nữ vương nghiêm túc nói. Sủ kẻ khoát khoát tay, nói ra, mang ta đi tuyết lĩnh bộ lạc. Họa Cạn Đả nữ vương kinh ngạc, nói ra, đến đó làm gì? Cái chỗ kia là mở bạ cụ lãnh địa, hắn tử không khuất phục Họa Cạn Đả thống trị. Đừng quản nhiều như vậy, dẫn đường chính là. Sủ kẻ lười nhác giải thích, nói ra, chẳng lẽ hắn muốn nói cho Họa Cạn Đả nữ vương mình nhìn qua các ngươi điện ảnh, cho nên biết tờ trạ là thi thể tại tuyết lĩnh bộ lạc. Vậy coi như quá không thể tưởng tượng. Tuyết lĩnh bộ lạc. Dạ bạ gì vượn người tụ tập lệ. Hàn phong điều hưu, băng lanh thấu xương nhiệt độ để trừ sủ kẹ bên ngoài đám người, còn đến run lẩy bẩy. Họa Cạn Đả nữ vương cùng sủ dị công chúa một mặt cầu xin bộ dáng, đối diện trước tù trưởng mở bạ củ túi người, biểu thị kinh ý. Dạ bạ gì người không chào đón bờ lách ăn thẻ vương thất gia hỏa, các ngươi cút đi. Mở bạ củ tựa ở chủ vị, nhìn xuống sủ kẹ bọn người, căn bản không có cho bọn hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp khoát tay nói. Cũng không cần dùng cái gì Black Panther lực lượng đến chèn ép ta, ta cũng không. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt dưới, liền trông thấy trước mặt sủ kẻ ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Tiếp theo, tất cả mọi người vượn tộc nhân, bao quát mở bạ củ ở bên trong, đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, khiến cho bọn hắn phủ phục tại sủ kẻ trước mặt. Ta không thích cùng người nói nhảm. Sủ kẻ nhàn nhạt đè xuống tản ra khí thế, nói ra, nếu như ngươi còn cần vừa rồi loại kia cao ngạo thái độ cùng ta nói chuyện. Có tin ta hay không để ngươi cùng ngươi các tộc nhân toàn bộ biến mất? Mợ bạ củ run rẩy thân thể, liên tục gật đầu, biểu thị đáp ứng. Chương 313, Phục sinh Black Panther. Dẫn ta đi gặp tờ trả lạ. Su kẹ nói ra, thuận tiện, giúp ta chuẩn bị một thân dễ chịu hài ra. Mợ bạ củ nào dám không theo, hắn vội vàng mệnh khiến dưới tay mình đem bộ lạc chân quý nhất vượn ra lấy ra, tự mình choàng tại sủ kẹ trên người. Vượn ra không có chút nào động vật khí tức, lại còn bị vẩy lên hương liệu. Vô cùng thoải mái. Choàng tại sủ kẹ trên người, mơ hồ có loại bá khí tản ra. Tê trả là thi thể bị em mở bạ củ chôn ở một mảnh trong đống tuyết, tạm thời phòng ngừa thi thể hư thối. Hiện tại tờ trả là đã không có bờ lách bắn thẻ chi lực, cho nên căn bản liền là người bình thường, ngay cả thi thể đều cùng người bình thường không có khác nhau. Họa Cạn Đả nữ vương cùng sủ dị công chúa thấy cảnh này, dọa đến khóc lên. Tất cả tâm hình thảo đều bị ẹ dịch đốt, nếu như lúc ấy chúng ta trộm ra một đóa liền tốt. Sủ Dị công chúa che mặt mà khóc. Tiếp theo, các nàng liền nhìn thấy sủ kẻ trực tiếp đưa tay đặt ở tờ trạ lạ cái chán, đánh một chút. 3 giây về sau, tờ trạ lạ bỗng nhiên ngồi dậy, cùng một người không có chuyện gì mở to mắt. Ta liệt kê một cái đi. Rốt cùng em mở bà cụ nhìn thấy một màn này, giống như là gặp quỷ, đồng thời lộ ra chấn kinh biểu lộ. Trên chán đánh một chút liền có thể để thi thể phục sinh. Đây con mẹ nó là cái gì? Thần. Không, đơn giản so thần còn kinh khủng hơn. Họa Cạn Đả nữ vương cùng sủ dị công chúa vui đến phát khóc, hung hăng lâu trụ tờ trạ lạ. Châm xuống tới về sau, tờ trạ lạ đứng người lên, đối sủ kẹ ngỏ ý cảm ơn, cung kính nói ra, thần vương đại nhân, ta nguyện ý nghe người phân công. Sủ kẹ nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói chuyện, mà là sẽ mở một đường không gian thông đạo, trực tiếp chui vào. Những người khác cũng nhao nhao bắt trước, tại mờ bạ cụ trận mắt hốc mồm tình hôn giới, biến mất tại tuyết lĩnh bộ lạc. Họa Cạn Đả, hội nghị đại sảnh. Ệ Dịp cùng một đám các tù trưởng nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Sủ Kẹ bọn người, không khỏi cứ thế một chút. Bất quá, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đứng người lên, phùng nói ra, ta tưởng rằng ai đây, nguyên lai là mấy người các ngươi. Làm sao, chuẩn bị đến báo thủ. Ệ Dịp, lập tức đình chỉ ngươi hành vi. Tờ Trạ là đi ra phía trước cùng hắn mặt đối mặt, lạnh giọng nói ra, đem hỏa can đạ vũ khí dạng này đưa ra ngoài, chỉ có thể vì cái thế giới này mang đến tai nạn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ngươi quốc vương nói như vậy lời nói. Ệ Dịp suy cười một tiếng, nói ra, nghèo túng tầm loại. Thua phế vật. Ha ha ha ha các loại. Tờ Trạ là mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, cũng không có tức giận, mà là thối lui đến Sủ Kẹ sau lưng. Ngươi đến chính là thời điểm. Ệ Dịp nhìn về phía Sủ Kẹ, xoay xoay cổ, nói ra, nghe nói ngươi là Họa Cạn Đạ thần vương. Như vậy từ giờ trở đi, Họa Cạn Đạ sẽ không còn phụng ngươi vì thần, mà là từng cái phụng ta. Ngây thơ. Sủ Kẹ lạnh lùng cười một tiếng. Dẫn ta đi gặp phụ thân ta. Ệ Dịp sắc mặt cũng lạnh xuống đến, nói ra, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại có xuyên qua đến quá khứ lực lượng, nhưng ta lệnh cho ngươi hiện tại liền mang ta đi. Dẫn ngươi đi, ngươi có thể thay đổi gì? Sủ Kẹ giễu cợt nói, vô tri, tự đại, buồn cười đến cực điểm. Ta muốn thay đổi qua đi, để phụ thân ta sống sót. Ệ Dịp thần sắc kiên định, nói ra, sau đó để cái này đáng chết quốc gia bộc lộ ra đi. Ệ Dịp, ngươi thật đúng là ngu xuẩn tới cực điểm. Sủ Kẹ đạm mạc nhìn lấy hắn, nói ra, giả thiết ta dẫn ngươi đi đem phụ thân ngươi cứu được, ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có hôm nay địa vị sao? Nghe nói như thế, Ệ Dịp trầm mặt xuống. Hắn từng tại phục dụng tâm hình thảo thời điểm nhìn thấy qua cha mình, có thể nói trong lòng nguyện vọng đã kết. Nhưng tưởng niệm là cực hạn, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có chút không bỏ xuống được đi qua. Ệ Dịp, thừa dịp hiện tại tỉnh ngộ còn kịp. Họa Cạn Đạ nữ vương lạnh lùng nói, tại thần vương trước mặt đại nhân, ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Muộn. Ệ Dịp liệu lên khoe miệng. Nhắm ngay trong tay thông tin chuồng, nói ra, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Họa Cạn đã cất giữ vịt ra nỉ lòng đất, trong nháy mắt bay ra 50 chiếc chiến cơ. Những chiến đấu cơ này bên trong đều chứa vịt ra nỉ chế tạo vũ khí, đồng thời muốn dẫn cho bên ngoài nhân loại đến phát động chiến tranh. Vì những cái kia đáng thương đám gia hỏa ai thắng đi. Ệ Dịp trên mặt xuất hiện một vòng điên cuồng, nói ra, vài chục năm nay thực dân, vài chục năm nay kỳ thị chủng tộc, đều đưa tại thời khắc này kết thúc. Nhưng mà hắn vừa hưng phấn không bao lâu, đỉnh đầu lại truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Tất cả chiến cơ, vậy mà tại thời khắc này, giống như là thả pháo hoa, đều nổ tung lên. Bùm bùm. Trên bầu trời nát trang diện, để Họa Cạn Đạ nữ vương cùng Tờ Trạ Lạ, Sù Dì công chúa bọn người, đều là hung hăng thở phào. Ệ Dịp cũng giống là minh bạch cái gì, mãnh liệt nhìn về phía Sủ Kẹ cái sau, chính chậm rãi thu hồi búng ngón tay tay. Tại sao phải ngăn cản ta? Ệ Dịp lồng ngực kịch liệt chập trùng. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, Black bắn thẻ chiến giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hắn giận dữ hét, vì cái gì? Su kẽ mặt mũi tràn đầy đạm mạc, nói ra, ta làm việc, không cần hướng sợi kiến đến giải. Thả! Giết! Ệ Dịp hét lớn một tiếng, hướng phía Sủ Kẹ nhào giết đi lên. Su kẽ chính muốn ra tay, lại phát hiện Tờ Trạ là trực tiếp cản ở trước mặt mình. Giao cho ta đi! Thần vương đại nhân! Tờ Trạ là Black bắn thẻ chiến giáp đồng thời bao trùm toàn thân. Hắn gắt gao chống đỡ Ệ Dịp, gầm nhẹ nói, đây là nước công ở giữa chiến đấu. Sủ Kẹ cũng không có cự tuyệt, mang theo báo nữ đi đến quốc vương trên châu ngồi, đặt mông ngồi xuống. Bên cạnh hai cái tù trưởng nhìn thấy một màn này, hoàn toàn không dám nói lời nào, một bộ sợ hãi lại cung kính bộ dáng. Nương tựa theo Sủ Kẹ thân phận, đừng nói ngồi vị trí này, dù là muốn làm Họa Cạn Đạ quốc vương, cũng không người nào dám ngăn cản. Trừ phi hắn chán sống lại ra. Tiếp theo, Ệ Dịp cùng Tờ Trạ Lạ liền tại trước mắt bao người. Điên cuồng đỏ sức đấu. Hai người đều có đồng dạng Black bắn thẻ chi lực, cho nên liều đấu cũng không có bất kỳ cái gì một phương chiếm tiện nghi. Đây chính là một trận không có cuối cùng chém giết, thẳng đến một phương kiệt lực mới thôi nhưng mà, liền song phương đều rằng có không xong thời điểm, toàn bộ Họa Cạn Đạ lòng đất, phát sinh chấn động kịch liệt. Tất cả kiến trúc, đều tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ. Mà ngồi ở vương vị Sủ Kẹ, lại bỗng nhiên đứng người lên, mang theo bảo nữ, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 314 Phê ạ lệ phiểu di nơ mẹ xịt. Họa Cạn Đạ, vịt ra nỉ ủ mỏ. Chấn động căn nguyên ngay ở chỗ này. Sủ Kẹ cùng thuộc nữ thân ảnh phiêu lơ lửng giữa trời, nhìn qua chung quanh từng nhóm phi tốc chạy mà qua từ lơ lửng đoàn tàu, cùng bốn phía màu đen đặc vịt ra nỉ ủ mỏ. Chủ nhân, vịt ra nỉ ủ mỏ nội bộ xảy ra vấn đề. Báo nữ sâu sắc cao mày, nói ra. Sẽ không phải là vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ đám gia hỏa tới cưỡng ép cướp đoạt ta. Sủ Kẹ ở trong lòng âm thầm nói ra. Bất quá, nếu thật là dạng này, hắn cũng không có không yên tâm. Bằng vào hắn thực lực bây giờ, tới một cái, liền truy chết một cái. Hoàn toàn không có vấn đề. Đừng quản có phải hay không cái gì vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên, liền xem như vũ trụ thượng đế tạo thành viên hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Vì cái gì ta luôn cảm giác cố khí tức này hết sức quen thuộc. Báo nữ đột nhiên lại đến một câu nói như vậy. Nàng vừa dứt lời, thân thể lại run lên bần bật, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, tiếp lấy liền bị trước mặt vịt dạ nì ủn mỏ trực tiếp hút đi vào, cả người tiêu vừa mất vô tung vô ảnh. Su kẹ phát hiện biến cố này, hiếu kỳ đối lên trước mặt vịt dạ nì ủn mỏ nhìn một chút, lông mày nhíu lại, lật lên khỏe miệng, lẩm bẩm nói, rốt cục, tìm tới ngươi. Sau đó, hắn cũng như báo nữ, biến mất tại mảnh này mỏ vàng bên trong. Theo hai người biến mất, hoa cản đa địa chấn vậy mà tại thời khắc này trở nên bình tĩnh trở lại, hết thể phản ứng yến nhưng mà dừng. Thậm chí, ngay cả thời gian đều phảng phất dừng lại tại lúc này. Hội nghị trong đại sảnh, nguyên vẫn còn đang đánh đấu tờ trả lạ bọn người, cũng như bị thi định thân, không nhúc nhích dừng lại tại nguyên chỗ. Cho dù là hoa cản đa người, cũng đều chưa từng gặp qua vịt dạ nì ủn mỏ nội bộ là một bộ thế nào cảnh tượng. Đối với bọn hắn tới nói, vịt dạ nì ủn là trời cao ban cho thần vật, là một cái thần thánh tồn tại, tự nhiên không thể quá độ lãng phí. Nhưng giờ này khắc này, Su kẽ lại rõ ràng nhìn thấy, phiến khu vực này chỗ thần bí. Vô số bước lên làm quang kim loại phần tử tràn ngập toàn bộ không gian, cố hoạt tính. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác lơ lửng giữa không trung đá quý, tản ra tia sáng chói mắt, phảng phất là những này mỏ vàng trái tim. Mà trước một bước biến mất báo nữ, giờ này khắc này đang dùng hai tay nắm lấy khối bảo thạch này, hai mắt nhắm lại. Đây chính là bản thân đá quý A. Su kẹ hai tay cắm ở túi, chậm rãi đi đến nữ bên cạnh, nhìn chằm chằm viên kia nổi đồng bền giữa không trung vật phẩm. Nói ra, báo nữ lại đột nhiên mở to mắt, trong con mắt toát ra một vòng thần quang, nhìn chằm chằm Su kẹ hai con người, lộ ra mê người yêu mị tiểu dung, nói ra, không, đây là thân thể của ta. Dứt lời. Báo nữ liền trực tiếp đem khối bảo thạch này nuốt vào trong miệng mình mấy giây về sau, thân thể nàng đúng là biến mặt khác một bộ dáng, hình dạng cũng thay đổi thành một người khác. Nó màu nâu làn da dần dần trắng trẻo, tóc cũng như mực nước đen kịt, dáng người cao gầy mấy phần, giống như là một cái từ phía trên rơi xuống phía dưới thiên sứ, mang theo thần thánh quang huy. Thậm chí, nàng bề ngoài không có bất kỳ cái gì quần áo bao trùm, trần trụi thân thể không có nửa điểm tì vết, quả thực là một cái hoàn mỹ bằng hữu thể. Tuyệt thế vưu vật. So Sù Kẹ gặp qua bất kỳ một cái nào nữ nhân, đều muốn hoàn mỹ. Đơn giản, mê đến Sù Kẹ hai mắt đều gì bất khai. Khi hắn trông thấy cái kia hoàn mỹ dáng người lúc, lại cảm giác được thân thể của mình chính đang phát nhiệt, một cỗ dị dạng cảm xúc thăng chạy lên não. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái này mê thân thể người, trực tiếp đi lên, đem tiếp vào trong lồng ngực của mình. Cái sau cũng không phản kháng, ngược lại càng thêm phối hợp, giống như là bạch tuộc, dùng hai tay hai chân khoác lên Sù Kẹ trên người. Chủ nhân nàng phát ra một tiếng kêu, để Sù Kẹ triệt để lâm vào điên cuồng. Sau đó, liền là không thể miêu tả hình ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, vịt dạ nì ùn mỏ nội bộ bởi vì đá quý bị báo nữ nuốt mất duyên cớ, dẫn đến tất cả làm quang đều ảm đạm mấy phần, mặc dù duy trì nguyên lai trình độ cứng cáp, nhưng giống như là ít điểm linh hồn. Mà ở vào bên trong vùng không gian này hai người, chính duy trì một cái ấm vị động tác bốn. Sù Kẹ lâu lên trước mặt cái này danh nữ nhân eo nhỏ, quan sát tỉ mỉ lấy nàng mỗi một tấc da thịt. Trong lòng càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thân thể này, thật không có nửa điểm thiếu hụt, phảng phất thượng thiên điều khắc đi ra. Ngươi không cách nào từ nàng mặt ngoài đoán ra tính cách, cũng vô pháp từ nàng mặt ngoài nhìn ra tốt xấu. Bởi vì khi ngươi thấy nàng lần đầu tiên thời điểm, trong lòng chỉ có bốn chữ đẹp như tiên nữ. Chủ nhân, nếu như ngươi có vấn đề gì lời nói, đều có thể hỏi ta. Ai trong ngực nữ nhân mở miệng, ngựa khí cũng không cùng lúc trước báo nữ có cái gì khác biệt. Nhưng Sù Kẽ lại nghe được. Người này căn bản cũng không phải là báo nữ. Ta đến nói một chút ta suy đoán bốn. Sủ Kẹ một tay vướt vướt nó sợi tóc, lật lên khỏe miệng nói ra, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì báo chi nữ thần A. Lúc trước phá hư không gian thông đạo tọa độ người, kỳ thật cũng không phải là họa cạn đại ổ cổ giờ, mà là trong thân thể ta sở ổ game tại quái pha A. Nàng đối ta quỳ xuống, đem ta xem như bờ lách bắn thẻ chi vương, chỉ sợ cũng là sở ổ game điều khiển kết quả. Nghe vậy, nàng kinh ngạc. Một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ hiện hiện, nói ra, ngươi, là, làm sao biết, ta rõ ràng đã chứa như vậy giống. Ngươi xác thực chứa rất giống, cùng thể nội sở ổ game nội ứng ngoại hợp, hai phe lẫn nhau lừa gạt ta tư duy, tăng thêm ngươi dịu dàng ngoan ngoãn, trực tiếp để cho ta quên hoài nghi thân phận của ngươi, thật là một cái không tệ quyết định. Su kẽ nhạt cười một tiếng, nói ra, nhưng là ngươi quên, ta cũng không phải là không cảm giác được sở ổ game ba động, làm ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, xà ổ game ba động liền trực tiếp biến mất đi, cho nên ta dám đoán chắc, ngươi chính là xà ổ game bên trong linh hồn, mà cái này bản thân đá quý, liền là thân ngươi thân thể. Ta nói không sai đi, phê ạ lệ phiệu gì, nợ mẹ gì. Trong ngực nữ sắc mặt người cũng không biến hóa, nàng vẫn như cũ ngậm lấy mê người tiểu dung, đầu tựa vào sủ kẻ trong ngực, dán trái tim của hắn, nói ra, ngươi thật cùng ta tưởng tượng thông minh, ta quả nhiên không có chọn lầm người. Chọn lầm người. Su kẹ không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Ta đã từng lựa chọn đem thân thể cùng linh hồn tách rời vì 7 viên ỉn phải y tì game, là bởi vì chán ghét cô độc cùng tự thân tồn tại. Nợ mẹ xí buồn bã thở dài, nói ra, càng nhiều, cũng là bởi vì ta căn bản không cách nào đối bất luận cái gì người bình thường sinh ra tình cảm. Ta không biết cái gì là tình yêu, ta các tiền bối nói cho ta biết, đây là một cái cùng thần kỳ đồ vật. Một khi ta có yêu tình, liền tình nguyện hy sinh tất cả lực lượng, ta đối lại thấy chi lấy hơi thở. Cho nên cùng mình đánh một cái cược bốn nếu như có người có thể tập hợp đủ tất cả đá quý đồng thời nguyện ý từ bỏ đá quý lực lượng mà tiếp nhận ta tồn tại, ta liền muốn triệt để yêu hắn. Nói, nàng ngừng lại, ngang đầu nhìn chằm chằm sủ kẹ hai mắt, mà ngươi, ta chủ nhân, ngươi thành công. Nói một cách khác, ngươi cũng là bởi vì quá tịch mịch mới làm ra những này á thiêu thân, đúng không? Sủ kẹ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Chương 315, ẹ dịp cái chết. Nợ mẹ xịt sắc mặt đỏ lên. Truy một chút sủ kẹ ngực, nói ra, tóm lại, nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta tồn tại, vậy ta hiện tại liền mang theo ỉn phải ý tỷ gệm biến mất. Uy hiếp nhưng đối với ta không dùng được. Su kẹ cười nhạt một tiếng nói ra, ta đã từng cũng nói với Z sở cùng qua, tập hợp đủ ỉn phải ý tỷ gệm chỉ là chơi đùa mà thôi, ngươi lúc đó khẳng định nghe được nhất thanh nhị sở a, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng ta. Tóm lại, ngươi đừng nghĩ dùng xong ta. Nợ mẹ xịt trực tiếp ghé vào sủ kẹ trên người, cùng hắn mặt đối mặt. Nói ra, dùng ngươi địa cầu các ngươi lời nói tới nói, ta cùng ngươi đã hợp hai là một, không thể tách rời. Hợp hai là một. Su kẽ lông mày nhíu lại, sau đó mãnh liệt thò tay đem nợ mẹ xịt ôm, hạ thân hung hăng chấn động, khẽ gọi nói, ta hôm nay liền hảo hảo giải thích cho ngươi một chút, cái gì mới gọi hợp hai là một. Tiếp theo, chính là một trận không thể miêu tả thanh âm, tại vịt dạ nì ủm mỏ nội bộ rung động. Khi hai người từ vịt dạ nì ủm mỏ đi ra thời điểm, đã là cái thứ ba ngày sau đó sự tình. Là, dòng dã ba ngày, Su Kẻ đều cũng phải ạ lệ phiểu di nơ mẹ xịt đợi tại vịt ra nì ủn mỏ nội bộ, làm lấy không thể miêu tả sự tình. Mà nơ mẹ xịt, cũng vì Su Kẻ bền bỉ năng lực mà tin phục, triệt triệt để yêu hắn. Về sau, nàng nói cho Su Kẻ, ỉn phải ý tỉ gệm lực lượng kỳ thật đã tại Su Kẻ trong thân thể lưu lại ấn ký, hai người đều có thể đồng thời sử dụng ỉn phải ý tỉ gệm lực lượng. Mặc dù nàng biết Su Kẻ cũng không thèm để ý những này, nhưng không có người sẽ ghét bỏ lực lượng nhiều a. Trên thực tế, Su Kẻ trong lòng có suy nghĩ khác, hắn biết hệ thống có được dung hợp đá quý lực lượng cơ hội, cho nên cũng không lo lắng gì. Chủ nhân, ngươi vậy mà dùng time game đem toàn bộ hỏa cán đã tạm dừng 3 ngày. Nợ mẹ xịt một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, nói ra. Thật kỳ quái sao? Su Kẻ sẽ mở không gian thông đạo, nói ra, dù sao bọn hắn cũng không biết. Dứt lời, hắn liền trực tiếp mang theo nợ mẹ xịt tiến nhập không gian thông đạo. Sau đó, hai người liền xuất hiện lần nữa tại hỏa cán đại hội nghị trong đại sảnh vang. Su Kẻ vỗ vỗ tay, giải trừ time game hạn chế. Sau đó, hắn liền ngồi trên vương vị, nhàn nhạt nhìn lên trước mặt tràng cảnh dần dần khôi phục. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người không có phát hiện thời gian biến hóa, bọn hắn giống như là tại nguyên chỗ dừng một cái, cũng không có cái gì dị thường. Phảng phất vừa rồi chấn động căn bản chưa từng xảy ra. Cái này chính là thời gian đá quý chỗ cường đại. E dịp cùng tờ trả lạ vật lộn đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Vẫn như cũng là một bộ chia 5 năm cục diện, ai cũng đánh không chết ai, ai cũng sẽ không ngã xuống. Su Kẻ nhìn lấy một màn này, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Tìm kiếm bản thân đá quý con mắt đã hoàn thành, hỏa cạn đã tương lai như thế nào hắn cũng không cần lại cắm tay. Nhưng hệ thống nhiệm vụ còn cần giải quyết. Nhìn lấy những này không có dinh dưỡng vật lộn thật nhàm chán. Muốn đến nơi này, Su Kẻ đột nhiên lông mày nhíu lại, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ từng cái bên cạnh nở mẹ xịt giống như là phát giác được ý à. Đưa tay đặt ở sủ kẻ trên người, ở bên thai nhỏ giọng nói, chủ nhân, để cho ta tới. Sủ kẻ kinh ngạc, theo gật đầu đồng ý, hắn cùng nờ mẹ xì đã tâm linh tương thông, cho nên nhìn rõ hắn ý nghĩ hiển nhiên cũng không kỳ quái. Tiếp theo, nờ mẹ xì liền trực tiếp rôi ra hai ngón tay, nhắm ngay trong đánh nhau ẹ dịp cùng đặc biệt hưng, rồi, bắn ra hai cỗ trong suốt năng lượng, rót vào tiến trong cơ thể của bọn họ. Gọi, giống, hai đạo tiếng giống từ ẹ dịp cùng tờ trạ là miệng bên trong phát ra, vang vọng chân trời. Sau đó thân thể bọn họ xương cốt đúng là bắt đầu biến hóa, trưởng thành hai đầu to lớn bờ lách bắn the bộ dáng, nứt vỡ hội nghị đại sảnh đỉnh đầu, túc sát chi khí chọc tan bầu trời. Mau nhìn, đây mới thực sự là bờ lách bắn the. Họa cản đã các tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát ra kinh ngạc gọi tiếng. Bọn hắn chen chúc mà tới, trực tiếp tập trung ở hội nghị đại sảnh dưới chân. Hai đầu to lớn bờ lách bắn the lẫn nhau đánh giết, dương huyết tinh ngụm lớn, xé rách lấy trên người đối phương huyết đủ. Đây chính là nở mẹ xịt ban cho bọn hắn lực lượng, đồng thời cũng là sủ kẻ suy nghĩ trong lòng. Dạng này chiến đấu trang diện, mới có thể nhìn thường tính. Giống. Tờ trạ là phát ra chói thai gọi tiếng, giống như là bộc phát, đem ẹ dịp đè xuống đất ma sát. Ẹ dịp lại không hề có lực hoàn thủ, hắn mới vừa vận kế thừa bờ lách bắn thẻ chi lực, cho nên không cách nào thích hướng loại này hình thức chiến đấu. Manh thu đánh giết trang diện có lẽ tại trong thế giới hiện thực 10 phần phổ biến, nhưng giống khổng lồ như vậy hung thú, lại không nhất định có cơ hội nhìn thấy. Thậm chí, loại trang diện này để họa can đả các tộc nhân đều nhiệt huyết sôi trào lên, bọn hắn tại bờ lách ăn thẻ dưới chân gieo họ, giàu, trên mặt thành kính tín ngưỡng lực. Đúng lúc này, ẹ dịp kiết hầu đúng là bị tê trạ lạ huyết buồn đại khẩu cắn, hắn kịch liệt dãy rua, ý đồ thoát khỏi tê trạ lạ, huyết dịch lại bắt đầu chậm rãi toát ra. Thân thể của hắn, cũng dần dần bắt đầu thu nhỏ, biến ảo thành bộ dáng ban đầu. Ở tại yết hầu chỗ, một cái lỗ hổng lớn đang từ từ chảy ra máu, khiến cho hắn cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Sau đó, tờ trạ lạ cũng hóa là thân người, tiếp lấy thân thể của hắn, bình ổn rơi trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, trang thắng lợi này thuộc về tờ trạ lạ. E dịp động mạch bị căn phá, sức sống của hắn bắt đầu dần dần sói mòn. Tờ trạ lạ cúi đầu, theo dõi hắn hai con người, nói ra, ta biết ngươi cũng là vì bên ngoài người da đen những đồng bào mới biến thành dạng này, cho nên ta không trách ngươi. Họa cản đã bên trong có tiên tiến trị liệu dụng cụ, ta có thể đem ngươi đưa qua. Đưa qua. Ẹ dịp cười thẳng một tiếng, nói ra, sau đó mấy người đối đãi các ngươi cái gọi là tòa án thẩm phán, giống phụ thân đem cho cốt ném vào trong biển rộng, trở thành mảnh đất này phân bón. Cái này cùng chúng ta bên ngoài những cái kia bị nô dịch những đồng bào khác nhau ở chỗ nào. Thế nhưng là tờ trả là muốn phản bác, lại như nghẹn ở cổ họng. Đủ, dẫn ta đi gặp mặt trời lặn đi. Phụ thân nói nơi này mặt trời lặn là trên thế giới đẹp nhất hình ảnh. Ẹ dịp thở dài, vừa một nói xong câu đó, cả người tựa như chỗ này, hai mắt nhắm lại. Ẹ dịp, tử vong. Tờ trạ là ôm hắn thi thể, thở sâu, trong mắt lóe lên một tia bị thương. Nhiều năm trước, phụ thân hắn tự tay sát hại đệ đệ của hắn, nhiều năm về sau, hắn cũng như phụ thân, sát hại Ẹ dịp. Nhưng bọn họ đều là thân nhân mình, vì sao lại nhẫn tâm ra tay đâu? Tờ trạ là không được biết, hắn biết. Thân làm một cái quốc vương, là không nên đối chết đi người ôm lấy chấp nghiệm. Cho nên, hắn rất nhanh liền tiêu tan. Hắn cứ như vậy ôm ẹ dịp thi thể, từng bước một hướng phía hội nghị lớn đi đến. Sau đó, liền là họa cán đã giải quyết tốt hậu quả làm việc. Hội nghị trong đại sảnh, su kẻ cũng không từ vương tọa bên trên rời đi, bên cạnh hắn đứng đấy dường như thiên sứ Mỹ lệ nở mẹ xịt, khiến cho toàn bộ trong đại sảnh tất cả nữ nhân đều nhìn mà thán chi. Đã họa cán đã nguy cơ đã giải trừ. Như vậy là thời điểm nên ta ra điều kiện. Su kẽ nhìn qua cổng xuất hiện tờ trả lạ, nhàn nhạt mở miệng, nói ra. Chương 316, tức đoạt bờ lách bắn thẻ chi lực. Tất cả mọi người nhìn về phía su kẽ, bao quát một thân huyết dịch tờ trả lạ. Ta yêu cầu rất đơn giản su kẽ bài đi theo đám người, mang theo một cỗ không cho phản bác ngữ khí, nói ra. Thứ nhất, ta muốn thu tức đoạt bờ lách bắn thẻ chi lực, để họa cạn đã thoát ly bờ lách bắn thẻ tồn tại mà độc lập. Thứ hai, ta muốn đem tất cả vịt ra nỉ ủng đối với toàn cầu mở ra, thay thế trước mắt địa cầu tương đối lạc hậu kim loại vật. Dĩ nhiên không phải cho không, mà là bán ra. Cái gì? Thu bờ lách bắn thẻ chi lực. Không thể nào. Tại sao phải dạng này? Họa cản đã nơi phát ra liền là bờ lách bắn thẻ chi lực, thu chẳng phải là đại biểu muốn diệt quốc. Lập tức, toàn bộ hội nghị đại sảnh nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Liền ngay cả tờ trạ là cùng họa cạn đạ nữ vương mấy người vương thất người, cũng bắt đầu không bình tĩnh. Thần vương đại nhân, vịt giãn ỉ ủn có thể đối toàn cầu mở ra, cái này là đệ đệ ta nguyện vọng, ta sẽ làm theo. Nhưng bờ lách bắn thẻ chi lực, là ổn định họa cạn đạ tồn tại duy nhất nơi phát ra, tất cả các tộc nhân trong lòng đều dựa vào lấy nó tín ngưỡng lực để sinh tồn. Hiện tại ngươi nói trực tiếp lấy đi bờ lách bắn thẻ chi lực, cái kia ha 025 là đại biểu cho muốn đem họa cạn đạ tín ngưỡng xóa đi. Tờ trạ là nhìn chằm chằm sủ kẻ hai mắt, khẩn cầu, một ngày họa cạn đã trong lòng người không có bờ lách bắn thẻ tồn tại, như vậy thì tương đương với mất đi trái tim, xin ngài tuyệt đối không nên làm như vậy. Sủ kẻ nghe vậy, trong lòng thật có chút rối rắm. Dù sao họa cạn đã hình thành hoàn toàn liền là bờ lách bắn thẻ dẫn đến kết quả, nếu như trực tiếp để Black Panther chi lực biến mất lời nói, vậy thì tương đương với để bọn hắn mất đi che chở, ai cũng sẽ không nguyện ý làm như vậy à. Bất quá cũng may Su Kẻ có một loại khác phương pháp. Đừng nóng nội, ta còn chưa nói xong. Su Kẻ gõ gõ cái bàn, nói ra ta nói tới tước đoạt Black Panther chi lực, là hủy bỏ Black Panther chi lực tẩy lễ, không tiếp tục để người tiếp tục tiếp nhận thần lực lượng, nhưng tờ trả là trên người ngươi nguyên liền đã thu hoạch được Black Panther chi lực, cho nên ta sẽ không lại thu. Ngươi ý là tờ trả là con ngươi hơi co lại, hỏi. Vâng, ngươi sẽ tiếp quản toàn bộ họa can đạ, thành là chân chính độc nhất vô nhị quốc vương. Su Kẻ nhạt cười một tiếng, từ vương vị đứng lên. Nói ra, không có người có thể có được tiếp nhận ngươi vị trí lực lượng, đây chẳng phải là trong lòng ngươi muốn kết quả sao. Nghe nói như thế, tờ trạ là cùng họa cán đả nữ vương bọn người hùng hăng thở phào. Thần vương đại nhân, ta biết ngài là Black Panther chi vương, nhưng chúng ta rất không minh bạch, vì cái gì ngươi muốn đi Black Panther lực lượng. Họa cán đã làm gì sai sao? Su gì công chúa ở một bên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Thần vương làm việc, không cần nguyên nhân. Không cần hướng các ngươi giải thích. Lúc này, một bên nở mẹ xì chủ động mở miệng, giúp Su Kẻ trả lời đề. Nàng cái kia tuyệt thế khuôn mặt, tại đối mặt những người khác thời điểm, không mang theo mảy may tình cảm. Đồng thời, theo nàng thoại âm rơi xuống, cả cái trong thành thị họa cạn đã các tộc nhân, đều cảm nhận được một cỗ thần thánh lực lượng đem thân thể bọn họ bên trong bờ lách băng thẻ huyết mạch, dần dần quất ra. Cái này là các ngươi những năm gần đây tránh né chiến tranh trừng phạt. Nợ mẹ Sis nhìn lấy những người này, lạnh hư một tiếng, nói ra, báo chi nữ thần cho các ngươi lực lượng, không phải để cho các ngươi dùng để tranh đoạt vương vị. Dứt lời, những cái kia có được bờ lách băng thẻ huyết mạch người, trừ tờ trạ lạ bên ngoài, không một đều giống như là một dạng. Họa cản đả nữ vương bọn người không có lựa chọn phản kháng, Sủ Kẻ cùng nở mẹ xịt thật giống như hai tòa không vượt qua nổi đại sơn, để bọn hắn nhìn mà thắng chi, căn bản thăng không dậy nổi đấu trí. Tê trạ lạ, ngươi qua đây. Sủ Kẻ đối đẩy người vết máu tê trạ lạ với tay, nói ra. Tờ trạ lạ kinh ngạc, vội vàng nhấc chân đi đến Sủ Kẻ trước mặt, đối nó cúi người. Sủ Kẻ trực tiếp duỗi ra năm ngón tay, ấn tại đầu hắn bên trên. Một cô năng lượng khổng lồ rót đi vào. Tiếp theo, tờ trạ là cái kia thân thể gầy yếu lập tức cơ bắp tăng vọt, thân cao cũng tới 2 mét ra mặt, toàn thân trên dưới hiện hiện từng đạo hình xăm màu đen, khiến cho khí thế tăng vụt. Hắn tùy tiện vung ra một quyền, trong tiếng gió mang theo bờ lách bắn thẻ tiếng giống, đem chung quanh cái bản chấn vỡ đi. Đây là đi qua ta lực lượng ra chỉ bờ lách bắn thẻ chi lực. Su Kẻ đưa tay thu lại, nói ra, hảo hảo lợi dụng, đừng để ta đối với ngươi thất vọng. Vâng. Tờ trạ là đầy đủ cảm nhận được thể nội lực lượng sôi trào, vội vàng hướng Sủ Kẻ nửa quỳ mà xuống, biểu thị thành kính cảm tạ. Ngày mai, ngươi đến New York tạ vẹn trở cao ốc một chuyến, ta mang ngươi biết một số hảo bằng hữu. Sủ Kẻ hai tay cắm ở túi, chậm rãi mang theo nở mẹ xì đi vào không gian thông đạo, lưu lại câu nói này về sau, liền biến mất mà đi. Ngày kế tiếp, tờ trạ là chuẩn xác tìm tới ạ vẹn trở cao ốc vị trí địa lý, đúng hẹn mà tới. Bởi vì họa cản đã bản thân phong bế. Tăng thêm SHIELZ đối với quốc gia này cũng không quá độ giải, cho nên không có ai biết Black Panther thân phận. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là tê trạ là không biết tạ vẹn trở tồn tại New York chi chiến phát sinh thời điểm. Họa cản đã vẫn như cũ lựa chọn đứng ngoài quan sát, thậm chí căn bản không cho thân là Black Panther tê trạ là tham dự vào trong đó. Cho dù bọn hắn có thể mang đến một số trợ giúp, cũng vẫn không có lựa chọn như thế. Bởi vì lúc kia 600 quốc vương vẫn là tê trạ là phụ thân tê trạ cả. Hán trị quốc phương án thì tương đương với bế quan tòa cảng, xuất hiện loại này quyết định cũng không kỳ quái. Mà lúc này Sủ Kẻ đang chờ tại trong phòng nghỉ, tiếp lấy nở mẹ Sis, làm lấy một số không thể miêu tả sự tình. Nạ tạ xạ chấp hành nhiệm vụ đi, hệ lần cho cũng bế quan nghiên cứu mình phát minh đi, thậm chí ngay cả em ạ, đều đi làm việc khác tỉnh. Những nữ nhân này một cái đều không rảnh rỗi, các nàng cũng biết Sủ Kẻ là một người bận rộn, cho nên 10 phần thân mật không có thường xuyên quấy rầy Sủ Kẻ. Rơi vào đường cùng. Su Kẻ đành phải mang theo nợ mẹ Sis đến trong phòng nghỉ, cùng chung đêm xuân. Biết được tê trạ là nói tới về sau, Su Kẻ liền mặc quần áo tử tế, đem ạ vẹn chờ đám người, cùng Nít Phu Di triệu tập tới, cũng để tê trạ là đi vào tầng cao nhất tìm hắn. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Su Kẻ liền từng cái cùng Tony bọn người giới thiệu họa cạn đã tồn tại, cùng tờ trạ là Black Panther thân phận. Có lầm hay không? Phi Châu một cái ẩn thế quốc gia văn minh khoa học kỹ thuật vậy mà so toàn thế giới đều muốn phát đạt. Vịt giả nì ùm lại còn là lấy mỏ số lượng lượng tồn tại, chỗ kia không phải nhất địa phương nghèo sao. Tony nghe về sau trợn mắt hốt mồm. Chương 318, xin lấy ra ngươi thành ý. Tony, không chỉ là cái thế giới này, trong vũ trụ này đều có thật nhiều ngươi không tưởng được sự tình. Su kẻ vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra, đừng có dùng ngươi đáy giếng này hết xanh tư duy đến lý giải, ăn thiệt thòi. Ta cũng không phải ngươi loại tầng thứ này biến thái. Tony biết rõ mình cùng Su kẻ ở giữa chênh lệch, hắn quay đầu nói với tờ trả lạ, nói như vậy, ngươi đã tiếp nhận quốc vương thân phận. Đương nhiên, toàn bộ hỏa cán đạ bờ lách bắn thẻ chỉ còn lại ta thế hệ này. Tờ trả lạ gật gật đầu, nói ra. Vậy ngươi lần này tới con mắt là cái gì? Nít dựa vào ở trên tường, Phong bị mở miệng hỏi, qua nhiều năm như vậy đều không có lựa chọn xuất thế trợ giúp chiến loạn quốc gia, hiện tại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ muốn phát động chiến tranh? Nít, ngươi phòng ngự tư duy cũng quá mẫn cảm đi. Một bên sổ sử dụng truy, nói ra, nào có nhiều như vậy bại hoại nghĩ đến phá hoại nhân loại hòa bình. Đệ ngươi lỗ kỳ coi như một cái. Nít viết hắn một chút, nói ra, kỳ thật, tờ trạ là tới nơi này, là ta chủ ý. Su kẻ từ tốn nói, hòa cản đã bí mật đã bại lộ, cho nên ta cũng không tính để hắn ẩn giấu đi, mà là đem khoa học kỹ thuật cùng vịt dạ nì ủm đem ra công khai. Liên là đem vịt dạ nì ủm lấy ra chia sẻ. Tony hưng phấn đập vũ bản, nói ra, quá tốt. Thứ này chân quý chỉ có ta loại này có được qua người mới biết. Ta tấm chắn cũng là vịt dạ nì ủm làm. Captain America sử dụng tấm chắn, nói ra, thứ này dùng tốt phi thường, nếu như có thể đại lượng chế tạo lời nói, tuyệt đối có thể mang đến lớn chỗ cực tốt. Một bên hạ kệ cũng hai mắt sáng lên, nghĩ thầm nếu như mình cung tiễn có thể dùng vịt dạ nì ủm chế tạo lời nói, chỉ sợ không có cái gì xuyên không thấu à. Mặc dù đem hỏa cạn đã công bố ra là một chuyện tốt, nhưng nếu như không thể xử lý tốt lời nói, có thể sẽ gây nên rất lớn phân tranh. Băng nờ ở một bên lý trí mở miệng, nói ra, các ngươi ngẫm lại, tiên tiến khoa học kỹ thuật, chân quý vịt dạ nì ủm, cường đại quốc lực, những này chung vào một chỗ, chẳng lẽ sẽ không để một số thế lực hạng A. Đến lúc đó nói không chừng lại bởi vì tham lam mà gây nên nhân loại ở giữa chiến tranh khí. Băng nở nói đúng. Su kẻ đồng ý nói, cứ như vậy tùy tiện đem vịt dạ nì ủm cùng khoa học kỹ thuật lấy ra cùng hưởng, khẳng định là không được. Ta muốn làm, liền là để họa cạn đã biến thành một cái nơ bờ lệ quốc gia, để mọi người có cái và bình an toàn mua sắm con đường, cứ như vậy liền sẽ không có người nhận hạng. Những này còn chưa đủ. Nít ở một bên nhắc nhở một câu. Nói ra chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ phòng bị bên ngoài người, còn muốn phòng bị người bên trong, cho nên ta đề nghị, để họa cạn đã gia nhập Liên Hiệp Quốc, sau đó liên minh cộng đồng đối với hắn tiến hành bảo hộ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn cho bọn hắn một số lợi ích. Chỉ cần thỏa đàm, như vậy họa cạn đã trên thế giới này liền có cái danh chính ngôn thuận vị. Ta nên làm như thế nào? Tờ trả là cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện, nhìn về phía sủ kẻ hỏi. Đã nít đối với phương diện này tương đối giải. Vậy liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Su kẻ đối Nít Fuji gật gật đầu, nói ra, giới chính trị những chuyện kia ta là mặc kệ, những tên kia để cho ta cảm thấy chán ghét. Giao cho ta cũng được, nhưng là Nít có vẻ hơi khó xử, nói ra, ta chỉ có thể làm Mỹ quốc tổng thống đại biểu, quốc gia khác có thể hay không đồng ý ta không cách nào cam đoan, cho nên, ta hiểu ý ngươi. Su kẻ lạnh hừ một tiếng, nói ra, có đôi khi, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, bất luận cái gì phản đối lời nói, đều sẽ biến mất không còn một mảnh. Nít lúc này mới yên tâm gật gật đầu, nói ra, như vậy, ta hiện tại liền đi tổ chức Liên Hiệp Quốc Đại hội, chúng ta 3 ngày sau, tại New York Liên Hiệp Quốc Tổng bộ tụ hợp. À vẻn chờ cần tham dự sao? Tony kích động, hỏi. Không cần, chính đảng những người kia đến liền đối cả Pen America ý kiến rất lớn, các ngươi vẫn là không cần tham dự vào. Nít khoát khoát tay, nhanh chóng nhanh rời đi à vẻn chờ cao Úc. Tony bất đắc dĩ nhìn cả Pen America một chút. Cái sau chuyển tới một ta cũng không có cách nào biểu lộ. Đúng, nàng là. Lúc này, dù ánh mắt đột nhiên chuyển tới sủ kẹ sau lưng. Ở nơi đó, An mặc sủ kẹ áo sơ mi cùng siêu ngắn quần jean nớ mẹ xịt, chính xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đi đến sủ kẹ bên cạnh, tiến vào trong ngực hắn. Những người khác nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nữ nhân này thực sự thật xinh đẹp, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này gương mặt. Hả, giới thiệu một chút, sủ kẹ miệng trong mang theo ý cười. Vốt ve nờ mẹ xịt cái chán, các ngươi có thể bảo nàng phệ ạ lệ phiểu gì, nờ mẹ xịt. Lời này vừa nói ra, rồi trong nháy mắt trừng to mắt, kém chút từ trên ghế xạ lòn ngã xuống. Phục. Báo thủ. Nữ thần. Rồi nuốt từng ngụm nước, nói ra. Infinity game thể. Vâng. Su kẹ gật gật đầu, kinh ngạc nói, ngươi còn biết chuyện này. Vâng thưa phụ thân nói cho ta biết. Rồi thu mình ánh mắt, trong giọng nói mang theo nồng đậm chấn kinh, nói ra, nói như vậy. Ngươi đã thu thập 7 viên Infinity Game, bao quát trong truyền thuyết bản thân đá quý. Đương nhiên, Su kẻ cũng không giấu giếm, mà là vui vẻ gật đầu nói, không phải nờ mẹ xịt làm sao lại xuất hiện. Đây thật là quá kinh khủng. Tô thở sâu, cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, nói ra, chỉ sợ, ngươi đã trở thành trong vũ trụ này mạnh nhất tồn tại. Su kẹ trong lòng nhạt cười một tiếng, từ số 2 nội dung cốt truyện xong sau, hắn liền đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong, có cái gì tốt kinh ngạc đâu. Tony bọn người nghe được số giải thích, cũng nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Infinity Game lực lượng bọn hắn rõ ràng đến cực điểm, Su kẹ lại nhưng đã tập hợp đủ toàn bộ đá quý. Cái này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một kiện xa không thể chạm sự tình lệ. Tưởng tượng một chút, một khỏa ở bạ sở game liền để địa cầu lâm vào lớn như vậy nguy cơ, 7 viên Infinity Game tụ tập, sẽ là thế nào một loại chẳng diện. 3 ngày sau đó, Su Kẻ cùng chuẩn bị thỏa đáng tờ trả là đúng hẹn đi vào New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, cùng nít tụ hợp. Hắn cùng thường ngày khác biệt, đổi đi một bộ da áo, xuyên thể diện âu phục, lộ ra 10 phần trang trọng. Mà đặc biệt hơn rồi, thì là ăn mặc quả cạn đã đặc thù âu phục, đồng dạng lộ ra cùng bộ dáng nghiêm túc. Su Kẻ liền khác biệt, hắn ăn mặc một đầu vàng xanh giao nhau hưu nhàn quần đùi, một kiện màu sắc áo sơ mi, tóc tùy ý trải ở sau, lộ ra xuất khí gương mặt, trên mặt còn mang theo lười biếng biểu lộ, liền cùng muốn đi ra tản bộ. Su Kẻ, ngươi không thể làm như vậy được. Nít bất đắc dĩ nhìn lấy hắn, nói ra, những an ninh kia nhóm sẽ cho là ngươi là tới quấy rối. Chương 319, Su Kẻ uy hiếp. Su Kẻ không thèm để ý chút nào nói ra, sợ cái gì. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm dứt lời, hắn cũng không để ý tới Nít, hướng thẳng đến phòng hội nghị đi vào. Nít nhìn qua hắn bóng lưng, muốn nói cái gì. Nhưng bên cạnh tờ trạ lạ vỗ vỗ bả vai hắn, đối với hắn lắc đầu, ý tứ giống như là đang nói chớ miễn cưỡng Su Kẻ làm hắn không muốn làm sự tình, sẽ có cùng hậu quả nghiêm trọng. Nít giống là nhớ tới cái gì, toàn thân đánh cái, đem trong cổ họng lời nói nuốt xuống, cùng tờ trạ lạ cùng nhau đi vào phòng họp. Phòng họp tại cao ốc tầng cao nhất, đây là New York trang nghiêm nhất địa phương, các quốc gia cờ xí dựng đứng, các loại màu da chủng tộc lui tới. Bởi vì nơi này thường xuyên xảy ra nhập quốc gia khác thủ tướng, người lãnh đạo, cho nên các biện pháp an ninh cũng nghiêm khắc nhất, thậm chí so với Nhà Trắng còn muốn nghiêm khắc. Dù sao nơi này chính là New York, một ngày có quốc gia nào lãnh đạo ngộ hại, như vậy đến nước tuyệt đối phải gặp chỉ trích, đây cũng không phải là Tổng thống muốn gặp được sự tình. Đi vào cửa vào chỗ, Su Kẻ quả nhiên bị cản lại. Nhưng hắn một ánh mắt, những cái này bảo an nhóm tựa như là chúng ta, trực tiếp đối Su Kẻ túi đầu đón lấy, giống như là đem hắn xem như mình già. Nít nhìn thấy một màn này, mặt ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thở phào. Tại loại trường hợp này, hắn nói tới đã không dùng được, cho nên hắn cũng vô pháp ngăn cản bảo an nhóm hành vi. Càng là bởi vì như thế, hắn mới sợ Su Kẻ bị những này không có mắt đám ra hỏa chọc giận. Một cái thần minh cấp bậc nhân vật, đừng nói những này Liên Hiệp Quốc, dù là toàn bộ địa cầu cộng lại, chỉ sợ đều không đủ tiếp nhận hắn lửa giận. Tiến vào phòng họp, các quốc gia lãnh đạo đã đúng chỗ, bọn hắn nhao nhao ăn mặc câu phục, trong tay cầm văn bản tài liệu, một mặt nghiêm túc biểu lộ. Nít là Mỹ quốc đại biểu cùng khởi xướng hội nghị người đầu tiên, tự nhiên mà vậy ngồi tại thứ nhất chủ vị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn cũng không nhìn thấy Su Kẻ muốn ngồi ở vị trí này, mới yên tâm ngồi xuống. Các vị, ta muốn tất cả mọi người đã giải lần này hội nghị nội dung chủ yếu. Nít tăng hắng một cái, nói ra, Hoa Cán đã là một cái khoa học kỹ thuật quốc gia phát đạt, bọn hắn vốn có tài phú so tất cả các quốc gia trên địa cầu cộng lại đều muốn phong phú, không hề nghi ngờ, chúng ta không cách nào từ bỏ loại này lợi cho toàn nhân loại tiến bộ cơ hội, cho nên ta hy vọng mọi người có thể đầy đủ giải một chút liên quan tới Hoa Cán đã lịch sử. Nói, hắn chỉ bên cạnh Tê Trạ Lạ, vị này liền là Hoa Cán đã quốc vương, Tê Trạ Lạ. Hắn sẽ cho chúng ta giảng thuật liên quan tới Hoa Cán đã tất cả mọi chuyện. Tờ trả là đối những người lãnh đạo này nhóm cung kính xoay người, móc ra trong tay văn bản tài liệu cùng thưa thất vịt dạng nghỉ ưu nhà, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu giảng giải. Quá trình trật tự rõ ràng, đối với từng chủ tu học thuật hắn tới nói cũng không khó khăn, cơ hồ toàn diện đem đoạ cán đã tồn tại giảng một lần. Một giờ sau, đặc biệt Lầy La mới dừng lại. Các vị có thể bắt đầu phát biểu ý kiến, chúng ta sẽ kiên nhẫn giải đáp. Nít đối với những khác người kiểm kê đầu, nói ra. Hàn Quốc lãnh đạo lên tiếng trước nhất, hắn tằng hắng một cái. Chỉ Nít sau lưng Su Kẻ, dùng sức xẻo tiếng Anh nói ra, Nít tiên sinh, ta tin tưởng ngươi biết đây là một cái dạng gì trường hợp, như loại này không đủ cấp độ cấp dưới, ta hy vọng ngươi lần sau không cần mang vào. Ngay người lãnh đạo cũng đồng ý gật đầu, nói ra, quốc gia chúng ta người đối với trang nghiêm trường hợp là phi thường để ý, không có lấy trang phục chính thức có mặt người, lại nhận phi thường trừng phạt nghiêm khắc. Cái khác mấy cái tiểu quốc người lãnh đạo cũng đi theo phụ họa. Bọn hắn đều mặc lấy màu đen hoặc là cái khác thuần sắc câu phục. Su Kẻ loại này màu sắc trang phục bình thường tại loại trường hợp này bên trong hoàn toàn liền là một cái cực kỳ đột xuất trường hợp đặc biệt. Khu khu, mời mọi người không nên đem lực chú ý thả với những chuyện này mặt. Nít ho khan vài tiếng, nói ra, chúng ta lần này hội nghị con mắt. Nít tiên sinh, xin lấy ra ngươi thành ý. Lúc này, lớn anh nước người lãnh đạo cũng lạnh giọng mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Nít, nói ra, đem ngươi cấp dưới đuổi đi ra, lại bắt đầu chúng ta đối thoại. Hắn không phải ta cấp dưới. Nít nhíu mày, nói ra. Hắn nghĩ thầm, làm sao những người này đều tại so đo sủ kẻ ăn mặc, cùng hiển nhiên có vấn đề a. Bất kể có phải hay không là ngươi cấp dưới, Liên Hiệp Quốc hội nghị chỉ có người lãnh đạo các nước có thể tham gia. Lúc này, A Tam nước người đại biểu cũng mở miệng nói chuyện, hắn là người lãnh đạo sao? Người lãnh đạo sẽ mặc loại này quần áo sao? Đi qua mấy cái đại quốc lãnh đạo tiếng phản đối, cơ bên trên toàn bộ phòng họp người cũng bắt đầu phụ họa. Bọn hắn thống nhất đối sủ kẻ ăn mặc cảm thấy khó chịu, đồng thời lại nhiều lần cường điệu muốn đem sủ kẻ đuổi đi ra. Đây là vì cái gì? Nít trong lòng mười phần không hiểu. Nhưng hắn càng thêm lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh. Sủ kẻ chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh bàn. Hắn cứ như vậy đặt mông ngồi trên bàn, khiếp mắt thấy tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, nói cho cùng, các ngươi liền là muốn đem ta đuổi đi ra. Đoàn chính ngươi thái độ. Liên Hiệp Quốc không phải để ngươi loại bọn tiểu bối này tiến đến dương oai địa phương. Hàn Quốc lãnh đạo lại lên tiếng, hắn dắt cuống họng trực tiếp từ trên ghế đứng lên, nói ra. Những người khác nhìn thấy sủ kẹ làm càn như vậy ngồi trên bàn, trên mặt càng thêm lộ ra kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dám ở người lãnh đạo các nước trước mặt phách lối như vậy người. Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu như ta không thể vào đến, cái kia nơi này cái nhân tài nào đủ tư cách tiến đâu? Su Kẻ cũng không lộ ra phẫn nộ, hắn nhạt cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hàn Quốc người lãnh đạo hỏi. Một bên tờ trả lạ cùng Nít nhìn thấy một màn này, biểu hiện trên mặt lại có vẻ nhìn khá hơn. Cùng, Su Kẻ câu này lời vừa nói ra, liền đại biểu sự tình không xong. Chỉ có người lãnh đạo quốc gia mới có thể đi vào. Ngày người lãnh đạo phụ hòa nói, ngươi minh bạch cái gì là người lãnh đạo sao? Trừ phi là giống Nít loại này có thể làm tổng thống người đại biểu, nếu không những người khác hết thể chỉ có thể đợi ở bên ngoài phòng khách. Cho nên, ngươi nhất định ta không phải tổng thống đại biểu. Su Kẹ lấy cười chế nhạo nhìn lấy hắn, hỏi. Đương nhiên, mời ngươi lập tức ra ngoài. Ngày người lãnh đạo còn tưởng rằng Su Kẹ là mình thừa nhận, liền hài lòng gật gật đầu, nói ra. Từ ngươi chứa nhìn lại, căn bản không có đem lần này hội nghị để vào mắt, đây không phải một cái tổng thống đại biểu nên làm sự tình, có lẽ ngươi có thể tham khảo một chút Nít lễ phép. Các ngươi, đều thì cho là như vậy a? Su Kẻ ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, hắn nhìn một vòng những người này, lạnh lùng hỏi. Tất cả người lãnh đạo, chứ Nít cùng tờ trạ là bên ngoài, đều là gật gật đầu, thống nhất cho rằng Su Kẻ miệt thị lần này hội nghị. Chương 320, Đa Duy độ lệnh truy nã. Rất tốt. Su Kẻ mặt không biểu tình, vỗ vỗ tay, nói ra, các ngươi làm rất không tệ, mặc dù ta không biết các ngươi lấy ở đâu dũng khí, nhưng... Lời còn chưa dứt dưới, Su Kẻ thể nội trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ kinh người khí thế, vô tận sát ý phù hiện ở biểu, một đạo khe hở không gian xuất hiện tại người lãnh đạo các nước sau lưng. Vết nước đằng sau, đều là từng mảnh bạch cốt chi địa, cùng trên mặt đất leo lên địa ngục ma quỷ, khắp nơi tản ra khí tức khủng bố. Người lãnh đạo các nước trong nháy mắt kịp phản ứng. Sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệnh, cố gắng muốn từ trên ghế tránh thoát, lại phát hiện sủ kẻ thân bên trên tản ra sát ý, cơ hồ khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào làm ra động tác. Đơn giản, dọa nước tiểu. Cái này cũng chưa hết. Tiếp theo, vô số đạo dính đầy màu đen dịch nhờn cánh tay từ nơi này chút trong cái khe vươn ra, trực tiếp nhấc ở người lãnh đạo các nước cổ, ý đồ đem bọn hắn kéo vào vết nước cái kia một đầu. Cứu! Cứu mạng! Đồng tử quốc người lãnh đạo cái thứ nhất phát ra tiếng cầu cứu. Hắn thống khổ nhìn về phía Su Kẻ, nói ra, cứu ta. Cứu ta nhưng mà, Su Kẻ căn bản không để ý đến hắn. Hai tay của hắn ôm ngực, nhàn nhạt nhìn lấy những người này trên mặt thống khổ, nói ra, đây chỉ là một tiểu lễ vật, không cần khẩn trương như vậy. Ta muốn là nghĩ, các ngươi tất cả mọi người quốc gia, đều sẽ trở thành ta thuộc địa. Tin tưởng ta, cái này đối với ta mà nói chẳng qua là một câu công phu. Nếu như ta thật nghĩ lời nói, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm ý uy hiếp, những người khác nghe không một không dâng lên một loại trực giác một. Chỉ sợ cái này ăn mặc trang phục bình thường ra hỏa, thật có thể nói là làm thế là, cái thứ nhất khuất phục người liền xuất hiện. Ngày người lãnh đạo quá sợ hãi, cổ bị bóp máu ứ động, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, nhưng vẫn là dáng chống đỡ nói, vung tha ta. Vung tha ta. Ngươi muốn cái gì đều có thể. Vang. Su Kẻ đánh cái búng tay, ngày người lãnh đạo sau lưng hết thể lắng lại. Rìm chặt cổ của hắn ác ma chi thủ cũng từng cái biến mất. Còn có ai? Su Kẻ nhếch lên khóe miệng, tì đi theo tất cả mọi người, nói ra, hướng ta cầu xin tha thứ, các ngươi liền có thể sống sót, đơn giản đến cực điểm. Nằm mơ đi. Lúc này, một cái khác người lãnh đạo quốc gia cười lạnh một tiếng, dùng ra chỗ có sức lực, ấn xuống đáy bàn một cái nút. Hai giây về sau, cả tòa Liên Hiệp Quốc cao ốc tiếng cảnh báo, điếc thai muốn trèo lên. Phòng họp đại môn trong nháy mắt bị sung mở, từng cái thân thể cường tráng chúng nhân viên cảnh sát nắm lấy vũ khí nóng xông tới. Khi bọn hắn thấy ở đây mặt tràng cảnh lúc, đúng là trực tiếp bị dọa ngất đi. Liền là dọa ngất đi. Những người lãnh đạo này nhóm bởi vì là đưa lưng về phía sau lưng vết nứt không gian, cho nên thấy không rõ đằng sau tràng cảnh. Nhưng từ ngoài cửa tiến đến bảo an nhóm, nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Cái kia từng đầu gầm thét tác ma, huyết tinh kinh khủng hương vị, đủ để dọa đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Hiển nhiên, những này bảo an nhóm tâm lý năng lực chịu đựng cũng không ương ngạnh. Nít nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài, hắn có chút phức tạp nhìn Sủ Kẹ một chút, khẩn cầu, đừng làm quá mức, Mỹ quốc bên này không dễ làm sự tình, ngươi cũng không muốn thế chiến bộc phát, đúng không? Sủ Kẹ giật nhẹ khỏe miệng xem như đáp, nhưng trong lòng cũng không muốn thu tay lại. Trải qua thời gian dài, những này người lãnh đạo quốc gia nhóm, đều nắm giữ lấy mình chính quyền, lẫn nhau xem nhẹ nhân loại tương lai mà tranh thủ lợi ích, đây là hắn phỉ nhổ sự tình. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy ngồi tại những này trên bàn tiệc người có bất kỳ một cái nào là người tốt. Bảo an nhóm một cái tiếp một cái ngã xuống đất, đến cuối cùng đúng là dọa đến không dám tiến vào. Phòng quan sát chủ quản thấy cảnh này, trong lòng kêu to hỏng bét, đồng nhiên đè xuống một bên nút màu đỏ. Cái nút bên trên đánh dấu chỉ có ba chữ, Adventure. Sau một phút, còn đợi tại New York Adventure thành viên đều đúng chỗ, bọn hắn mặc vào Tony làm ra chuyên môn chiến đấu phục, vọt thẳng tiến phòng họp. Người lãnh đạo các nước nhóm nhìn thấy một màn này, nhao nhao thở phào, trên mặt lộ ra một vòng yên tâm tiêu dung, tựa hồ ngay cả trên cổ cảm giác đau đều biến mất. Trước đó ra lệnh người lãnh đạo càng là lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí, nói ra, Adventure, cho ta xử lý bọn gia hỏa này. Nhưng mà, một giây sau, tất cả người lãnh đạo cơ hồ đều nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Trước hết nhất xông tới là ăn mặc bờ ly đính Estonia, hắn đang định giơ lên trong tay vũ khí cứu những người lãnh đạo này. Lại trong lúc vô tình nhìn thấy Sủ Kẹ cùng Nít thân ảnh. Cái kia mặt nạ hạ sắc mặt cực kỳ xấu hổ, đúng là trực tiếp tằng háng một cái, rơi trên mặt đất, đưa tay đối Sủ Kẹ chào hỏi, nói câu hi về sau, cấp tốc quay người rời đi. Toàn bộ quá trình trôi chảy đến cực điểm, không có chút nào dây dưa dài dòng. Về phần cái khác gạ vẹn trở thành viên đâu. Bọn hắn trực tiếp đứng tại cửa ra vào, ngay cả tiến đến ý nghĩ đều không. Duy chỉ có Sủ, hắn nhàn nhã đứng tại Sủ Kẹ bên cạnh, chỉ lên trước mặt bọn gia hỏa này. Đối cái sau nói ra, ta giúp ngươi ra ngoài nhìn lấy, không ai có thể tiến tới quấy rầy ngươi. Dứt lời, hắn từng cái đem trên mặt đất ngất đi bảo an nhóm ném ra, còn tiện tay đóng cửa lại. Su Kẹ nhìn thấy một màn này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiếp theo, hắn ngước mắt nhìn về phía trước đó ra lệnh người lãnh đạo, nói ra, để bọn họ chạy tới người, là ngươi đi. Cái sau trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngay cả Mỹ quốc cường đại nhất ạ vẹn trở cũng vô pháp ngăn cản trước mặt cái này xuyên trang phục bình thường nam nhân. Ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà còn chưa chờ hắn hỏi ra câu nói này, Sủ Kẹ cái kia tăng vọt sát ý liền đập vào mặt, trực tiếp đem hắn hóa thành cho tàn. Cái khác còn sống nhân vọng gặp một màn này, trong lòng càng là hãi nhiên, mặt trên tuôn ra một vòng tuyệt vọng. Còn có chạy trốn cơ hội sao? Tất cả mọi người không biết. Hôm nay, liền hảo hảo để cho các ngươi thử một chút tử vong tư vị. Sủ Kẹ cười lạnh một tiếng, cũng không dự định đình chỉ, hắn đánh cái búng tay, chỗ có vết nước không gian trong nháy mắt co vào, đem người lãnh đạo các nước nhóm đều hút đi vào. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong phòng họp yên tĩnh đáng sợ, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Sủ Kẹ nít ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, hỏi, ngươi, đem bọn hắn giết sao? Yên tâm, hôm nay ta tâm tình cũng không tệ lắm. Sủ Kẹ tùy ý dựa vào ghế, nói ra, chỉ là để bọn hắn thể nghiệm một xuống địa ngục là cái gì mà thôi. Nghe nói như thế, Nít cũng không phản bác nữa, có chút gật gật đầu. Hắn biết Sủ Kẹ là một cái nói là làm người, cho nên yên tâm công khẩu khí. Nếu là những người lãnh đạo này toàn bộ đều bị Sủ Kẹ giết lời nói, như vậy hắn làm lần này hội nghị người đề xuất, chỉ sợ phải thừa nhận tương đối lớn lửa giận cùng trách nhiệm. Có lẽ có người sẽ hỏi, cái này không đều là Sủ Kẹ gây ra phiền phức. Nhưng phải biết, lấy Sủ Kẹ thực lực, cơ hồ có thể đem toàn bộ địa cầu khắc thời gian hủy diệt, không có quốc gia nào sẽ muốn đi tìm hắn để gây sự. Chương 321, hệ thống la lị ban thưởng. Sau nửa giờ, Sủ Kẹ lần nữa mở ra không gian thông đạo, từ địa ngục các trong ma thủ, đem những người lãnh đạo kia nhóm khiêng ra tới. Trên người bọn họ trừ âu phục rách dưới không còn hình dáng, cùng treo một thân nát đau nhức bên ngoài, liền không có cái khác vết thương chí mạng miệng. Chỉ bất quá, mỗi người bọn họ trên mặt đều mang một loại sợ hãi tới cực điểm biểu lộ, trái tim bịch bịch chập trùng, thân thể run rẩy rẩy, hồi lâu chậm tới. Đặc biệt là Đồng Tử Quốc cùng ngày người lãnh đạo, giống như là bị dọa sợ, con ngươi co lại đến nhỏ nhất, nước bọt không ngừng chảy xuống lấy, ôm đầu mình đại hô tiểu khiếu. Su Kẻ nhìn qua một màn này, nhíu mày, trực tiếp đối lấy bọn hắn phất phất tay, lẩm bẩm nói, nhao nhao chết. Xuy. Một đạo quang mang hiện lên, người lãnh đạo các nước trên mặt sợ hãi đều biến mất mà đi, liền thân bên trên nát đau nhức đều khôi phục như lúc ban đầu, giống như là chưa bao giờ trải qua vừa rồi sự tình, bình tĩnh trở lại. Đây là mìn game lực lượng 4 gia trì trong lòng bọn họ đối mặt sợ hãi sự vật dũng khí. Đều tỉnh táo lại a. Su Kẻ gõ gõ cái bàn, ngồi tại nít vị trí bên trên, trước mặt chính là Mỹ quốc quốc kỳ, hắn nhàn nhạt vướt vướt, nói ra, tỉnh táo lời nói, liền cho ta đến chỗ mình ngồi, im lặng nghe ta nói hết lời. Nói, hắn ngừng lại, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục phản kháng, nhưng ta sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai. Nghe nói như thế, người lãnh đạo các nước nhao nhao gật đầu, ngồi vị trí của mình. Mặc dù có mỉn game trên người bọn hắn gia trì, nhưng sủ kẻ trên người mơ hồ phát ra khí tức khủng bố vẫn như cũ để trong lòng bọn họ sinh thấy sợ hãi. Tờ trạ là miêu tả các ngươi đã nghe rõ ràng a. Su Kẻ nâng lên hai chân đặt ở trên bàn hội nghị, tùy ý nói ra, ta hiện tại sách hai điểm yêu cầu, các ngươi làm theo là được. Thứ nhất, tất cả quốc gia đều muốn liên hợp lại trợ giúp Hỏa Cản đã mở ra thế giới đại môn, trợ giúp bọn hắn hướng toàn cầu hiện ra tiên tiến khoa học kỹ thuật, tạo phúc nhân loại. Thứ hai, các ngươi mỗi quốc gia đều phải thành lập một cái chuyên môn dùng để tiêu thụ vịt gia nì ủng bộ môn con đường, trừ đạt được các quốc gia cho phép bên ngoài. Thế lực khác hết thảy không cho phép lưu thông vịt dạ nỉ ủng, nếu không coi là hành vi phạm pháp. Nói cách khác, vịt dạ nỉ ủng chỉ có thể từ quốc gia thu mua đồng thời sử dụng, không thể lưu thông ra ngoài giới, đúng không? A Tam nước người lãnh đạo ngẫm lại, hỏi. Ngươi năng lực phân tích không tệ. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, trừ cái đó ra, ta còn hy vọng các ngươi có thể mau chóng giải quyết kỳ thị chủng tộc cái này một khối vấn đề. Họa cản đã các tộc nhân đều là người da đen châu Phi đồng bào. Toàn bộ các ngươi quốc gia cộng lại hoàn thiện những này không khó lắm à. Người lãnh đạo các nước vội vàng nhấc tay biểu thị không có vấn đề, những này là bọn hắn cường hạng, làm đến cũng không khó khăn, Su Kẻ cũng là đầy đủ cân nhắc đến điểm này. Hắn không có rảnh rỗi đi quản những chuyện này, khiến cái này có được quyền lực người lãnh đạo đi làm, cớ sao mà không làm. Cuối cùng, địa cầu đều là hắn gia hương, uống nước không quên người đảo giếng đây. Tại thuyết phục người lãnh đạo các nước về sau, Su Kẻ đem vị trí giao cho Nít cùng tờ trả lạ. Để bọn hắn đem còn lại một số yếu điểm giảng một chút, việc này coi như giải quyết. Sau đó, liền không có hắn sự tình gì. Rời đi New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ về sau, Su Kẻ liền trực tiếp đến ạ vẹn chờ trong phòng nghỉ. Trong lúc đó hắn trả lại ạ vẹn chờ đám người chào hỏi, để bọn hắn tạm thời không cần tới quấy rầy mình, nguyên nhân cụ thể không có nói rõ. Bởi vì, hắn muốn bố trí xuống một số an bài, chuyên môn dùng để ứng đối sắp đến một vĩ độ lệnh truy nã. Ạ vẹn chờ cao Úc, phòng nghỉ. Nói như vậy, OAA bên kia đã phát xuống vĩ độ lệnh truy nã, vũ trụ xệ lẹt sở tỷ ổ cũng đem đối ngươi triển khai đuổi bắt ta. Nợ mẹ xịt nằm tại Su Kẻ trong ngực, nếu mày lo lắng nói ra, vạn nhất bọn hắn đều xuất động lời nói, sự tình liền phiền phức. Ngươi tồn tại nhiều năm như vậy, khẳng định giải cái gì là vĩ độ lệnh truy nã a? Su Kẻ sờ lên cằm, hiếu kỳ truy vấn, có cái gì đặc biệt? Điểm sao? Vĩ độ lệnh truy nã trên thực tế cùng phổ thông vũ trụ lệnh truy nã không hề khác gì nhau. Con mắt đều là vì bắt lệnh truy nã bên trong phạm nhân. Nợ mẹ xịt ngấm lại, giải thích nói, mấu chốt là vĩ độ hai chữ. Chủ nhân, ngươi biết như thế đại biểu cái gì không? Đa duy độ. Su Kẻ nói. Đúng, đa duy độ bắt. Nợ mẹ xịt chút nghiêm túc đầu, nói ra, cái này đa duy độ, liền là tại OAA khống chế toàn bộ vũ trụ, tất cả vĩ độ bên trong, chỉ cần có ngươi ấn ký lưu lại, bọn hắn liền sẽ không để lối thoát tiến hành đi tìm nguồn gốc. Thẳng đến đưa ngươi đưa vào thiên thần trong ngục giam mới thôi. Mà lại, vĩ độ lệnh truy nã còn có mặt khác một quy củ, chỉ cần ai có thể bắt được tội phạm truy nã, liền có thể có được trở thành vũ trụ xệ lẹt sở ti ổ thành viên quyền lợi. Ý tứ chính là, không chỉ là vũ trụ xệ lẹt sở ti ổ thành viên, thậm chí cái khác vĩ độ sinh vật cũng tới bắt ta. Su Kẻ híp híp mắt, nói ra, cái này lệnh truy nã còn thực là không tồi đây. Chủ nhân, ta biết ngươi năng lực đã có thể cùng OAA bằng được. Vô luận đến bao nhiêu sinh vật ngươi cũng sẽ không e ngại, nhưng nữ nhân ngươi cùng các bằng hữu nhưng không có chuyện này. Nợ mẹ xì lo lắng nói ra, mặc kệ là vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên hoặc là những tinh hệ khác sinh vật, bọn hắn đều sẽ không có người loại nhiều như vậy dư tình cảm, trở thành sẽ lẹt sở tì ổ thành viên dụ hoặc nhưng so sánh giết mấy người được nhiều. Để cho bọn họ tới đi, ta tự do an bài. Su Kẹ nhếch lên khóe miệng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc ý, nói ra, đến ta còn không có ý định cùng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ cứng đối cứng, nhưng bọn hắn nếu là chọc tới trên đầu ta, liền không phải chỉ là nói xuông sự tình. Chủ nhân, ta có thể giúp một tay. Nợ mẹ Sis nói tiếp, nhưng không nên xem thường ta lực lượng á. Ngươi liền lưu ở bên cạnh ta, chuyên môn vì ta giải quyết một số phiền phức. Su Kẹ ngâm lại, lấy tay nhẹ vô về nợ mẹ Sis cái kia trắng non non mềm làn da, nhẹ nói nói. Cái gì? Phiền phức. Nợ mẹ Sis hơi đỏ mặt, giống như là nghĩ đến chút gì, thân thể dãy rủa một chút. Đương nhiên, là giúp ta giải quyết sinh lý phiền phức. Một phen sau cuộc mây mưa, Su Kẹ bị trong đầu hệ thống nhắc nhở âm đánh thức. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành hướng toàn cầu tản tất cả vịt dạ nỉ ủn mỏ vàng, để họa cạn đã bí mật bại lộ, cũng tước đoạt Black bắn thẻ lực lượng nhiệm vụ. Lấy được thưởng 20000 điểm tích lũy, cùng nữ thần một tên. Vừa dứt lời, Su Kẹ liền cảm giác mình trước mặt hiện lên một đạo tử quang ngay sau đó, một cái mọc da màu đen cái đuôi nữ nhân liền ra hiện tại hắn bên cạnh. Nói đúng ra, đây là một cái vóc người kiểu tiểu la lị, không sai biệt lắm chỉ có khoảng 1m6 thân cao. Dáng người ngược lại là 10 phần đầy đặn, làn da vẫn như cũ như là Su Kẹ suy nghĩ trong lòng trắng nõn, giống như là một cái mới sinh như trẻ con, vô cùng mịn màng. Chương 322, địa cầu đột phát sự cố. Nàng nằm thẳng tại Su Kẹ bên cạnh, thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, sau lưng cái đuôi dựng thẳng lên, hướng phía Su Kẹ lung lay, giống như là đang lấy lòng. Tiếp theo, nàng chậm rãi mở ra như hổ phách hai mắt. Trong vắt thanh tịnh, sáng lạn như đầy sao, mũm mĩm hồng hồng gương mặt lộ ra từng tia thẹn thùng đáng yêu, nhìn về phía Su Kẹ trong mắt xuất hiện một vòng hiếu kỳ. Đen nhánh trường quyển xử lý trên giường, phấn nộn môi mỏng có chút hướng trên có khắc. Không có chút nào thế tục khí, nhìn thật sự cùng thần anh mà. Ta dựa vào, nhỏ như vậy. Su Kẹ trong lòng kinh ngạc kêu một tiếng. Ta năm nay 1118 tuổi, sống dài hơn ngươi. Tiêu tiểu nữ hài nhẹ hừ một tiếng, đem đầu ngóc lên, trực tiếp ngồi tại Su Kẹ trên người, nhẹ nhàng đung đưa, đồng phát ra một tiếng meo gọi. Ta đi. Ngươi nghe được trong lòng ta nói tới. Su Kẹ nuốt từng ngụm nước, hỏi. Hắn ý đồ đem từ trên người chính mình đẩy xuống, nhưng cái sau lại triệt để dính trên người mình. Trên người cô gái không có nửa điểm quần áo, dạng này trang diện, cho dù là Su Kẹ đều có chút xấu hổ. Đây chính là thật xấu bụng tiểu la lị a. Hệ thống, ngươi không phải ban thưởng ta một tên nữ thần sao? Làm sao trực tiếp ném cái la lị cho ta? Su Kẹ nhìn xuống toàn thân lửa nóng, ở trong lòng bất đắc dĩ truy vấn. Đinh! Đây chính là nữ thần, là thời kỳ viễn cổ vũ trụ dựng dục ra đến báo thần nữ anh, cũng không phải là chủ ký sinh suy nghĩ họa cạn đã báo chi nữ thần. Mặc dù nàng tại người địa cầu các ngươi trong mắt lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nàng số tuổi nhưng lớn hơn ngươi gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Nếu như chủ ký sinh cảm thấy không thích lời nói, hệ thống có thể thu ban thưởng, chuyển hóa thành điểm tích lũy. Không được. Su Kẹ nghĩa chính ngôn từ phản bác, ai nói ta không hài lòng. Hệ thống cho ra ban thưởng ta làm sao dám không hài lòng. Tiểu gia hỏa này ta thu. Hệ thống cũng không đáp Su Kẹ, giống như là lấy trầm mặc tại đáp hắn không biết xấu hổ. Người tên là gì? Su Kẹ tăng hắng một cái, nhẹ nhàng đè lại nữ hải cái kia bốn phía động thủ lung tung cánh tay, hỏi. Ba ba, ta gọi ạ tủ giặt lẹ nọt dư lì kỳ ra hê va. Nữ hải mở to thanh tịnh mắt to mắt, cười mị mị ghé vào Su Kẹ trên lồng ngực, đáp. Ai là ngươi ba ba, không cần loạn gọi, ngươi số tuổi nhưng so với ta phần lớn. Su Kẹ bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nói ra, còn có, ngươi danh tự làm sao dài như vậy? Bởi vì đây là chính ta đặt tên A. Nữ hải rảo hoạt điểm cười một tiếng, nói ra, không bằng ngươi cho ta lấy cái danh tự. Liền. Bảo ngươi gì? Su Kẹ đối với lấy tên thứ này cũng không khoái, tùy ý nói danh tự. Nữ hải vui vẻ gật đầu, sau đó tại Su Kẹ hoảng sợ thần sắc phía dưới, trực tiếp ngồi xổm ở dưới người hắn, y đổ giải khai hắn quần ngủ. Su Kẹ hít sâu, ngươi làm gì? Ăn kẹo que. Di trận tròn mắt, hiếu kỳ ngoáy đầu lại đi, giả bộ như vô tội bộ dáng, nói ra, cứng rắn đồ vật không đều là kẹo que sao? Tốt, đừng nói. Su Kẹ đem tà hỏa trong lòng đè xuống, sau đó tùy ý tìm một bộ y phục choàng tại dưới lì trên người, nói ra, ngươi đem y phục mặc tốt, ta trước mang ngươi ra ngoài ăn điểm tâm. Dứt lời, Su Kẹ cũng không quan tâm, đứng người lên hướng phía phòng nghỉ môn đi ra ngoài. Cái này la lị, quả nhiên quá mẹ nó xấu bụng. Sau lưng dưới lì nhìn lấy một màn này, hài lòng gật gật đầu, lộ ra nụ cười đắc ý, đúng là trực tiếp hóa thành một cái tiểu hắc miêu, đi theo Su Kẹ phía sau. Chủ nhân, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Nợ mẹ xì san mặc tạp dề đi đến Su Kẹ trước mặt, cầm trong tay sữa bò đưa cho Su Kẹ, nói ra, hôm nay chúng ta muốn làm chút cái. Nàng lời còn chưa dứt dưới, thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, thuấn di đến sủ kẹ sau lưng, đem ngăn trở. Mà ở trước mặt nàng, chính là dư lì hóa thành tiểu hát miêu. Nàng cái kia như hổ phách trong con mắt hiện ra hung quang, miệng bên trong phát ra đứng trước địch nhân tiếng gào thét, nhìn chằm chằm nơ mẹ xìs, cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, làm công kích hình. Chỉ một thoáng, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập mùi thuốc súng. Các ngươi đang làm gì? Su kẹ xoay người lại, đứng tại giữa hai người, ánh mắt lạnh dần, nói ra, thu hồi các ngươi sát ý, ta không hy vọng mình nữ nhân ở giữa có bất kỳ quan hệ thù địch, nào sẽ để cho ta rất tức giận. Nợ mẹ xịt nghe nói như thế, sắc mặt kinh ngạc, vội vàng đi đến sủ kẹ bên cạnh, tiếp được cánh tay hắn, nhẹ nói nói, chủ nhân, ta không dám. Mà dư lì hóa thành tiểu hát miêu, cũng vào lúc này biến không mặc quần áo la lị dạng. Nàng sợ hãi nhìn lấy sủ kẹ, giống như là phạm sai lầm nữ hải, không dám loạn động. Su kẹ lúc trước lời nói, nhưng là thật sự rõ ràng để cho nàng cảm nhận được tựa là hủy diệt tức giận. Ngươi, đi nghỉ ngơi thất đem y phục mặc tốt. Su kẹ trừng lý một chút, nói ra, nếu như ngươi còn muốn làm ra điểm loạn gì lời nói, ta sẽ đem ngươi trực tiếp giam lại. Dì nghe vậy, liên tục điểm cái cằm, nhanh chóng xông vào trong phòng nghỉ. Chủ nhân, nàng là ai? Nợ mẹ xì thở phào, cẩn thận từng ly từng tí đối Su kẹ hỏi, ta cảm giác được, trong cơ thể nàng ẩn chứa kinh khủng vũ trụ cấp năng lượng. Cái này tại ta trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy qua. Su kẹ nghe vậy lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nghĩ đến đây là hệ thống cho ban thưởng, cũng liền không kỳ quái. Nàng A, là ta từ vũ trụ cấp tới bé gái, gọi là Zli, không có gì tốt hiếm lạ. Su kẹ tiếp lấy nở mẹ xì eo, nói ra, trên thực tế, nàng đã 1000 tuổi, so ta đều lớn. 1000 tuổi. Nở mẹ xì lặp lại một lần, thân là Infinity Game chủ thể nàng cũng không kinh ngạc, nàng sống cũng không chỉ 1000 năm. Nàng là ta bên này người, cho nên không cần đối nàng ôm lấy địch tâm. Su kẹ tại nở mẹ xịt trên mặt hôn một cái, nói ra, các ngươi đều là ta. Nở mẹ xịt đỏ mặt gật gật đầu, cũng không có ý kiến gì, phục thị lấy sủ kẹ ăn dậy sớm bữa ăn. Tiếp theo, dì cũng ăn mặc sủ kẹ áo sơ mi đi tới. Nàng chạy đến phòng bếp cầm lấy một ổ bánh bao, nhét vào miệng bên trong nhai nuốt lấy, chán ghét lé lưỡi, đem bánh mì ném xuống đất hung hăng giẫm mấy cước. Tới, nói cho ta biết ngươi thích ăn cái gì. Nợ mẹ xịt chủ động đối nó vây tay, lộ ra mê người mỉm cười, hòa ái nói ra. Chương 323, xuất hiện lần nữa sẽ lẹt sở tì ổ. Nửa giờ về sau, một khỏa sâu tinh cầu màu xanh lam, tại sủ kẹ trong lòng bàn tay xoay chậm chậm, ngưng tụ. Hắn trên mặt kinh ngạc, tại nợ mẹ xịt dưới đề nghị, đem đưa tới dư lì trước mặt. Cái sau giống ăn kẹo quả, trực tiếp nhét vào mình miệng bên trong, phát ra nhấm nuốt lộc cầu câm thanh, nhìn rất là mỹ vị. Nô, dư lì đánh cái nấc. Trực tiếp tiến vào sủ kẹ trong ngực, nói ra, ăn no, buồn ngủ. Vừa mới nói xong, thật cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, quá trình bất quá 3 giây. Quả nhiên là lấy hành tinh làm thức ăn. Nợ mẹ xịt vững tin trong lòng phán đoán, cảm thán nói, chủ nhân, xem ra ngươi nhặt được bảo. Có ý tứ gì? Su kẹ kinh ngạc, hỏi. Nói đúng ra, gì thân thể, liền là một cái thứ vị mặt vũ trụ. Nợ mẹ xịt giải thích nói, chỉ cần nàng nuốt hành tinh càng nhiều. Như vậy thể nội chỗ tồn tại hành tinh liền sẽ càng nhiều, tự nhiên mà vậy liền hình thành một cái vũ trụ. Hướng lớn nói, nàng nhục thân có thể thay thế bất kỳ một cái nào tinh hệ, thậm chí có thể dùng đến thai nghén sinh vật. Ta giải thích như vậy chủ nhân ngươi nghe được rõ ràng sao? Su kẹ gật gật đầu, kinh ngạc nói như vậy, gì tùy thời có thể lấy trở thành sáng tạo thần vũ trụ ạ kỳ ra. Lấy ta suy đoán, thân thể nàng khả năng cùng vũ trụ dựng dục ra đến có quan hệ. Nợ mẹ xịt nói ra, lấy hành tinh làm thức ăn. Đây chính là một cái không đắc lực lượng, chủ nhân nhưng phải biết quý trọng á. Nói, nàng đối sủ kẽ ném lấy một cái ám muội thần sắc. Cũng may ta nắm giữ ỷ gỗ hành tinh chi lực, không phải thật đúng là đấy. Đủ không ra hỏa này. Su kẽ nhẹ xoa dư lì đầu, lại phát hiện mình trên người chẳng biết lúc nào luồn vào một cái non mềm tay, ở trên hạ loạn động. Lập tức, su kẽ mặt liền đêm đen tới. Hắn đành phải đem trong ngực cái này người hiếu kỳ nữ hài ném vào phòng nghỉ khóa, mặc cho nàng bản thân giấc ngủ. Thời khắc mấu chốt, nàng có thể cho chủ nhân toàn bộ cấp bậc vũ trụ năng lượng. Nợ mẹ xì lại đối sủ kẹ nhắc nhở, chỉ cần nuốt vào hành tinh số lượng đủ nhiều. Ta không cần một nữ nhân lực lượng. Su kẹ lắc đầu, nói ra, đó là phế vật mới cần làm sự tình. Nợ mẹ xì biết sủ kẹ trong lòng cao ngạo, cũng liền không có tiếp tục nói hết. Đúng, ngươi còn có thể đem ỉn phải ý tì gệm tách ra a. Su kẹ đột nhiên nhớ tới chút gì, đối nợ mẹ xì truy vấn. Có thể là có thể. Nhưng sẽ để cho ta biến mất nờ mẹ xịt có vẻ hơi sợ hãi, hỏi, chủ nhân, có ta ở đây lời nói có thể làm cho ngươi ủng có ỉn phải ý tỷ gệm lực lượng, nhưng muốn để ta tách rời thành 7 viên đá quý lời nói, thân thể cùng linh hồn liền sẽ không cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Su Kẻ chần chờ 2 giây, ở trong lòng đối hệ thống nói ra, hệ thống, từ bỏ ỉn phải ý tỷ gệm dung hợp cơ hội. Đinh! Dung hợp ỉn phải ý tỷ gệm sẽ để cho chủ ký sinh thu hoạch được phệ ạ lệ phiểu dị toàn bộ lực lượng, mà từ bỏ cơ hội lần này sẽ thu hoạch được điểm tích lũy 300000, phải chăng xác nhận từ bỏ. Vâng. Su Kẻ không có nửa điểm do dự. Đinh. Từ bỏ thành công. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi biến mất. Su Kẻ vướt ve nở mẹ xịt mê người gương mặt, nói ra, ngươi đã thuộc về ta, ta làm sao lại nhẫn tâm đâu. Nở mẹ xịt nghiêm túc gật gật đầu, tựa ở Su Kẻ trên vai. Số 10 ngày sau, Su Kẻ nhìn thấy hoàn thành nhiệm vụ về nạ tạ xạ, cùng lữ hành đến Emma. Hắn cố ý hướng hai người giới thiệu nở mẹ xịt thân phận. Trong lúc các nàng nhìn thấy nở mẹ xịt khuôn mặt về sau, đồng dạng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Các nữ nhân đối với lẫn nhau ở giữa mỹ lệ trình độ có phi thường mẫn cảm trực giác, cho nên bọn họ đối với nở mẹ xịt mỹ lệ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá. Em mạ cùng nạ tạ xạ đều là nữ nhân thông minh, các nàng rõ ràng biết có thể đi theo sủ kẻ nữ nhân bên cạnh đều không phải là cái gì người bình thường. Biết được nở mẹ xịt là phệ ạ lệ phiểu gì về sau, trong lòng đối với sủ kẻ càng thêm sùng bái. Cũng không phải ai cũng có chuyện này cùng tư cách thu phục loại này cấp bậc nữ nhân. Đúng, làm sao những ngày này ta đều không có nhìn thấy Tony bọn hắn. Su Kẻ hiếu kỳ đối nạ tạ xa hỏi, mặc dù ta tại hơn 10 ngày trước để bọn hắn đừng tới quấy rầy ta, nhưng cũng không có tất yếu tiếp tục lâu như vậy à. Ngươi không biết gần nhất địa cầu chuyện gì phát sinh sao? Nạ tạ xa kinh ngạc hỏi. Phát sinh cái gì? Su Kẻ nhíu mày. Những ngày này hắn một mực đang cùng nớ mẹ xịt đợi ở phòng nghỉ bên trong làm lấy không thể miêu tả sự tình, cho nên cũng không có rảnh rỗi để ý tới bên ngoài biến hóa. Địa cầu một số di tích cổ xưa bên trong toát ra rất nhiều sinh vật, bọn hắn giống như là có con mắt tính đang tìm thứ gì. Nạ tạ xạ hơi có vẻ lo lắng giải thích nói, Tony cùng hạ cậy, vì gì ẩn bọn hắn đã đi điều tra, trước mấy ngày sổ cũng bắt được một đầu sinh vật giao cho hệ lần cho tiến sĩ nghiên cứu, cuối cùng từ những tên kia thể nội phát hiện trong vũ trụ năng lượng. Nói cách khác bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là địa cầu trụ dân, mà là từ những tinh hệ khác tới xâm lấn sinh vật. Su Kẻ nghe vậy, hai con ngươi không khỏi nheo lại, hắn nhắm mắt lại, tinh thần lực trong nháy mắt trải rộng toàn bộ địa cầu một. Hấp thu bệ rốn đờ 10% lực lượng hắn, tinh thần lực trình độ kinh khủng vượt quá tưởng tượng. Có thể nói, chỉ cần suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liền có thể làm cho cả địa cầu, thậm chí cả cái tinh hệ bên trong tùy ý một cái sinh vật linh hồn trong nháy mắt bị nghiền nát, trở thành một bộ xác không. Đi qua dò xét, hắn phát hiện địa cầu một ít địa phương đã bị thành lập ẩn nấp không gian thông đạo, chuyên môn dùng để cho một số hình thù kỳ quái sinh vật thông qua. Những sinh vật này đều mang theo tiên tiến vũ khí, cơ hồ vừa thấy được người liền sẽ đem bọn hắn bắt tới, lợi dụng một loại nào đó dụng cụ cưỡng ép đọc đến trong đầu ký ức. Cùng hiển nhiên, làm ra những nguyên nhân này là vì tìm ra Su Kẻ chỗ. Nhìn thấy cái này có người có thể sẽ hỏi, Su Kẻ không phải đã ở địa cầu phi thường nổi danh sao? Chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút, liền có thể tùy tiện tìm tới hắn chỗ A. Kỳ thật không phải, có hai cái nhân tố từng cái thứ nhất, những tinh hệ khác chạy đến sinh vật cùng địa cầu ngôn ngữ không thông, cho nên bọn hắn không cách nào cùng nhân loại bình thường đối thoại, chỉ có thể sử dụng cồng kềnh phương pháp, từng cái đọc lấy nhân loại ký ức. Thứ hai, cũng đừng quên Sủ Kẻ trên người còn có thể che đậy hết thể khí tức nguyệt thần áo choàng, đây chính là dùng hệ thống điểm tích lũy hối đoái ban thưởng. Cho dù là ngũ đại sáng thế thần loại cấp bậc kia thần minh đều không thể chuẩn xác định vị hắn tất đánh dấu. Cho nên, muốn tại to như vậy địa cầu tìm tới Su Kẻ, cũng không đơn giản. Mà Su Kẻ mình cũng minh bạch, địa cầu đột nhiên phát sinh loại này cỡ lớn xâm lấn sự kiện, chỉ sợ chính là bởi vì vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ phát xuống. Vĩ độ lệnh truy nã mà dẫn đến. Chương 324, ó á a sợ. Không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Su Kẻ híp híp mắt, đem tinh thần lực lại lần nữa để cao một cái cấp độ. Trực tiếp trải rộng toàn bộ Thái Dương hệ. Cuối cùng, hắn vậy mà phát hiện, ở địa cầu chung quanh, vậy mà toàn bộ đều là đủ loại phi thuyền. Mỗi một chiếc phi thuyền trước, đều có vết nứt không gian, nối thẳng địa cầu, thuận tiện để những tinh hệ khác sinh vật thông qua. Không vẹn vẹn có những này đã đạt tới địa cầu mặt ngoài phi thuyền, còn có cái khác đang lợi dụng không gian khiêu dược xuyên thẳng qua phi thuyền chạy đến, Su Kẻ bằng vào tinh thần lực cảm ứng rõ ràng. Hiển nhiên, đây là một trận có dự mưu hành vi. Địa cầu ngoại bộ tất cả vệ tinh đều bị phá hủy, đã tiến vào cấp 1 đề phòng. Nạ tạ xạ nói với Su Kẻ, Nít tạm thời cho rằng ạ vẹn trở có thể xử lý, cho nên liền không có thông chi ngươi. Trên thực tế, cho tới bây giờ còn không có cái nào một đội sinh vật ngoài hành tinh thành công đánh vào New York, cho nên có thể yên tâm, hẳn là sẽ không mang đến lớn cỡ nào ảnh hưởng. Không, trò hay còn ở phía sau. Su kẽ nhạt cười một tiếng, ở trước mặt mình sẽ mở không gian thông đạo, nói ra, đã các ngươi có thể ứng phó địa cầu phiền phức, vậy ta liền tạm thời không xuất thủ, ta phải đi ngăn cản một số. Hắn lời còn chưa dứt dưới, toàn bộ địa cầu trong nháy mắt trở nên hắc ám, chỗ có quang mang trong nháy mắt biến mất, phảng phất mặt trời đều bị che chắn. Ngay sau đó, điện lực cũng giống là bị ăn mòn, toàn thành đều lâm vào không ánh sáng trong bóng tối. Cái này khiến Sủ Kẻ đánh cái giật mình, hắn vội vàng thu hồi không gian thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện ở địa cầu mặt ngoài trong thái không, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Khoảng chừng hơn 20 đường ăn mặc khôi giáp, chừng cao ngàn trượng bóng người to lớn, đem trọn cái địa cầu bao vây lại. Trên người bọn họ thống nhất tản ra vũ trụ cấp kinh khủng năng lượng, mang theo thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Những người này, vậy mà toàn bộ đều là lục soát người cấp bậc vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên. Có ý tứ A, xuất động nhiều như vậy thiên thần tổ ra hỏa đến bắt ta. Su Kẹ hài lòng gật gật đầu, trong lòng rất là hưng phấn. Nếu là chỉ một hai cái, hắn thậm chí sẽ cảm thấy hó á a xem thường mình. Nhưng bây giờ đến xem, tựa hồ cũng không phải như vậy. Tội phạm truy nã Su Kẹ, người thân là vĩnh hằng nhất tộc ti tăng người, công nhiên miệt thị hó á a tồn tại, phá hư vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ hành động, lại diệt sát, lục soát người. Chúng ta xin đại biểu Lý Vinh Trì Bù Nổ, đối ngươi làm ra bát. Chỉ có ngươi sinh mệnh, mới có thể đền bù vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ tổn thất. Lúc này, Su Kẻ đỉnh đầu truyền đến đinh thai nhức góc gã khiển trách âm thanh, tại toàn bộ Thái Dương hệ bên trong vang, vô số chạy đến phi thuyền cũng bởi vậy bị tạc bay giải thể. Hơn 20 đạo hư ảnh lộ ra nhưng đã chú ý tới Su Kẻ cái kia cố ý buộc phát ra khí thế. Bắt ta! Su Kẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, liền các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tội phạm truy nã Su Kẻ, ngươi cảm thấy ngươi lấy ngươi năng lực, có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ sao? Trong vũ trụ, một cái bóng mờ đứng ra, đối Su Kẻ phun ra một thanh nồng vụ. Cương đại lực gáp bách nằm đỉnh đầu truyền đến, Su Kẻ chỉ là nhàn nhạt phất phất tay, cỗ này nồng vụ liền trong khoảnh khắc biến mất mà đi. Đây chính là ngươi giống như vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ năng lực. Su Kẻ gió nhìn lấy bọn hắn, nói ra, không gì hơn cái này. Ngu xuẩn ti tan người. Tiếp nhận sẽ lẹt sở ti ổ thẩm phán đi. Lấy ngươi chi huyết, tế điện toàn bộ vũ trụ. Sẽ lẹt sở ti ổ không thể khinh nhận. Mặt sắp tử vong đi. Tất cả hư ảnh đồng thời xuất thủ, một cỗ khó mà miêu tả sát ý đập vào mặt. Vũ trụ cấp sinh vật, thả tại bất kỳ một cái nào hành tinh, đều có thể xưng là vô địch tồn tại. Huống chi, vẫn là 20 mấy cái vũ trụ cấp sinh vật. Su Kẻ nên ứng đối ra sao? Hắn thở sâu, đem thể nội tất cả cơ đều tăng lên tới đỉnh phong. Đồng thời giơ tay phải lên vị. Một đạo cao cỡ nửa người thần mâu trong nháy mắt xuất hiện ở tại trong tay, lưới mâu còn quấn đủ để xé rách toàn bộ Thái Dương hệ khí tức khủng bố. Tiếp theo, Su Kẻ đem thể nội lực lượng đều quán chú đi vào. 3 giây về sau, hắn nhắm mắt lại, không lưu dư lực chuyển xuất thần mâu làm cho người kinh ngạc là, thần mâu cũng không trợ giúp Su Kẻ chống cự sắp đến nguy hiểm, mà là biến mất tại Thái Dương hệ, đi vào một cái thần bí hành tinh. Mà cái hành tinh này, vừa vặn liền là cất giữ cái kia 20 mấy đạo vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên trái tim chỗ. Hoa. Mèo. Mèo. Mèo. Mèo. Thất lạc thần mâu không có nửa điểm ngưng lại, nó lưới mâu ẩn chứa bể rôn đờ lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ hành tinh bên trong cất giữ tâm can xuyên thấu mà đi. Mà lúc này Su Kẻ, đối mặt đỉnh đầu truyền đến mấy chục đạo lực các bách, chẳng những không có nửa điểm bối rối, ngược lại đem hai tay cắm trong túi, ngáp một cái. Tiếp theo, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, tại cái này trong thái không bắt ngát, nhẹ nhàng đánh cái búng tay. 3. 20 mấy đạo vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên hư ảnh, tại thời khắc này, hóa thành từng hạt quang tử, tiêu tán ở trong không gian. Nó thể nội ẩn chứa năng lượng, cũng tận số bị hút nhập thể nội, lớn mạnh tự thân. Vô số đạo ở phía xa quan chiến phi thuyền nhìn thấy một màn này, gần như đồng thời làm ra một cái quyết định đem cái tràng diện này truyền bá đến mỗi một cái có được tiên tiến khoa học kỹ thuật hành tinh bên trong. Thế là, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, Su Kẻ một cái búng tay diệt sát 20 mấy tên gọi trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên sự tình, chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Vô số sinh vật vì hắn thực lực thở dài, vô số sinh vật đối Su Kẻ gương mặt cảm thấy e ngại. Đứng tại chỗ bóng mặt ngoài Su Kẻ tự nhiên cũng phát hiện chuyện này, hắn xoay xoay cổ, ánh mắt lạnh lùng ngẩng đầu, đem phi tốc phóng tới thần mâu một thanh nắm trong tay, đồng thời nhắm ngay trong vũ trụ cái kia từng chiếc phi thuyền. Các ngươi, đi nói cho họ a. Ta mặc kệ vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ cường đại đến mức nào, mặc kệ địa cầu là không trái với Lý Vinh Trì Bù Nổ quy củ một. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, cái hành tinh này chính là ta kém giam chỗ ở, bất luận cái gì từ bên ngoài đến sinh vật đều cấm chỉ đặt chân. nếu có những tinh hệ khác sinh vật muốn đi thử một chút gan, ta không ngại để cho các ngươi trở thành địa cầu văn minh tiến bộ bổ sung vật, thay các ngươi nhặt xác. Nếu như OAA cho là mình thần thánh nhận mạch độc, lớn như vậy có thể tùy thời đến Thái Dương hệ tìm ta, ta tiếp nhận hắn khiêu chiến. Nói, hắn buông tay ra, mặc cho trong tay thần đủ bắn ra, ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng cùng bá đạo, nhớ kỹ, tên của ta, gọi Suke, ta xưng hào vì, áp đảo OAA phía trên. Siêu. Càng. Người. Cuối cùng một chữ rơi xuống, thất lạc thần mâu trong nháy mắt xuyên qua tất cả phi thuyền, bao quát trong phòng điều khiển sinh vật, không ai sống sót. Kịch liệt tiếng nổ mạnh tràn ngập toàn bộ Thái Dương hệ, xù kẹ nhàn nhạt thổi một hơi, những chiếc phi thuyền này ngay cả cặn bã cũng không còn lại, biến mất không còn một mảnh. Mà hắn lúc trước nói tới mỗi một chữ, mỗi một câu, thậm chí mỗi một cái động tác, đều tại phi thuyền bị phá hủy một khắc cuối cùng, thông qua vũ trụ tinh tế mạng lưới, chuyển khắp. Cả. Cái. Đã. Biết. Vũ. Trụ. Xù kẹ trong nháy mắt, trở thành trong vũ trụ, một cái duy nhất dám công nhiên cùng OAA khiêu chiến người. Không, hắn là thần. Chương 325, SHIELZ trộm cướp sự kiện. Từ Thái Dương hệ bên trong rời đi, Su kẹ đến trong phòng nghỉ. Nội tâm của hắn như ngoài khơi 10 phần bình tĩnh, phảng phất lúc trước cuộc chiến đấu kia, căn bản liền chưa từng xảy ra. Lấy sức một mình đối mặt 20 mấy vị vũ trụ cấp sẽ lẹt sở tì ổ thành viên, đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Nhưng tại những tinh hệ khác tộc đàn trong mắt, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi ma vương. Một cái không ai có thể làm gì đại ma vương. Dám cùng OAA khiêu chiến. Loại chuyện này, từ khi vũ trụ sinh ra đến nay, liền không có bất kỳ cái gì sinh vật làm qua. Cho dù là trong truyền thuyết bệ rôn đơ, cũng chưa từng giống sủ kẹ dạng này, ngựa khí bá đạo đến cực điểm. Cái này hoàn toàn, liền là công nhiên khiêu khích ra. Cho nên, có một bộ phận lớn tinh hệ bên trong tương đối cường đại bầy tộc, thì ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính. Chờ đợi OAA đối sủ kẻ làm ra đáp bọn hắn chẳng những không có cảm thấy sủ kẻ tại nói mạnh miệng, ngược lại cảm thấy cái này là muốn chết hành vi. Mà bọn hắn càng thêm muốn xem đến, là OAA lửa giận vẩy vào trong vũ trụ. Hiển nhiên, như thế chẳng diện tuyệt đối là vài ước năm đều khó mà thấy một lần. Ngay tại lúc đó, Minh Hà tinh hệ bên trong một. Thano, đệ đệ ngươi là gan càng lúc càng lớn đây. Ít Quyến lộ ra đạt được tiếu dung, hai chân quấn quanh lấy Thano, nói ra, xem ra kế hoạch chúng ta đạt được. Phẫn nộ sẽ để cho hắn mất lý trí. Thà nổ nhếch lên khỏe miệng, ánh mắt thâm thúy, nói ra, ta rõ ràng hắn tính cách. Cứ như vậy, chỉ cần nó OAA động thủ với hắn, cái kia chính là một trận, hiếm có trò hay. Ít Quỳnh phát ra âm trầm tiếng cười, nói ra, ta tin tưởng lấy ra hỏa kia cường độ thân thể, còn không đến mức thu hoạch được chỗ sẽ vượt qua người lực lượng A. Thà nổ nheo mắt lại, giống như là tại suy nghĩ lấy cái gì, cũng không đáp. Lúc này, trong vũ trụ sóng to gió lớn vẫn không có đình chỉ. Thái Dương hệ bên trong tất cả những tinh hệ khác ý đồ đến bất thiện phi thuyền hoặc là sinh vật đều đã bị sủ kẻ đưa tay tiêu diệt, cho nên toàn bộ địa cầu chung quanh đều không có cái gì động tĩnh. Nhìn, hết thảy bình tĩnh. Nhưng mà, tại Thái Dương hệ bên ngoài, cũng đã náo nhiệt không cách nào tưởng tượng. Không chỉ là phi thuyền, thậm chí còn có đủ loại kỳ dị sinh vật bản phù, bọn họ đều là trong vũ trụ tiến hóa đến cuối cùng quái vật, cũng không phải nhân loại huyết thống. Đồng dạng, bọn hắn cũng có được tiên tiến khoa học kỹ thuật. Đối với sủ kẻ hành vi chấn kinh đến cực điểm. Cơ hồ tất cả dừng lại ở đây sinh vật, đều giống như địa cầu tin tức phóng viên, tập trung ở cùng một chỗ, một tấc cũng không rời. Bọn hắn cũng không phải là muốn khai chiến, mà là vì xem kịch, vì mấy người OAA nói tới. Nhưng mà, theo thời gian từng chút trôi qua, trong vũ trụ cũng không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại hoặc là ba động xuất hiện, thậm chí ngay cả vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thân ảnh đều không có lại xuất hiện qua. Hết thảy yên tĩnh đáng sợ. Đây là vì cái gì? Vô số sinh vật ôm nghi hoặc cùng không thể tưởng tượng nổi. OAA cùng Lý Vinh Trí Bù Nổ tồn tại, là duy trì vũ trụ trật tự yếu tố mấu chốt, bọn hắn địa vị có phi thường cường đại lực uy hiếp. Mà loại này lực uy hiếp, một khi bị người khiêu khích lời nói, liền sẽ không còn tồn tại, tiến tới dẫn đến địa vị lọt vào dao động. Mấu chốt nhất phương pháp giải quyết, liền là xóa đi rơi hết thảy bất lợi nhân tố, lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết gà dọa khỉ. Thế nhưng là, liền tình huống trước mắt xem ra, cái kia gọi là sủ kẻ ti tăng người, đều đã đem khiêu khích làm được như vậy, thân là vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô lao đại OAA, lại căn bản không có nửa điểm đáp. Cái này để người ta trong lòng không khỏi lên hoài nghi từng cái OAA, nhưng đối mặt một cái ti tan người khiêu khích, tất khả năng sao? Cho dù tất cả vũ trụ sinh vật trong lòng đều loại suy nghĩ này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là muốn tượng mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không dám chắc chắn. Cho nên, không cam tâm bọn hắn, lựa chọn tiếp tục chờ đợi OAA nói. tới. Nhưng mà, sự thật thật đánh bọn hắn mặt. Qua dòng giã đại khái 3 ngày thời gian, OAA đều không có làm ra cái gì đáp, thậm chí ngay cả đầu đều không có lộ ra. Tuy nói cái này xác thực phù hợp hắn xuất quỷ nhập thần thân phận, nhưng vô luận như thế nào hắn đều là trong vũ trụ vạn người kính ngưỡng thần thánh tồn tại, luôn không khả năng nửa điểm phản ứng đều không có a. Thế là, theo sự kệ sự kiện lên men, vũ trụ tinh tế mạng lưới chung chung đúng là bắt đầu lưu truyền OAA lựa chọn trốn tránh Titan người sủ kẻ khiêu khích tin tức mới nhất. Hạng gì trào phúng? Sủ kẻ, một lần trở thành trong vũ trụ nhất kinh khủng tồn tại, thậm chí dẫn đến OAA địa vị bắt đầu dao động. Có sinh vật bắt đầu phỏng đoán, sủ kẻ thật thu hoạch được trong truyền thuyết thần vũ trụ ạ kỳ dạ 4 bề rôn đỡ tán thành, đồng thời thay thế địa vị hắn, mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Tóm lại, OAA bởi vì chuyện này, dẫn đến hắn tại trong vũ trụ địa vị, có dao động. Đời trước bể rốn đỡ còn sống thời điểm, cơ hồ dùng tới tất cả thời gian tìm đến tìm sinh mệnh ý nghĩa, căn bản không có giống như sủ kẻ khắp nơi gây chuyện, cho nên những tinh hệ khác bên trong tộc đàn nhóm đối với hắn thực lực cũng không giải. Bây giờ, sủ kẻ tuyên bố mình xưng hào vì bể rốn đỡ, tương đương với trực tiếp đứng tại OAA trên đầu. Từ đó, trong vũ trụ lại nhiều một tên gây nên vô số tinh hệ sợ hãi, kính ngưỡng nhân vật. Thái dương hệ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một chiếc phi thuyền hoặc là sinh vật còn dám hướng phía trước bước vào một bước, thậm chí 10 phần tự giác dần dần rời đi. Bọn hắn tuân theo sủ kẹ lời nói bốn thái dương hệ là hắn lãnh địa, bước vào liền là muốn chết. Tại trong vũ trụ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, dám dạng này chiếm lĩnh một cái tinh hệ làm vì chính mình địa bàn. Nhiều nhất, liền là nương tựa theo mình lực lượng cùng hạm đội chiếm lĩnh một khỏa hành tinh, tự lập thành vương. Tỷ như nơi vô chủ gờ giả ngờ master, cờ giờ tợ là nẹt bên trong cờ giờ. Tác duy tinh sổ về dịch người, đều là chiếm cứ lấy mình một phiến thiên địa. Mà Sủ Kẻ, lại là trực tiếp tuyên bố chiếm lĩnh toàn bộ Thái Dương Hệ. Còn đặc biệt nương không người nào dám đứng ra phản đối. Toàn bộ Thái Dương Hệ là khái niệm gì? Chỉ riêng đại hành tinh, liền có dòng dã 8 khỏa. Tăng thêm chí ít 165 khỏa trở lên đã biết hành tinh, cùng với khác không cách nào tính toán không biết hành tinh. Nếu là đặt ở cái gì tiểu thuyết khoa huyễn bên trong, hoàn toàn liền là một cái siêu cấp đế quốc ý hệt. Dù là vô số sinh vật gai hạm, cũng đều chỉ có thể âm thầm trong lòng đậu đen rau muống sủ kẻ dạ tâm. Như cùng hắn người nói, tại tuyệt đối cường đại trước mặt, hết thể huyễn tưởng không phải hư ảo. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy không có cái gì là không chiếm được. Chỉ bất quá, sủ kẻ tạm thời không có cái kia dạ tâm đi xương bá toàn vũ trụ A. Nếu là thật để hắn làm như vậy lời nói, chỉ sợ cũng phải biến thành như là cái thứ hai OAA tồn tại, vì duy trì vũ trụ ở giữa trật tự mà còn sống. Như thế có ý nghĩa gì đâu. Lúc này, đợi ở địa cầu New York bên trong Sủ Kẻ, vẫn không có ý thức được Thái Dương Hệ bên ngoài chuyện phát sinh. Hắn nhàn nhã kêu lên Emma, để cho nàng mang theo mình đi thương nghiệp giữa đường mặt mua mấy món đẹp mắt trang phục bình thường làm dự bị. Trên địa cầu sợi vật liệu cùng chiến giáp có khác nhau rất lớn, căn bản không cách nào chống cự bất luận cái gì xảy ra bất ngờ tổn thương. Dù sao, mỗi lần phát sinh chút chuyện gì đó, y phục trên người là dễ dàng nhất sơ ý một chút liền bị phá hư địa phương cùng. Chương 326, nhặt xà phòng ăn man. Chứ hưởng thụ chiến đấu mang đến khoái cảm bên ngoài, cùng ẻm mạ ngay cả đường phố, cũng thành sủ kẻ đặc biệt thích dí sự tình. Nay lại để hắn có một loại đến người bình thường cảm giác, vứt bỏ hết thể địa vị, đơn thuần qua ngày tốt lành. Nhưng mà, loại này yên tĩnh cũng không biết như hắn suy nghĩ như thế, tiếp tục quá lâu. Thái Dương Hệ chúng gió đợt tiếp tục dòng dã một tháng thời gian, sủ kẻ mới hậu chi hậu giác. Lại cũng không phải là bởi vì có những sinh vật khác cùng hắn mật báo. Hoặc là thu đến đường dây khác tin tức, hắn cũng không có tâm tư đi nghe ngóng những thứ này. Phát giác được đây hết thể nguyên nhân, là bởi vì cái kia kinh khủng tinh thần lực phát hiện toàn bộ Thái Dương Hệ đã bị không gian ngăn cách. Cái gì gọi là không gian ngăn cách? Liên là phong bê không gian khiêu dược thông đạo, để bất luận cái gì phi thuyền hoặc là sinh vật không cách nào tiếp cận. Chờ tại vẽ cái vòng, đem chọn cái Thái Dương Hệ nhốt. Bên ngoài người không pháp tiến đến, người bên trong không cách nào ra ngoài. Nói một cách khác, liền cùng ngục giam. Không hề nghi ngờ, khi biết được tin tức này về sau, Sủ Kẻ trong nháy mắt liền ý thức được đây là ai hành vi bốn lỉ vĩnh chỉ bù nổ. Là, tại vũ trụ sẽ lẹt sở tỉ ổ đối một cái tinh hệ làm ra thẩm phán trước đó, lỉ vĩnh chỉ bù nổ sẽ căn cứ nên tinh hệ sai lầm chỉ số, quyết định phải chăng cần phải xử lý tất cả hành tinh. Một khi mỗi một cái tinh hệ không gian khiêu dược điểm bị toàn bộ phong tỏa lời nói, liền đại biểu vũ trụ sẽ lẹt sở tỉ ổ muốn đối cái này cái tinh hệ tiến hành toàn diện đại thanh tẩy bốn tức là phá hủy tất cả có sinh mệnh thể tồn tại hành tinh. Có thể nói, Thái Dương Hệ đang hướng đi diệt vong. Mà ở địa cầu bên trong, trừ Sủ Kẻ bằng vào cường đại tinh thần lực dò xét đến đây hết thảy bên ngoài, lại liền không có bất kỳ người nào biết phát sinh cái gì. Như vậy, đối mặt đây hết thảy, Su Kẹ là xử lý như thế nào đâu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp xuất hiện tại Thái Dương hệ bên ngoài, vung tay lên, đem Lý Vinh Chí Bù Nổ lưu lại tất cả cấm chế đều xóa đi, đồng thời vải hạ một đạo vĩ độ môn. Cánh cửa này, chỉ có hắn có thể tùy ý ra vào. Những sinh vật khác muốn hướng bên trong bước vào nửa bước, liền sẽ trong nháy mắt bị chuyển tống đến cách địa cầu mấy trăm điểm nhảy tọa độ bên ngoài trong hắc động. Trừ phi có áp đảo OAA cùng bệ rốn đở phía trên dịch chuyển không gian, năng lực, nếu không căn bản không cách nào phá hư. Làm đây hết thể về sau, Su kẽ lại tại Thái Dương hệ bên ngoài lưu lại một đạo mình phân thân. Đạo này phân thân toàn thân trong suốt, ăn mặc không đáng chú ý trang phục bình thường, hai tay chắp sau lưng, biểu lộ lạnh lùng lạnh nhạt, cứ như vậy lơ lửng tại Thái Dương hệ bên ngoài, giống một đầu viễn cổ hung thú, chấn thủ lấy cửa vào, nhìn chằm chằm từng chiếc chạy mà qua phi thuyền. Không hề nghi ngờ, bất kỳ người nào dám can đảm tự tiện xông vào, liền sẽ bị khí tức khủng bố xé thành mảnh nhỏ, trở thành bổ sung vùng vũ trụ này phân bón. Lúc này Thái Dương hệ mới chân chân chính chính tính làm sủ kẻ tư nhân trang viên. Thế là, vũ trụ lại nhất trọng tiếp nhất trọng lên sóng to gió lớn. Su kẻ vậy mà công khai phá hư Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ cấm chế. Như thế hành vi, không thể bảo là cuồng vọng bá đạo. Mà Su kẻ tên tuổi, cũng càng thêm vang dội. Hắn càng bị chúng tinh tạp nhóm sinh vật mệnh danh là bốn nịu bệ rồn đờ. Thời gian lặng yên trôi qua. Khoảng cách Su kẻ đối OAA khẩu xuất cuồng ngôn sự kiện đã đi qua thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này mặt, hắn cùng bình thường, trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Khi nhàn hạ, hắn sẽ gọi tới tất cả nữ nhân, đến một trận trên giường đại cuồng hoan. Muốn tìm một chút sự tình tại thời điểm, hắn sẽ chạy đến Hỏa Cạn Đạ cùng Asgard, trợ giúp những cái kia các tộc nhân phát triển cùng thành lập gia viên của mình. Nhưng mà, liền tại một ngày này, ạ vẹn trở cao ốc phòng nghiên cứu bên trong, lọt vào cùng một chỗ không rõ thân phận phần tử phạm tội trộm cướp sự kiện. Cái này lên trộm cướp sự kiện, trực tiếp để SHIELZ thế chiến thứ 2 trong lúc đó bảo lưu lại đến hồ sơ mất tích, tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất. Đồng dạng, một số từ ngói đạt bên trong lấy ra trọng yếu khoa học kỹ thuật, cũng bởi vậy biến mất đi. Càng quỷ dị hơn là, danh xưng toàn cầu xếp hàng thứ nhất SHIELZ bảo an hệ thống, vậy mà chỉ bắt được phần tử phạm tội đồng bọn thân ảnh. Từng cái chủng loại đặc thù con kiến. Những này con kiến, tổng cộng bị chia làm 4 loại, lại đều là nhân loại phổ cập khoa học bên trong có ghi chép sinh vật. Bọn hắn theo thứ tự là, nghề mộ kiến, đạn kiến, điên kiến cùng kiến lửa. Trừ cái đó ra, khắp nơi bố phòng giám sát không còn dò xét đến cái khác thân ảnh. Là, ngươi không có nghe lầm. Từ SHIELZ trộm đi tài liệu và Hỏa Cạn Đạ khoa học kỹ thuật phần tử phạm tội, lại là một đám con kiến. Thế là, SHIELZ tốn hao hơn 10 ngày thời gian, phát động tất cả con đường ý đồ tìm ra cái này khởi sự kiện chủ sử sau màn người. Nhưng bọn hắn, căn bản không có bất kỳ cái gì đầu mối, thậm chí ngay cả một cái phạm tội hiện trường đều không bắt được nhiều. Nếu như nhân loại tư duy có thể cùng mẹ kiến giao lưu tương thông lời nói, có lẽ dạng này phạm tội có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Nhưng mà, cái này cũng không có thể. Rơi vào đường cùng, Nít đi vào ạ vẹn trở cao ốc trong phòng nghỉ, tìm tới Su Kẹ, cũng nói với hắn ạ kỳ dạ lần này sự cố, mời hắn ra tay giúp đỡ. Nếu như những cái kia hồ sơ rơi vào cái khác phần tử khủng bố trong tay lời nói, trong chiến tranh thế giới thứ 2 SHIELZ tất cả thành viên hậu đại hoặc là gia thuộc người nhà nhóm, sợ rằng sẽ lọt vào cực kỳ tàn ác diệt sát. Nít thở dài, lộ ra sâu sắc bất đắc dĩ, nói ra, lại thêm Hỏa Cạn Đạ những cái kia cao lực sát thương vũ khí, tuyệt đối sẽ mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả. Su Kẹ sau khi nghe xong, biểu lộ lại hơi có vẻ quái dị. Loại này trộm cướp phương thức, không phải là mỗi người bên trong mới có nội dung cốt truyện sao? Chẳng lẽ cái thứ ản man đời 2 sở cốt lang đã từ trong lao được phong thích. Su Kẹ không muốn quản chuyện này, nhưng trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm để hắn đến hứng thú. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh phát động chi nhánh nhiệm vụ, phóng thích ản man sở cốt lang, cũng trợ giúp hắn tìm tới tìm tiến sĩ, giúp đỡ trở thành cái thứ ản man đời 2. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 1.000.000 điểm tích lũy, thần bí viễn cổ họa quyển X1. Thần bí viễn cổ họa quyển. Hệ thống, phần thưởng này vì cái gì nghe vô dụng như vậy? Su Kẹ hiếu kỳ hỏi. Đinh. Thần bí viễn cổ họa quyển sẽ ghi chép một số cùng chủ ký sinh vận mệnh có quan hệ sự tình, tường tình không cách nào lộ ra, nếu như cảm thấy nhiệm vụ độ khó quá cao, có thể thu nhỏ 5cm điều kiện đến cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ. Su Kẹ nghe vậy, mặt đen lại. Hắn rất muốn đem hệ thống đẩy ra ngoài đánh một trận. Hết lần này tới lần khác thứ này lại tồn tại ở mình tư duy bên trong, căn bản không làm gì được mảy may. Đinh. Kiểm tra đến chủ ký sinh đối hệ thống sinh ra địch ý, giảm bớt 1.000.000 điểm tích lũy, làm trừng phạt. Như có lần sau, đem lấy bội số khấu trừ tích, phân, thẳng đến mới thôi. Cái này khiến Sủ Kẻ sắc mặt càng thêm đêm đen đến, hắn vội vàng nhận lời, biểu thị mình sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ sợ, hệ thống là một cái duy nhất tại trong vũ trụ có thể làm cho Sủ Kẻ cảm thấy sức đầu mẹ chán sự vật ta. Bất quá này cũng bình thường, dù sao Sủ Kẻ hiện tại vốn có hết thảy, cơ hồ hơn phân nửa đều là hệ thống công lao. Nói thế nào, cũng không thể lấy oán trả ơn a. Chương 327, tìm tiến sĩ chấn kinh. Đây là SHIELZ hệ thống an toàn lần đầu đến nay lọt vào phá giải, chúng ta kho số liệu không phải lần đầu tiên bị trộm lấy, nhưng dị vãng thời điểm chúng ta đều bắt được chủ sử sau màn. Nixoa bóp mi tâm, nói ra, mà có thể có loại năng lực này tổ chức, trừ hy dạ tàn đảng bên ngoài, ta đã nghĩ không ra cái khác. Không, ta tại New York, không người nào dám loạn như vậy tới. Su Kẻ nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, chuyện này giao cho ta, ngươi liền đi trước đi. Được. Nít gặp Sủ Kẻ đáp ứng hỗ trợ, cũng không có miễn cưỡng, yên tâm thở phào. Hắn không có ngu đến mức hỏi Sủ Kẻ muốn một cái thời gian chính xác, bởi vì hắn biết Sủ Kẻ một ngày đồng ý hỗ trợ, như vậy giải quyết chuyện này là tất nhiên. Hoài nghi một cái cường đại người năng lực làm việc, là cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Gặp Nít sau khi đi, Sủ Kẻ liền đem nở mẹ xịt kêu đi ra, nói với nàng, mấy ngày nay ta muốn làm một điểm việc khác tình, lười nhác chiếu cô Thái Dương hệ sự tình. Ngươi tận lực chú ý một chút vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ cùng Lì Vinh Chi bù nổ hành vi, nếu có cái gì quá độ mạo phạm động tác. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, ta liền không có ý định lưu thủ. Vâng, chủ nhân. Nợ mẹ xịt đối Sủ Kẻ nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, ta sẽ đem chuyện này làm tốt. Nhớ kỹ, chỉ là để ngươi giám thị. Sủ Kẻ phủ phủ nàng cái kia bóng loáng trắng loan khuôn mặt, nói ra, không phải để ngươi chiến đấu, hết thể lấy bảo toàn tự thân an toàn làm trọng. Nợ mẹ xì lộ ra một vòng mê người tiếu dung, tại Sủ Kẻ trên mặt hôn một chút, liền đưa tay xé mở không gian thông đạo, biến mất tại trong cao ốc. Vậy ta đâu? Ta tại cái gì? Lúc này, Sủ Kẻ sau lưng truyền đến một đạo khác hoạt bát thanh âm. Duy chẳng biết lúc nào đi đến phía sau hắn, vẫn như cũ ăn mặc cùng thân hình không hợp áo sơ mi trắng. Người A Sủ Kẻ ngẫm lại, quét mắt một vòng thân thể nàng, trực tiếp dắt nàng cái kia non mềm tay, nói ra, theo ta ra ngoài một chuyến. Thuận tiện mang ngươi mua mấy món đẹp mắt quần áo. Dì trừng mắt hiếu kỳ mắt to mắt, hưng phấn gật gật đầu. SCT quẹn tỉnh State Ngục Giam, là một cái giam giữ chứ danh phạm nhân ngục giam. Nó tính chất, cùng trong vũ trụ gã đi ở North The Galaxy từng đi vào qua vũ trụ ngục giam không sai biệt lắm, phòng thủ xâm nghiêm. Dì tại Sủ Kẻ dẫn dắt phía dưới, đến vào ngục ngoài cửa. Không phải nói đi mua quần áo sao? Nàng hiếu kỳ hỏi. Đi vào trước cứu người đi ra. Sủ Kẻ tùy ý giải thích một câu. Trực tiếp tìm không ai địa phương, đối cửa ngục, sẽ mở không gian thông đạo đi vào. Trong ngục giam, Scott Lang chính bị một đám các tráng hán vây quanh, hạ thân quần đã bị cởi. Hán cưỡng ép kéo lấy ống quần, cũng kẹp lấy hai chân, trên mặt lộ ra hung ác biểu lộ, đối chung quanh các tráng hán kêu lên, đều mẹ hắn cút ngay cho ta, lão tử không phải gay. Nghe được hắn câu nói này, những cái kia các tráng hán thống dừng lại một cái, không lại tiếp tục đối với hắn tiếp tục xé rách, mà là lui sang một bên. Nhìn thấy một màn này, Scott thở phào, ý đồ nhấc lên quần. Hắn từng nghe nói tiến vào cái này trong ngục giam hoa cúc lại nhận thống khổ tra tấn, hiện tại xem ra xác thực như thế. Nhưng làm hắn chuẩn bị lúc đứng lên đợi, một bên trong phòng, lại đột nhiên đi tới một cái cầm xà phòng, để trần thân trên người da đen. Tên này đen trên mặt người uống vào bạc khi tiếu dung, không ngừng phủ sờ trong tay xà phòng. Tiếp theo, hắn đi đến Scott trước mặt, giả bộ như không cẩn thận bộ dáng, một chút cầm trong tay xà phòng ném tới Scott trước mặt. Ai nha? Xà phòng không cẩn thận rơi, người da đen nết miệng cười một tiếng, có chút xoay người, đối sở cốt thân thiết nói ra, giúp ta nhặt một cái đi. Sở cốt toàn thân đánh cái nhan, liền tranh thủ cái mông trên mặt đất, hướng phía sau lưng bên tường bỏ đi qua. Nào biết được, người da đen huynh đệ đúng là trực tiếp đem trên mặt đất xà phòng nhấc trong tay, hướng phía sở cốt nào tới. Ép cờ cờ. Sở cốt quát to một tiếng, điên cuồng bưng hai chân. Đúng lúc này, giám trong phòng đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, kém chút chọc mù tất cả mọi người mắt. Người da đen cũng dừng lại đối sở cốt khinh nhục tính động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bạch quang chỗ phương hướng. Chỗ ấy, đang đứng một tên xuyên trang phục bình thường nam tử, nó trong tay còn ôm một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu nữ hài. Cái nào gọi sở cốt, ta tìm hắn có chút việc. Su Kẹ bài thoát cái này đám người này, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Các phạm nhân nhao nhao nhìn một chút nằm trên mặt đất sở cốt, nhưng lại không có người mở miệng. Khi đứng tại đầu người người da đen huynh đệ nhìn thấy Su Kẹ bên cạnh Lý lúc, cơ hồ con mắt đều trừng lớn, miệng bên trong còn chảy ra mấy giọt nước bọt, hắn nhìn lấy Sủ Kẻ, phách lối nói ra, tiểu tử, đây là con gái của ngươi. mắc mớ gì tới ngươi? Su Kẹ rút lui hắn một chút, nói ra, cút ngay. Ngươi tìm Sở Cốt đúng không? Người da đen nhếch miệng cười một tiếng, chỉ một bên ngồi dưới đất ra hỏa, nói ra, ra hỏa này chính là. Nhưng ngươi nếu là muốn cùng hắn nói chuyện, liền phải thức thời một chút, đem con gái của ngươi cống hiến cho các huynh đệ làm bữa tối. Để cho nàng hảo hảo phục thị chúng ta. Ha ha ha ha ha. Nó bên người các phạm nhân nghe nói như thế, đúng là đều toát ra hưng phấn biểu lộ, đem Sủ Kẹ bọn người vây quanh. Muốn chết. Su Kẹ nghe vậy, cả khuôn mặt lúc này liền đen, xuống tới, hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ từng cái trướng mắt bạch quang hiện lên. Dám trong phòng tất cả phạm nhân, trừ Sở Cốt bên ngoài, trong nháy mắt, hóa thành một bãi cho tàn. Lao tử đều không hưởng qua đồ vật, các ngươi còn dám muốn. Su Kẹ âm thầm lạnh hừ một tiếng, lôi kéo dưới lì đầu ngón tay, đi đến Sở Cốt trước mặt. Lúc này, nhìn thấy vừa rồi một màn kia Sở Cốt, đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, ẩn ẩn có một loại muốn ngất đi bộ dáng. Cái này mẹ hắn là ai a? Một ánh mắt liền để tất cả tội phạm hôi phi yên diệt. Đối với Sở Cốt kiến thức tới nói, đây quả thực có thể làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Tìm ta. Tìm ta tại nha. Sở Cốt nuốt từng ngụm nước, nhìn chằm chằm Sủ Kẹ chủ động hỏi. Hắn vô ý thức xúc xúc cái mông, giống như là tại phòng bị cái gì. Sủ Kẹ mắt tối sầm lại, hắn lạnh như băng nói ra, đem ngươi quần mặc, sau đó cùng ta đi một chỗ, ngươi có thể nói không, nhưng tiếp xuống ngươi liền sẽ cùng bọn gia hỏa này. Sở Cốt kinh ngạc một chút, sau đó hết sức nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, đem dưới chân xả phòng bị đá xa xa, hiếu kỳ nhìn lấy phòng giam bên ngoài, hỏi, vì cái gì đám cảnh sát đều giống như cái gì đều không phát sinh. Chương 328, Duy cử động điên cuồng. Đó là bởi vì ta dùng time game để tòa này ngục giam đứng im. Su Kẹ tùy ý giải thích một câu. Time game? Đó là vật gì? Sở Cốt mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi. Những này ngươi về sau liền biết, hiện tại đừng hỏi nhiều như vậy. Su Kẹ khoát khoát tay, xé mở không gian thông đạo, đem trực tiếp ném vào, đồng thời cùng Dĩ Lỷ cùng một chỗ biến mất tại phòng giam bên trong. Tiếp theo, ba người xuất hiện tại Mỹ nước San Francisco mỗi một con đường bên trên. Trung quanh đều là tự xây khu biệt thự, là một cái người giàu có căn cứ phương. Người dẫn ta tới nơi này tại cái gì? Sở Cốt lắc lắc đầu, rất lâu mới phản ứng được vừa rồi phát sinh cái gì, hoảng sợ hỏi. Dẫn ngươi đi gặp một người. Su Kẹ mặt hướng trước người một tòa kiểu cũ biệt thự, từ tốn nói. Khi hắn vừa mới dẫn người đi tới cửa, đóng chặt đại môn đúng là tự động mở ra đi, giống như là tại hoan nghênh hắn nói tới. Tiếp theo, bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, vào đi, chờ các ngươi thật lâu. Sở Cốt không hiểu hướng trong phòng liếc mắt một cái, cùng sau lưng Sủ Kẹ đi vào. Mới vừa vào đi, đại môn liền tự động đóng, trong phòng ánh đèn cũng theo đó sáng lên. Tiếp theo, hai bóng người trực tiếp xuất hiện tại Sủ Kẹ bọn người trước mặt. Bên trái thân ảnh ăn mặc một thân kiểu Trung Quốc Âu phục, nhìn ước chừng có hơn 50 năm tuổi, nó đeo mắt kính gọng đen, một đầu nồng đậm tóc trắng cùng thật dày râu ria, trong hai mắt ẩn chứa trí tuệ quan mang, cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Bên phải là một cái gợi cảm tóc ngắn nữ nhân, nghề nghiệp ho lờ váy, khuôn mặt thanh tú, nhìn cũng không tốt như vậy tiếp xúc, làm việc khẳng định là loại kia lôi lệ phong hành tồn tại. Su Kẹ tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Bên trái thân ảnh đứng tại chỗ, đối Su Kẹ gật gật đầu, nói ra, chắc hẳn ta không cần giới thiệu mình à. SHIELG bên kia khẳng định đã đem tất cả tư liệu đều công bố cho ngươi. Hạ tìm tiến sĩ, còn có ngươi nữ nhi hổ vệ văn đỉn. Su Kẹ giật nhẹ khoe miệng, nói ra, ta không phải SHIELG người, không cần thiết đối ta sinh ra địch ý, ta biết ngươi đối Tony một nhà cũng không khoái, bởi vì bọn hắn đã từng đánh cắp qua ngươi thành quả nghiên cứu, đúng không? Nếu biết liền đừng nhắc lại lên. Tìm tiến sĩ lắc đầu, nói ra, ta thế nhưng là nghe nói ngươi từ khi đi vào New York về sau, vẫn ở tại ạ vẹn chờ trong cao ốc, chỗ kia tất cả đều là SHIELG đặc công A. Ở tại nơi này liền nhất định phải là ở đó người sao? Su Kẹ cười cười, nói ra, mà lại, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta tồn tại? Đã SHIELG phái ngươi tới nơi này, cái kia cũng không cần quanh co lòng vòng. Tìm tiến sĩ ngữ khí khẳng định nói ra, ta sẽ không đem những văn kiện kia cùng khoa học kỹ thuật còn đi, đôi kia ta nghiên cứu rất lớn giá trị lợi dụng. Không quan trọng, những vật kia với ta mà nói cũng không trọng yếu. Su Kẹ buông buông tay, nói ra, người ta đã mang cho ngươi đến, làm như thế nào cứu trợ liền là ngươi sự tình. Dứt lời, Su Kẹ cũng lười tiếp tục nói nhảm, xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút. Tìm tiến sĩ ngăn lại Su Kẹ, nói ra, ngươi còn muốn đáp ta mấy vấn đề, mới có thể từ nơi này rời đi. Nếu như ngươi cưỡng ép phá hư đại môn lời nói, bên trong lần nguyên tử hạt sẽ trực tiếp đưa ngươi biến thành một cái tùy thời có thể lấy giết chết con kiến. Nghe nói như thế, Su Kẻ chậm chậm quay đầu lại, trong con ngươi mang theo màu sắc trắng nhã, hỏi, ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có biết hay không cái trước dám nói chuyện với ta như vậy người, đã biến thành đất bên trên một lớp bụi. Đúng, hắn nói đúng. Sở Cốt ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, đồng thời không ngừng cho tìm tiến sĩ nháy mắt ra hiệu, ý đồ cho hắn biết bên cạnh mình nam nhân này lợi hại. Nhưng mà, kiến thức rộng rãi tìm tiến sĩ cũng không đối Sủ Kẻ nói tới cảm thấy sợ hãi, mà là đem một bên dưới bàn cái ghế kéo ra, nói ra, ngồi đi, ta nghĩ chúng ta cũng không phải là địch nhân, có thể cẩn thận nói một chút. Sủ Kẻ nhìn hắn chằm chằm 2 giây, đem trong ánh mắt hàn ý áp xuống tới, đi đến trên ghế ngồi xuống đi, nói ra, muốn hỏi cái gì, nói đi. Bất quá, ta nhưng không có nghĩa vụ đáp ngươi tất cả mọi chuyện, mà lại ta có thể cam đoan, ngươi không có lần thứ 2 giống vừa rồi đối với ta như vậy nói chuyện cơ hội. Sở Cốt cũng ngồi tại Sủ Kẻ bên cạnh. Dì trực tiếp nhảy đến Sủ Kẻ trên đùi, tựa ở trong ngực hắn, lộ ra 10 phần dính người. Nàng là con gái của ngươi, vẫn là. Lúc này, đứng tại tìm tiến sĩ bên cạnh nữ nhân đột nhiên mở miệng, vặn vẹo gợi cảm dáng người ngồi tại Sủ Kẻ đối diện, theo dõi hắn hỏi. Nàng số tuổi lớn hơn ngươi, ngươi có thể muốn bảo nàng một tiếng mãi mãi. Sủ Kẻ liếc nàng một cái, nói ra. Cháu gái ngoan, kêu to lên. Dì cười tủm tỉm nhìn lấy hộp tệ, cố ý lấy một bộ trưởng bối ngữ khí, nói ra. Hồ Pệ mặt đen lại, không nhìn thẳng Dư Lì lời nói. Hiển nhiên nàng cũng không tin Dư Lì thật có lớn như vậy số tuổi. Làm sao ngươi biết Sở Cốt là ta dự lưu mục tiêu? Tìm tiến sĩ mở miệng đối Sủ Kẻ hỏi, ta nhớ được SHIELZ cũng không biết chuyện này. Ta nói qua, ta không phải SHIELZ người. Sủ Kẻ đến hơi không kiên nhẫn, nói ra, trong mắt ngươi cái gọi là bí mật tại ta chỗ này cũng không phải là bí mật, chỉ cần ta muốn biết. Trên cái thế giới này không có đồ vật gì có thể giấu giếm ta. Khẩu khí thật to lớn. Một bên Hồ Vệ không khỏi suy cười một tiếng, nàng cảm thấy Sủ Kẻ nói tới phi thường buồn cười, không có nửa điểm tính chân thực. Vậy thì tốt, không hỏi cái này. Tìm tiến sĩ hiển nhiên cũng cho là như vậy, hắn cũng không dây dưa, mà là nói ra, theo ta đoạt được tư liệu biểu hiện, ngươi từng tại sổ cổ vì ạ giúp hạ vẹn chờ một đại ân. Bởi vì SHIELZ đem tất cả tư liệu phim nhựa đều phong tỏa, ta không cách nào biết được tình huống thật, cho nên ta muốn biết, ngươi rốt cuộc là ai buộc. Biết những này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì sao? Su Kẻ hỏi ngược lại, mặc dù ngươi đã từng là SHIELZ Ản Man, là trong mắt mọi người anh hùng, nhưng này đã là đi qua. Ta không thể không thừa nhận ngươi phát hiện hạt hạ nguyên tử phi thường hy hữu, nhưng đây chẳng qua là đối tại địa cầu người mà nói, trong mắt ta, cái đồ chơi này ta động động tay liền có thể có được a. Động động tay liền có thể có được. Bớt ở chỗ này khoác lác. Hồ Tệ rốt cục nhịn không được, đứng người lên nhìn chằm chằm Sủ Kẻ nói ra, đây là phụ thân ta hoa cả một đời tâm huyết nghiên cứu ra được hy hữu hạt, ngươi một câu liền phủ định, đây chính là ngươi làm người lễ phép sao? Phủ định? Sủ Kẻ cười nhạt cười, nói ra, ta cũng không phải là phủ định. Dứt lời, Sủ Kẻ chậm rãi đưa tay, chỉ lên trước mặt cái bàn, nhẹ nhàng đánh một chút. Xuy. Một đạo lục quang hiện lên. Nặng nề cái bàn đúng là trực tiếp co nhỏ lại thành một khối cỡ ngon cái vật phẩm. Nhìn thấy một màn này, tìm tiến sĩ cùng Hổ Vệ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Tìm từ trên người móc ra một cây súng lục nhắm ngay Sủ Kẻ đầu, không thể tưởng tượng nổi nói ra, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại có được hạt hạ nguyên tử? Chương 329, về rồn đờ chủng tộc. Thật sự là ngu xuẩn. Sủ Kẻ thở dài, ôm lấy dữ lì thân thể mặt hướng cổng, quay đầu nói ra. Ngươi cái gọi là uy hiếp nhân loại khoa học kỹ thuật, đối với ta mà nói chẳng qua là động động ngón tay liền có thể làm được trò trẻ con A. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy mình thật vĩ đại sao? Dứt lời, Sủ Kẻ liền giống như quỷ mị, mang theo dư lì biến mất tại nguyên chỗ. Hắn vị trí chỗ ở, xuất hiện một đạo gió lạnh, thổi loạn tìm tiến sĩ cùng Hổ Vệ tóc. Ta? Vì cái gì? Căn bản nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Sờ Cốt gãi đầu một cái, hiếu kỳ nhìn lên trước mặt hai người. Hỏi tìm tiến sĩ cùng Hổ Vệ liếc nhau, cái sau nói ra, có lẽ hắn có cái gì tân khoa kỹ, dù sao SHIELZ tổng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tìm tiến sĩ cũng là đồng ý gật gật đầu, hắn đem Sủ Kẻ sử dụng máy tính năng lực quy công đến khoa học kỹ thuật bên trên, cũng coi là đối trong lòng một loại an ủi dù sao, ở cái này tiến bộ khoa học kỹ thuật bay niên đại, luôn không khả năng chỉ nương tựa theo năng lực cá nhân, liền thu hoạch được viễn siêu thường nhân siêu sức mạnh tự nhiên A. Cái này tại lấy khoa học tư duy là điều kiện tiên quyết tìm tiến sĩ trên người, là không thể nào tồn tại. Uy, các ngươi mau trả lời ta vấn đề. Sở Cốt vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gõ gõ cái ghế, nói ra, ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì. Tìm tiến sĩ cùng Hổ Vệ chậm rãi xoay người lại, đem lực chú ý tập trung đến Sở Cốt trên người. Cái sau không biết từ chỗ nào móc ra một bộ chiến y rìa, đặt ở Sở Cốt trước mặt, nói ra, đem vật này mặc vào, ta sẽ nói cho ngươi biết phát sinh cái gì. Sở Cốt càng thêm không hiểu những mày, hắn lắc đầu, xoay người sang chỗ khác liền muốn rời đi nơi này. Con gái của ngươi phụng dưỡng phí còn không có giao, có nhớ không? Tìm tiến sĩ rõ ràng thanh âm truyền đến, đối Sở Cốt bóng lưng nói ra, nếu như tháng này ngươi còn không có thanh toán tiền lời nói, ngươi liền sẽ lại đi vào trong lao đợi tới mấy năm, nếu như ngươi dựa theo ta nói tới tới làm, ta có thể cam đoan ngươi có được một bút phong phú thù lao, cùng một cái phi thường hoàn mỹ anh hùng thân phận. Nghe nói như thế, Sở Cốt mới dừng bước lại, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Hắn tiếp nhận chiến y kia, chậm rãi đổi trên người mình. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành phóng thích ạn man Sở Cốt Lang, cũng trợ giúp hắn tìm tới điểm tiến sĩ, giúp đỡ trở thành cái thư ạn man đời 2 nhiệm vụ, lấy được thưởng 1.000.000 điểm tích lũy, thần bí viễn cổ họa quyển X1. Đinh! Phát động chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp đạ rèn cơ lù hoàn thành vàng phong chiến y nghiên cứu, cũng tìm ra còn lại hỉ dạ tàn đảng tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 1.000.000 điểm tích lũy, cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm tại sủ kẻ trong đầu vang lên. Hắn cũng không lập tức xem xét ban thưởng bức tranh, mà là đem thả hệ thống không gian. Tiếp theo, hắn nắm Ly, tại New York bên trong ngay cả, cũng giúp nàng mua rất nhiều ngày vật dụng cùng quần áo xinh đẹp. Ba ba, đây là cái gì? Dì Hiếu Kỳ đứng ở một nhà cửa hàng cổng, chỉ bên trong lập lòe tỏa sáng quần áo, hưng phấn hỏi. Su kẹ kinh ngạc, dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt sắc mặt liền đêm đen tới. Cái này mẹ nó là một cái chuyên môn bán thắng lợi dễ dàng tiệm đồ lót. Hắn nhịn không được nâng trán. Muốn đem dư lý nắm rời đi, lại phát hiện tiểu gia hỏa này căn bản bất vi sở động, ngược lại giống như là một tòa núi lớn, mặc cho sủ kẻ làm sao kéo đều kéo không nổi. Đây là cái gì? Ngươi khẳng định biết đúng hay không? Dư lý lại hỏi một câu. Su kẻ thở sâu, nói ra, ngươi còn nhỏ, loại này cửa hàng không cần loạn đi vào. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, dư lý liền một cái lắc mình, trực tiếp hướng bên trong sông đi vào. Su kẻ quá sợ hãi, đồng dạng đi theo sông đi vào. Lấy ra hỏa này gây sự năng lực, tuyệt đối sẽ ở bên trong gây có chuyện rồi. Vẫn là cưỡng ép đem nàng mang đi tốt. Nhưng, khi sủ kẻ đi vào nhân viên cửa hàng trước mặt thời điểm, đã thấy đến làm hắn không thể tưởng tượng nổi một màn. Gì, vậy mà ngay trước nhân viên cửa hàng mặt, đem lên thân quần áo cởi ra, trực tiếp thay đổi một kiện cực kỳ gợi cảm nội y, còn đi sủ kẻ trước mặt, xoay xoay thân thể của mình. Ba ba, ngươi nhìn ta xem được không? Gì cười hí hí hỏi. Ánh mắt bên trong tràn đầy gian kế đạt được vận vị. Su kẻ nhìn thấy nàng dạng này, trong nháy mắt minh bạch tiểu thư này mà là tại hố mình con hàng này thật sự là quá xấu bụng. Hắn vội vàng đánh cái búng tay, làm cho cả New York thời gian đều tính lại. Thời xuống. Su kẻ mặt đen lại nhìn lấy Julie, nói ra. Vậy ta thoát á Julie nghiêm túc lại nghe lời gật gật đầu, đem trên người bên trong áo trực tiếp một nhóm. Một loại nào đó không thể miêu tả đồ vật, đồng nhiên bắn ra tới. Su kẻ thở sâu. Sờ sờ mình lỗ mũi, phát hiện cũng không chảy ra máu mũi, liền yên tâm đưa tay hướng phía dư lì trước mặt quần áo đi. Hắn cũng không có cái gì ý nghĩ xấu, mà là muốn thay nàng mặc xong quần áo. Nào biết được, khiến cho hắn không nghĩ tới là, dư lì đúng là trực tiếp nhào đi lên, sau đó nhào hạ hắn quần tử. Tiếp theo, trong nhà này tiệm quần áo bên trong, phát sinh không dám tưởng tượng hình ảnh. Sau 20 phút, Su Kẹ đánh cái giật mình, liền tranh thủ dư lì nâng đỡ. Hắn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trừng mắt nàng nói ra. Đây là đang bên ngoài, nếu không phải ta dùng em game đem bọn hắn định trụ. Hu khu khu khu dư lì ho khan, chùi chùi mình gợi cả môi đỏ, cười mị mị thay sủ kẹ mặc vào quần, đồng thời mình cũng thay xong quần áo. Nàng hướng sủ kẹ nháy mắt mấy cái, hỏi, cảm giác thế nào? Su kẹ giật nhẹ khoe miệng, nhìn qua nàng đắc ý khuôn mặt, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Mau đem y phục mặc tốt, ta muốn giải trừ. Thế là, dư lì chậm rãi chọi tốt mình muốn nội y, bao lớn bao nhỏ sắp xếp gọn về sau. Trực tiếp ném mấy trương tiền tại trên quầy, kéo sủ kẹ tay hướng phía ạ vẹn trở cao ốc phương hướng đi đến. Bước ra cửa tiệm trước đó, sủ kẹ lặng yên đánh cái búng tay, hết thảy đều khôi phục tự nhiên bình tĩnh, giống như là hắn cùng Dì chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta nói cho ngươi, lần sau coi như ngươi đột nhiên dục vọng tăng vọt, cũng không cần lại bên ngoài đối ta làm loại sự tình này. Sủ kẹ nghĩa chính ngôn từ xoay xoay á mới lô thai, dạy dỗ. Ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi ngươi cái này sống mấy năm gia hỏa có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình ăn thiệt thòi sao? Dì không hiểu xoay đầu lại, đối sủ kẹ le lưới. Su kẹ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Xác thực, mình chẳng những không có ăn thiệt thòi. Ngược lại bởi vì loại kia cảm giác đặc biệt, muốn ngừng mà không được. Chương 330, mẹ hắn, không đành lòng. À vẻn trở cao ốc, phòng nghỉ. Su kẻ thật vất vả đem dư lì dỗ ngủ về sau, liền thông qua tinh thần lực cùng nở mẹ xỉ sứ liên lạc một chút. Khi biết trong vũ trụ dị thường lúc bình tĩnh đợi, hắn mới yên lòng. Cái này cũng không đại biểu hắn đang sợ cái gì, mà là tại phòng bị trong vũ trụ một số dụng ý khó dò sinh vật đối với mình các nữ nhân tạo thành tổn thương. Chuyện như vậy, một hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Về phần sủ kẻ vì cái gì không thèm quan tâm sở cốt sự tình, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần đem đưa đến tìm tiến sĩ trước mặt, hết thể liền sẽ dựa theo bình thường trình tự phát triển tiếp. Hệ thống, xem xét vừa rồi nhiệm vụ ban thưởng. Su kẻ ngồi tại không có một hai trong đại sảnh, cầm trong tay có uống một hơi cạn sạch, đối trong đầu hệ thống nói ra. Đinh. Đang điều lấy. Đinh. Thẩm tra hoàn thành. Một vệt kim quang hiện lên, su kẻ trong tay nhiều một chương quyển gia cửu trục. Quyển trục bề ngoài lộ ra 10 phần rách rưới, tản ra một cỗ phủ bùi hương vị. Cầm trong tay, lại có từng tia lạnh buốt, không có chút nào bởi vì nhiệt độ không khí quá cao nguyên nhân mà sinh ra biến hóa. Cái này thứ gì? Su kẻ nhíu mày, nhẹ nhàng mà đem mở ra, bình để lên bàn. Nhưng mà quyển gia cửu trục bên trên căn bản không có cái gì ghi chép, trống rông căn bản không có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Su kẻ dò xét một hồi, nghĩ thầm có phải hay không nên giống trong TV như thế, dùng hỏa thiêu về sau mới có thể trông thấy nội dung. Đạo này ý nghĩ ở trong lòng bắt đầu sinh, hắn đơn chỉ rối ra, một đạo liệt diễm ngưng tụ tại ngón trỏ ở giữa. Đinh! Cảnh cáo chủ ký sinh, một ngày bức tranh bị thiêu hủy, đem tạo thành không cách nào sắn hậu quả, mời nghĩ lại cho kỹ. Đột nhiên, trong đầu hệ thống âm thanh cắt ngang Su kẻ. Vậy ngươi nói cho ta biết làm như thế nào làm? Su kẻ đem ngón tay thu, bất đắc dĩ hỏi. Mặc dù mình thực lực bây giờ đủ để có thể xưng vũ trụ mạnh nhất, nhưng đối với một số thần bí sự vật căn bản không đủ giải. Tính đi tính lại, hắn ngay cả 30 tuổi đều không có sống đến, dù là cường đại, kiến thức cũng hầu như về có chút theo không kịp. Tuy nói hắn có thể điều động bệ rôn đỡ tư duy, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là một số nhỏ. Đinh! Hướng bên trong rót vào tinh thần lực, sẽ tỉnh lại trong bức tranh ký ức. Hệ thống nhắc nhở nói. Nghe vậy, Su Kẻ liền tranh thủ để tay tại trên quyển trục, đồng thời hai mắt nhắm lại, tinh thần lực chậm rãi rót vào. Giang giác! Một đạo cường quang từ Su Kẻ trước mặt hiện lên. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, lại phát hiện mình đang đứng ở một mảnh đều là linh khí địa vực. Ở khu vực này bên trong, thời gian trôi qua tựa hồ phi thường cấp tốc. Rất nhanh, sương mù dần dần nồng nặc lên, dưới đỉnh đầu lên như là bông tuyết màu tím tinh khối. Tinh khối lấy mắt trần có thể thấy trạng thái dần dần ngưng tụ, cuối cùng đúng là biến thành từng cái thân thể trần truồng nhân loại. Bọn hắn giống như là lăng không bị chế tạo ra, thể bên trong ẩn chứa lấy vô tận khí tức khủng bố. Mà lại, bọn hắn nhục thân không có nửa điểm huyết sắc, hoàn toàn liền là một loại tái nhợt bộ dáng, khuôn mặt đều lộ ra 10 phần đáng sợ. Khi Sù Kẻ ý đồ tiếp cận bọn hắn thời điểm, lại phát hiện lấy mình tất cả thực lực, căn bản không cách nào hướng phía trước lại đạp một bước. Cái này khiến hắn cảm thấy hãi nhiên. Càng thêm không thể tưởng tượng là, những này người da trắng nhóm phát ra khí tức, vậy mà cùng Sù Kẻ thể nội lực lượng nào đó, hô ứng lẫn nhau. Bệ rồn đờ. Sù Kẻ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nhanh lùi lại mà đi, ý đồ thoát ly những này người da trắng nhóm phạm vi. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được, thể nội cái kia 10% lực lượng, có một loại ẩn ẩn muốn bị hấp xả mà đi dấu hiệu. Nên làm cái gì? Su kẻ trong lòng rõ ràng, một khi trong cơ thể mình bệ rôn đờ lực lượng biến mất, như vậy toàn bộ thái dương hệ đều sẽ lâm vào nguy cơ. Đừng nói cái gì không a a, dù là tùy tiện đến một đám vũ trụ sẽ lẹt sở tì ồ, thành viên, đều có thể đem hắn phấn thân thoái cốt. Infinity Game đối với bọn hắn tới nói, căn bản không có phát huy không gian. Không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Su kẻ ý đồ lợi dụng ở bạ sở game rời đi, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng giống như là đem hắn khóa lại, căn bản không cách nào xé mở không gian thông đạo. Thế là, hắn đành phải đứng ở một cái có chút an toàn địa phương, ý đồ phá vỡ cái này sương mù thế giới. Nhưng mà, đúng lúc này, Su kẻ cách đó không xa những cái kia người da trắng nhóm, đúng là hướng phía hắn từng bước một đi tới. Nói đúng ra, bọn hắn là tại thuần di. Tốc độ, cùng cùng sẽ vượt qua người lực lượng Su kẻ. Không có nửa điểm khác nhau. Thậm chí có thể nói, nơi này mỗi cái người da trắng đều có bề rộn đờ lực lượng. Cái này, là trong huyết mạch của mình. Su kẻ ý thức được, mình không có đào thoát chỗ trống. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, những này người da trắng trực tiếp xuyên qua cái kia trong suốt thân thể, dừng lại sau lưng hắn vị trí. Su kẻ trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn quay đầu đi, đã thấy đến kiểu diễm một màn những này người da trắng nhóm, đang cùng một đám đồng dạng có da trắng nữ nhân da trắng nhóm giao. Hợp lại. Từng cái Sù Kẻ từng cùng mình các nữ nhân làm qua quen thuộc động tác, tại trước mắt hắn hiện ra. Thời gian trôi qua cũng không biến hóa, bất quá mấy giây về sau Sủ Kẹ liền trông thấy những cái kia người da trắng nhóm thân thể run lên, tiếp lấy từng cái nữ nhân da trắng nhóm bụng lớn, đồng thời sinh hạ khối lớn màu tím tinh thạch. Những này trong tinh thạch ẩn chứa từng cái nhỏ sinh mạng thể, tản ra vũ trụ cấp 3 động. Tiếp theo, lại qua mười mấy giây sau, tinh thạch phá vỡ, nhỏ sinh mạng thể nhóm thân cao dần dần lớn lên, biến thành người da trắng bộ dáng. Cứ như vậy, tiếp tục lúc trước trắng cảnh, ngày qua ngày, năm qua năm sau 5 phút, toàn bộ linh khí thế giới đều dính đầy người da trắng cùng nữ nhân da trắng nhóm người. Mỗi người bọn họ thể nội đều ẩn chứa giống như bệ rôn đở khí tức khủng bố, tùy tiện kéo một cái đi ra, liền có thể miểu sát Su Kẹ. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Su Kẹ mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống tới. Hắn ổn định tâm thần, biết những người này tổn thương không mình, dự định tiếp tục quan sát xuống dưới. Nhưng ngay lúc này, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, trực tiếp đem Su Kẹ tinh thần lực bài xích ra ngoài. Về sau, hắn liền toàn thân run lên, đến trong thế giới hiện thực. Trên bàn quyển trục cũng dần dần hóa thành một đạo kim sắc trốn phấn, biến mất trong đại sảnh. Người đang làm gì? Su Kẹ. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Tony thanh âm. Hắn hiếu kỳ nhìn lấy Su Kẹ trước người, hiển nhiên nhìn thấy Su Kẹ vừa rồi động tác. Không có gì, chớp mắt. Su Kẹ nhàn nhạt lắc đầu, cũng không có giải thích một chút. Hắn tại trong đầu hỏi thăm hệ thống, biết được quyển trục biến mất là hiện tượng bình thường, cũng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới vong. Chương 331, đây là thần lực lượng. Nhìn ngươi một mặt hưng phấn bộ dáng, tìm ta có chuyện gì? Su Kẹ nhìn lên trước mặt Tony, hỏi. Ngươi biết ta mấy ngày nay đều đang làm gì sao? Tony kích động lật lên khoẻ miệng, nói ra, ta thử từ SHIELZ kho số liệu bên trong khôi phục bị trộm lấy tư liệu, lại tại trong lúc vô tình phát hiện phụ thân ta lưu lại một ít gì đó, ngươi đoán xem là cái gì? Đừng quanh co lòng vòng. Lần sau còn như vậy ta liền đem ngươi miệng che lại. Sủ Kẹ hết sức rõ ràng Tony tính cách, biết ra hỏa này muốn ở trước mặt mình đắc ý một chút, liền cố ý uy hiếp nói ra. Ây, Tony xấu hổ cười một tiếng, thằng háng một cái, giải thích nói, là như thế này, phụ thân ta lưu lại đồ vật không phải đừng, là hắn đối với di vãng một số không có hoàn thành sở nghiên cứu làm ghi chép. Hắn tại qua đời trước đó, đem những này ghi chép chia rất nhiều phần, giấu ở SHIELZ kho số liệu bên trong. Cho nên ta thỉnh thoảng sẽ tìm tới một số, cũng giúp hắn hoàn thành. Nói điểm chính. Su Kẹ bất đắc dĩ nói. Tốt tốt tốt, Tony xử lý suy nghĩ, nói ra, là như thế này, trên tư liệu ghi lại, thế chiến thứ 2 trong lúc đó SHIELZ từng có một cái gọi là làm hạ tìm tiên sĩ, hắn phát hiện một loại gọi là hạt hạ nguyên tử, loại này hạt so nguyên tử còn muốn nhỏ. Đồng thời hắn còn bởi vậy nghiên cứu ra một loại có thể tùy ý phóng đại, thu nhỏ vật thể kỹ thuật. Lúc đó không biết bởi vì nguyên nhân gì. Hắn trong cơn tức giận rời đi SHIELZ, đồng thời đem tất cả kỹ thuật đều mang đi. Đây là phụ thân ta tiếc nuối một việc, hắn tại trong ghi chép biểu thị, nếu như mình có thể thu hoạch được loại kỹ thuật này, sẽ cho toàn nhân loại đều mang đến tin mừng, nhưng mà... Dứt lời, Tony thở dài, trên mặt hiện lên một tia bi thương. Su Kẹ nghe những lời này, trong lòng liền đã minh bạch, Tony phát hiện đây hết thảy, cùng lộ ra lại chính là tuổi trẻ thời kỳ tìm tiến sĩ làm qua hết thảy. Ngươi dự định thế nào? Su Kẹ tùy ý hỏi một câu. Ta dự định trợ giúp phụ thân hoàn thành cái này một nguyện vọng. Tony hết sức nghiêm túc nói ra, ta muốn tìm ra hạt hạ nguyên tử, sau đó tiến hành lợi dụng, phát minh ra tạo phúc nhân loại kỹ thuật. Thỉnh đi, cái này đều niên đại nào. Su Kẹ rút lui hắn một chút, nói ra, phát hiện loại kỹ thuật này người đã là thế kỷ trước người, thời kỳ đó chiến loạn khắp nơi đều có, phát minh ra đi ra kỹ thuật khẳng định đều là quân sự sử dụng, như là đã bị người phát minh mang đi. Vậy khẳng định có chính hắn đạo lý. Tony nghe vậy, đột nhiên trầm mặt xuống, hắn cúi đầu nhìn lên trước mặt vị này ngồi ở trên ghế salon, như là một tòa núi lớn xa không thể chạm tồn tại. Thật lâu, hắn mới mở miệng hỏi, Su Kẹ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Su Kẹ ở trong lòng cảm thán một chút Tony tư duy nhanh nhẹn, hắn xác thực biết lúc trước tìm tiến sĩ mang đi hạt nguyên nhân là cái gì, bởi vì hắn mất đi nhất thích nữ nhân. Nhưng điều này có thể nói với Tony sao? Hiển nhiên không thể. Biết là biết, nhưng là ta không quá đề nghị ngươi đi đụng vật này. Sủ Kẹ lắc đầu, nói ra, đó là một cái phi thường biến thái kỹ thuật, đủ để cho ngươi nhân sinh mang đến tai nạn. Không có quan hệ, ta nhất định phải hoàn thành phụ thân lưu lại nguyện vọng. Tony sắc mặt kiên nghị, nói ra, ta có thể có hôm nay thành tựu, toàn bộ đều là bởi vì phụ thân lưu lại tri thức tài sản. Một người nếu như biết hưởng phúc mà không biết báo ân, vậy coi như quá không hình người. Tốt ta. Sủ Kẹ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, vừa vặn ta thiếu cái trợ thủ, không bằng ngươi cùng ta cùng đi gặp cái kia gọi là tìm lao gia tử. Hắn nhưng không muốn tiếp tục mang theo Dư Lì đi ra ngoài. Cô gái nhỏ này tổng sẽ làm ra một số thường nhân không thể nói lý sự tình. Mặc dù sủ kẻ thể xác tinh thần đều cùng thoải mái, nhưng cũng không thể tại trên đường cái làm những chuyện kia a. Hắn nhưng không có cái gì lộ ra đam mê. Cho dù Dư Lì đã hơn 1.000 tuổi, nhưng hình dạng cùng dáng người vẫn như cũ bảo trì tại 17-18 tuổi La Lị bộ dáng. Nếu như cho ngoại nhân nhìn thấy, nói không chừng sẽ còn gọi cảnh sát đến bắt hắn. Thật sao? Tony hưng phấn xoa xoa tay, truy vấn, cái kia lão tiền bối còn sống trên thế giới này sao? Không chỉ có như thế, hắn còn ngay tại New York phụ cận thành thị bên trong mai danh nhận tích. Su kẽ nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi dụng tâm điều tra lời nói, liền có thể lợi dụng SHIELG hệ thống phát hiện hắn đã từng mở qua một công ty, mặc dù bây giờ đã bị xâm chiếm cổ phần, nhưng này nhà công ty hẳn là nghiên cứu ra một số đáng giá ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Trước đó ta cũng không biết có như thế một loại hạt tồn tại. Tony xấu hổ gãi gãi đầu, hiếu kỳ hỏi, là cái gì? Nguồn năng lượng mới hoặc là tân khoa kỹ sao? Hiện tại còn không phải lúc sủ kẻ đứng lên, thân thể, hướng phía trong phòng nghỉ đi đến, để lại một câu nói, một tuần lễ sau, ngươi lại tới tìm ta, đến lúc đó hết thảy đều sẽ hiện ra. Tony nhìn qua sủ kẻ bóng lưng, trong lòng đối với hắn sùng bái lại làm sâu sắc mấy phần. Đến trong phòng nghỉ, Su Kẻ dự định cẩn thận nghĩ một hồi lúc trước quyển trục bên trong xuất hiện hình ảnh phải chăng có cái gì đáng giá chú ý địa phương, lại phát hiện Dilly không biết lúc nào đã đem tất cả áo ngủ đều thoát vương sạch sẽ chỉ toàn, thay đổi một thân dụ hoặc nội ý ỉa. Trước người nàng có chút chập trùng, nhắm chặt hai mắt, khỏe miệng nhếch lên, giống như là trong giấc ngộng. Su Kẻ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, cố gắng kềm chế trong lòng cái kia cổ khô hỏa diễm, đi ra phía trước đem chăn lông đắp lên Dilly trên người. Nhưng mà tại hắn vươn tay một khắc này, từng cái dữ lý đột nhiên một cái xoay người, nhảy đến trên người hắn, đồng thời đem hắn ép dưới thân thể. Tiếp theo, cùng Su Kẻ lấy một loại đại chúng biết rõ lại không thể miêu tả số lượng tư thế, quấn cùng một chỗ. Su Kẻ nhịn không được tại nội tâm gầm nhẹ từng cái đặc biệt nương, không đành lòng. Sau đó, trong phòng nghỉ, một bộ hiện đại hóa đông cung cầu, chậm rãi hiện ra. Ba ngày sau, Su Kẻ mang theo Tony trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo, đi vào tìm tiến sĩ trong nhà. Gác cổng hệ thống cũng không đối bọn hắn tiến hành bất kỳ ngăn trở nào, bởi vì tìm tiến sĩ cùng hổ vệ đang biệt thự hậu viện huấn luyện sở cốt điều khiển, con kiến. Bởi vì sủ kẻ ở bạ sở game lực lượng tồn tại, bọn hắn cũng không có phát hiện sau lưng xuất hiện hai tên khách nhân. Hắc! Các ngươi là lúc nào tiến đến? Lúc này, hổ vệ giống như là phát hiện đến cái gì, xoay đầu lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm sủ kẻ cùng khinh thường âm thanh quát lớn. Là ngươi! Tìm tiến sĩ cũng xoay đầu lại. Ánh mắt lại dừng lại tại sủ kẻ bên cạnh Tony trên người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền đêm đen, trực tiếp chỉ Tony, cao giọng nói, ngươi, ra ngoài. Nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Tony cùng sủ kẻ liếc nhau, không rõ ràng cho lắm buông buông tay. Hồ vệ, Scott, đem hai người bọn họ đuổi đi ra. Tìm tiến sĩ lạnh hừ một tiếng, nói ra, nơi này không chào đón bọn hắn. Chương 332, ta, liền là thần minh. Tony nghe nói như thế phản ứng đầu tiên, cũng không phải là sinh lòng tức giận, sau đó mặc vào bờ lý đỉnh ép giáo hấn một chút trước mắt bọn gia hỏa này, mà là một trong khi liếc mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía sủ kẻ phản ứng. Trong lòng của hắn khẳng định không có người so với chính mình càng giải sủ kẻ tính cách. Tại hắn trong ấn tượng, dám như thế nói chuyện với sủ kẻ người, không có một cái nào có kết cục tốt. Sự thật liền là như thế. Hắn căn bản không có ý định tự mình động thủ, cái kia tương đương với vũ nhục sủ kẻ thực lực kinh khủng. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn lấy mặt không biểu tình sủ kẹ nhàn nhạt mở miệng, ngươi mới vừa nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Tìm tiến sĩ nheo lại mắt, hắn cho rằng sủ kẹ người trẻ tuổi này đang gây hấn với mình, liền lạnh hừ một tiếng, lặp lại, ta nói, muốn em, các ngươi, đuổi ra, đi. Bộ vị, hắn tiếng nói vừa hạ xuống dưới, sủ kẹ thể nội liền trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ vô hình uy áp, đúng là ở tại sau lưng chậm rãi ngưng tụ thành một đạo sâu trong mắt màu đỏ. Đồng tử mang theo vô tận ánh sáng, trải rộng toàn bộ hậu viện, Su Kẻ giống như là một đầu ác ma. Tìm tiến sĩ nhìn thấy một màn này dọa đến toàn thân run lên, nhưng qua nhiều năm như vậy ý thức nguy cơ để hắn rất nhanh làm ra phản ứng. Hắn trực tiếp quay đầu đi, đối sau lưng Sở Cốt nói ra, động thủ. Là ngươi biểu hiện thời điểm. Sở Cốt nghe vậy, nhìn về phía Su Kẻ trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, nhưng cũng không cự tuyệt làm theo. Thân hình hắn trong nháy mắt biến lớn mười mấy lần, kích cỡ thậm chí cao hơn cả ngôi biệt thự. Ước chừng có 4-5 tầng cao bộ dáng. Đồng thời, quanh người hắn không biết từ chỗ nào leo ra từng con hình thái không đồng nhất con kiến, dày đặc trình độ có thể xưng kinh khủng, cơ hồ đem tất cả đất trống đều nhuộm thành màu đen, lít nha lít nhít hướng sủ kẻ chỗ phương hướng leo lên mà đến trong đó, có mấy ngàn con động lòng người đau đớn chỉ số xếp hàng thứ nhất tồn tại một viên đạn kiến. Nếu có dày đặc sợ hai chứng người thấy cảnh này, sợ rằng sẽ dọa trực tiếp ngất đi. Hoa nha! Tony trừng to mắt, no bụng kinh chiến đấu hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt những này chẳng cảnh, mà là kinh ngạc nhìn lấy sờ cốt thân hình, nói ra, đây chính là hạt hạ nguyên tử công năng sao. Quá thần kỳ! Quả nhiên, các ngươi tới nơi này có cái khác con mắt. Tìm tiến sĩ nghe Tony nói như vậy, sắc mặt càng thêm đen, hắn vung tay lên, trên bầu trời bay tới vô số chỉ mọc ra cánh bay muỗi, che khuất trướng mắt ánh nắng, giống như một đạo tấm màn đen, chậm rãi hạ xuống. Tình thế, thậm chí đều gần sánh bằng sủ kẹ sau lưng hư ảnh. Mà to lớn hóa sơ cót, cũng nâng từ bản thân đại thủ, theo vô số con kiến cùng một chỗ, hướng phía sủ kẹ bắt tới. Cút! Su kẹ lạnh hừ một tiếng, một tay trực tiếp vung ra. Trong chốc lát, cả viện bên trong tất cả mẹ kiến, giống như là đột nhiên lửa cháy, trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành từng hạt bụi mù, biến mất ở giữa không trung. Ánh mặt trời chiếu mà đến, không có một cái còn sống. Án Man vẫn lấy làm kiêu ngạo con kiến các bằng hưu, tại sủ kẻ trong tay bất quá là chớp mắt liền có thể tiêu diệt sự vật ta. Mà sờ cốt cự thủ tại đến sủ kẻ đỉnh đầu thời điểm, giống như là bị một loại nào đó bình chướng ngăn trở, căn bản không cách nào tiến lên một tơ một hào. Đồng thời, hắn còn rõ ràng cảm giác được, sủ kẻ trên người có một loại không giống người khí tức, giống như là căn bản không tồn tại ở trên cái thế giới này sinh vật một. Dạ, ngươi không là địa cầu người. Sơ cốt chẳng biết tại sao trong lòng liền xuất hiện dạng này cách nghĩ, hắn thở sâu, ấn một chút trong tay cái nút, thân hình khôi phục người bình thường bộ dáng, thối lui đến tìm tiến sĩ sau lưng. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Vì cái gì có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt con kiến? Tìm tiến sĩ cùng hổ vệ trông thấy một màn này, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng thần sắc. Nhưng cái trước cũng không có ngừng tự động, hắn lại lần nữa phất tay, móc ra hai đạo hình tròn hình, toàn thân màu lam từ phiến, hướng phía sủ kẻ cùng Tony ném đi qua. Khi từ phiến chạm đến Tony thời điểm, một vệ sáng xanh hiện lên, đúng là trực tiếp đem thân thể của hắn lấy lần nhanh thu nhỏ. Cuối cùng, tại tiếng kêu thảm thiết phía dưới, hắn biến thành như là kiến hôi lớn nhỏ. Cái này khiến Tony cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại không có biện pháp gì. Đây chính là hạt hạ nguyên tử chỗ kinh khủng, có thể tùy ý đem bất luận cái gì biến hóa lớn nhỏ. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía sủ kẻ, lại phát hiện cái sau cũng không có như cùng mình. Bởi vì một tìm tiến sĩ ném ra đồ vật, ngay cả sủ kẻ thân cũng còn chưa gần, liền biến thành cho tàn. Mà sủ kẻ vị trí chỗ ở, thật giống như một cái cỡ nhỏ năng lượng trận, bất luận cái gì vật phẩm, nguyên tố, cho dù là không khí, đều không thể đụng vào. Không có không khí chẳng phải không thể thở nổi sao? Không. Su kẹ không cần không khí, hắn cá thể tồn tại, là tuyệt đối độc lập với cái thế giới này bên ngoài, lại không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể ước thúc. Ta lão thiên tìm tiến sĩ cảm nhận được sủ kẹ thể nội càng ngày càng kinh khủng khí tức, hai chân nhịn không được như nhún ra, đúng là hướng thẳng đến hắn lạch cạch một tiếng, quỳ xuống tới. Một bên hồ vệ, thì giống như là bị dọa phát sợ tiểu nữ hài, đầu đầy mồ hôi, không biết làm sao. Su kẹ bài đi theo một màn này, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Đối với nội dung cốt truyện bên trong nhân vật tới nói, hắn cũng không biết bận tâm cái gì. Một khi chọc giận hắn, nên giết đều sẽ giết, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát. Giống tìm tiến sĩ loại này thiếu khuyết nhãn lực độc đáo mà ra hỏa, xù kẻ cũng không tính cùng hắn so đo. Cường giả danh giới cuối cùng, không phải hung hăng càn quấy không nói đạo lý tìm tử. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức, khôi phục người bình thường bộ dáng, sau lưng hư ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nếu như tìm tiến sĩ còn dám giống vừa rồi cùng mình nói chuyện, như vậy tìm tiến sĩ nhân vật này, đem từ đó tại ản man nội dung cốt truyện bên trong biến mất. Triệt triệt để biến mất. Trên thực tế, hạ tìm di vãng liền là một cái mười phần từ đại nhân, từ hắn nghiên cứu ra hạt hạ nguyên tử về sau, tại SHIELZ địa vị thăng mấy cái cấp độ, thậm chí một lần đứng tại SHIELZ người sáng lập một trong hợp sở tạc Tony phụ thân trên đầu. Cũng lấy được đến vô số bọn hậu bối tôn kính. Từ lúc kia bắt đầu, hắn lấy kiến người thân phận, vì thế giới chiến tranh mang đến chớ trợ giúp lớn, cũng bởi vậy tiếp xúc một số không thuộc ở trên cái thế giới này sinh vật. Nhưng hiển nhiên, hắn chưa bao giờ gặp qua giống như sủ kẻ nhân loại. Nếu không, cũng sẽ không bị dọa đến quỳ xuống tới. Cái này, đây rốt cuộc, là cái gì văn minh khoa học kỹ thuật? Tìm tiến sĩ vẫn không có tỉnh táo lại, hắn run rẩy ngữ khí, đối sủ kẻ cùng kính hỏi. A, sủ kẻ giật nhẹ khoe miệng, nhặt cười một tiếng. Chậm rãi đi đến tìm tiến sĩ trước mặt, túi đầu nhìn xuống hắn, nhẹ giọng mở miệng. Khoa học kỹ thuật. Không, đây không phải khoa học kỹ thuật 4. Đây là, thần lực lượng. Nghe vậy,

cho nên chỉ có thể đem một bộ phận tư liệu bán cho công ty mấy tên cổ đông làm tài chính khởi động thành lập công ty. Nhưng ta không nghĩ tới là, thân là học trò ta cỡ lũ dã tâm quá lớn, hắn thế mà vọng tưởng đại quy mô thông qua hạt hạ nguyên tử kiến tạo gọi là ong vàng chiến ý đến phát động chiến tranh, kỳ đặc tính cùng ạn man chiến ý không có khác nhau, một khi để hắn đạt được, toàn bộ địa cầu đều sẽ lâm vào tai nạn, ta cũng không hy vọng loại tình huống này xuất hiện Dương. Cho nên, các ngươi định làm gì? Su Kẹ tùy ý hỏi. Hủy đi tất cả và sập bạ tổ xịt cùng hắn công ty. Sơ cốt kích động, nói ra, chỉ cần hủy đi, ta liền có thể thu hoạch được một số lớn tài chính. Ngươi cùng thiếu tiền. Su Kẹ hiếu kỳ hỏi. Ta cùng thê tử của ta ly hôn, tòa án cần ta ra phụng dưỡng phí, nhưng ngươi biết. Sơ cốt buông tay, sắc mặt bất đắc dĩ nói ra, không có cái nào công ty sẽ thuê có phạm tội ghi chép cùng ngục giam sinh hoạt viên chức. Đã lời như vậy, vậy ta cũng không cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Su Kẹ đáp, đem từ SHIELG mang ra tài liệu và họa cạn đã khoa học kỹ thuật giao trả lại cho ta, hôm nay sự tình coi như đi qua. Có thể tìm tiến sĩ có chút chần chờ, nói ra, những tài liệu kia cùng khoa học kỹ thuật đối ta đều có rất lớn tác dụng. Nghe nói như thế, Su Kẹ con ngươi lạnh lùng một số, hắn nói ra, thứ nhất, đây là SHIELG sản phẩm, nếu như ngươi muốn lợi dụng lời nói, Nick tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập. Thứ hai, đem họa cạn đã khoa học kỹ thuật hướng toàn cầu giải là ta chủ ý, ta cho tất cả Liên Hiệp Quốc Tổng thống hạ mệnh lệnh, không cho phép bọn hắn từ không thuộc về quốc gia cấp độ đường dây tiêu thụ tiến hành sử dụng, cái kia đồng dạng sẽ cho địa cầu mang đến phiền phức. Ta minh bạch. Tìm tiến sĩ thở dài, đối hồ vệ gật gật đầu. Nửa phút đồng hồ sau, hồ vệ liền từ bên trong phòng lấy ra SHIELG tài liệu và trộm được họa cạn đã khoa học kỹ thuật, giao cho Su Kẹ. Chương 334, thị dạ tử vong chi lực. Su Kẹ tiện tay mở ra không gian thông đạo, đem tài liệu và họa cạn đã khoa học kỹ thuật đi vào. Đầu kia chính là Nít văn phòng, tin tưởng hắn nhìn thấy đây hết thảy, sẽ đối với Su Kẹ biểu thị vạn phần cảm tạ. Như vậy, ta liền rời đi trước. Su Kẹ cùng tìm tiến sĩ chào hỏi, quay đầu nói với Sơ Cót, nếu như ngươi muốn đối cờ lù động thủ lời nói, tốt nhất chú ý bảo hộ con gái của ngươi. Dứt lời, Su Kẹ cũng không đợi cái sau đáp, trực tiếp quay người đi ra khách cân. Hắn cũng không lập tức rời đi biệt thự, mà là đi vào trong hậu viện. Bởi vì, hắn đột nhiên nhớ tới một việc từng cái bị thu nhỏ Tony còn không có trở về hình dáng ban đầu. Trong hậu viện, Tony chính một mặt ủ rũ ngồi dưới đất, hai tay của hắn ôm ngực, khi nhìn thấy Su Kẹ đến từ về sau, liền phát ra tiếng kêu to. Nếu như ngươi đến chậm một bước nữa, ta có thể sẽ bị sắt vách trong sân bỏ qua đến con kiến ăn hết. Su Kẹ cảm thấy buồn cười, ngồi xổm người xuống, trực tiếp dùng ngón tay đầu đem Tony nhấc lên, dùng ngón tay đầu đánh hắn, nói ra, không nghĩ tới trong truyền thuyết ỷ rồng man cũng sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. A, Tony kêu thảm một tiếng, hết lần này tới lần khác lại không dám đối Su Kẹ nổi giận, đành phải quát, mau đưa ta biến đến, ta chán ghét dạng này thân thể. Su Kẹ liền cười lại tại thân thể của hắn bên trên đánh một chút, một đạo bạch quang từ đầu ngón tay khắc bắn đi. Tiếp theo, hắn đem Tony ném xuống đất, mặc cho nó biến nguyên dạng. Ta muốn đem lão gia hỏa kia làm ra đánh một trận. Tony lộ ra tức giận phi thường, hắn xoa mình quẳng đau cái mông, nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem ta thu nhỏ qua. Cũng được à, ngươi không nhất định làm cho qua người ta, vạn nhất hắn lại đem ngươi thu nhỏ, ta nhưng không giúp đỡ. Su Kẹ bĩu môi, nói ra, còn có, ngươi không phải hoàn thành cái gì phụ thân nguyện vọng sao. Tên kia ở bên trong chờ ngươi đấy. Nhìn hắn vừa rồi thái độ, sẽ hoan nghênh ta sao? Tony có chút do dự, hỏi, dù sao ta nhưng không có ngươi dạng này sự tình. Ngươi dùng SHIELG một số tư liệu cùng hắn trao đổi, tại bình đẳng lợi ích trước mặt không có cái gì là không thể nào. Su Kẹ tùy ý đề điểm một câu, liền sẽ mở không gian thông đạo, biến mất trong sân. Tony nhìn qua phòng khách phương hướng, như có điều suy nghĩ, đi lên phía trước đi qua 3 ngày sau, Su Kẹ từ trong phòng nghỉ biến mất, đi vào đạ rẻn cờ lũ công ty cổng. Này nhà công ty ở vào Atlanta chợ khu vực trung tâm, là cả tòa thành thị mấu chốt tiêu chí một trong. Nó nghiên cứu ra đến khoa học kỹ thuật để cả tòa thành thị người đều tiện lợi, tổng tới nói là một nhà tạo phúc nhân loại khoa học kỹ thuật công ty. Nhưng chỉ có số ít người biết, này nhà công ty chấp hành chủ tịch từng cái đạ rẻn cờ lũ, đang nghiên cứu một loại dễ dàng cho vũ khí chiến tranh. Đồng thời, định đem nó bán cho chứ danh phần tử khủng bố tổ chức từng cái hy dạ. Hiển nhiên, người một khi có dạ tâm, như vậy đạo đức bên trên ước thúc liền sẽ không tồn tại. Chỉ cần tâm ngoan, cái gì khó mà làm đến sự tình đều không là vấn đề. Cỡ lũ liền là loại người này, hắn từng theo lấy tìm tiến sĩ cùng một chỗ làm nghiên cứu, khi biết cái sau có được hạt hạ nguyên tử tương quan kỹ thuật về sau liệu mạng muốn có được. nhưng tìm tiến sĩ nhìn ra hắn dã tâm cùng tính cách, cho rằng đạt được những này chỉ làm cho thế giới mang đến tai nạn, cho nên tránh. Rơi vào đường cùng, Cỡ Lũ đành phải lợi dụng mình lòng dạ hiểm độc thủ đoạn, đem tìm tiến sĩ một bộ phận nghiên cứu đánh cắp, đồng thời đem hắn đuổi ra công ty mình, đem cổ phần giao qua mình danh nghĩa. Một người như vậy, đã có thông minh lại có tài hoa. Cho nên, từ một mặt khác, Su Kẹ cũng không cảm thấy hắn đáng giận. Sai liền sai tại, hắn đứng tại chính nghĩa mặt đối lập. Không có hoa phi bất luận khí lực gì, Su Kẹ nhẹ nhõm đi vào tòa này khoa học kỹ thuật trong đại lâu. Về sau, hắn tựa như là một đạo như quỷ mị, xuyên qua đám người, xuất hiện tại ban giám đốc trong tầng lầu. Lúc này, ban giám đốc văn phòng. Tất cả cửa sổ đều bị giam lại, cả phòng quang mang lộ ra hơi ảm đạm. An mặc câu phục, xóa bỏ tất cả tóc cơ lù, đang đứng tại phim đèn chiếu máy chiếu phim trước, cầm một bộ chiến giáp, giảng giải thứ gì. Tại hắn trực tiếp trao đổi, có hơn 10 người hí dạ tàn đảng, mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thảy. Trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết sẹo, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại túc sát hương vị. Hiển nhiên, đây là trên chiến trường ở lâu mới có biểu hiện. Suy nghĩ kỹ một chút, một khi loại chiến thuật này nghiên cứu hoàn thành, các ngươi hành động đem đạt được bao nhiêu tiện lợi. Cỡ Lù tham lam liếm liếm đầu lưỡi, nói ra, vô luận là SHIELG, vẫn là FBI, vẫn là hắn mẹ cái gì sinh vật ngoài hành tinh, đều không thể ngăn cản các ngươi, không phải sao? Giá cả bao nhiêu, nói đi. Khi dạ dẫn đầu một tên nam tử rèn đoạn khi mở miệng hỏi. Trên mặt hắn có hai đạo giao nhau vết sẹo, một con mắt đồng tử cũng chỉ còn lại có tròng trắng mắt, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi, cũng là trong nhóm người này một cái duy nhất thân cao gần 2 mét ra hỏa. So ra gốc nghiên cứu cao hơn gấp 10 lần. Cỡ Lù thở sâu, nói ra một cái bảng con số lớn, chỉ có dạng này, công ty của ta mới có thể ổn định vận hành, tăng tốc độ nghiên cứu. Gấp 10 lần. Tên mặt thẻo suy cười một tiếng, đồng nhiên vỗ một cái bàn, nói ra, Cỡ Lù, ngươi tham lam để cho ta cảm thấy buồn nôn. Các ngươi cảm thấy gấp 10 lần rất nhiều sao. Cỡ Lù giật nhẹ khỏe miệng cười một tiếng, nói ra, tại các ngươi hỉ dạ trong mắt, tiền chẳng qua là một con số vấn đề a. Toàn thế giới nhiều như vậy phú hào, các ngươi tùy tiện lừa mang đi một cái, không liền có thể lấy đạt được lừa mang đi tiền chuộc. Gần nhất SHIELG động tác càng lúc càng lớn, ạ vẹn chờ bên trong xuất hiện một cái đầu lĩnh cấp bậc tồn tại, lão đại của chúng ta để cho chúng ta tạm tránh đầu sóng ngọn gió, ngươi nói những chuyện này làm không. Tên mặt thẻo sắc mặt rất khó coi, hắn nói ra, không phải ngươi cho rằng vì cái gì cần từ ngươi nơi này mua gì cầu thí ong vàng chiến ý hề. Hắc, không cần làm bẩn ta thành quả nghiên cứu. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Cỡ Lù sắc mặt lúc ấy liền lạnh xuống đến, hắn nói ra, nếu như ngươi muốn thử xem biến thành điểm số tử còn sinh vật nhỏ lời nói. Ngươi thành quả nghiên cứu. Đừng đua. Tên mặt thẻo đối với Cỡ Lù uy hiếp cũng không cảm thấy sợ hãi, hắn mỉa mai lắc đầu, nói ra, ngươi công ty bên trong thành viên có cái nào không biết đây là hạ tìm nghiên cứu ra được kỹ thuật. Ngươi chẳng qua là một cái đánh cắp người khác thành quả thứ hèn nhát ta. Ngươi. Cỡ Lù hung hăng bóp trong tay điều khiển từ xa. Móng tay lâm vào trong thịt chảy ra máu. Hắn thở sâu, ý thức được ở chỗ này đối hí ra người động thủ cũng không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng sẽ dẫn tới SHIELG người. Thế là, hắn đi tới cửa một bên, đem chốt cửa kéo ra đi. Lan ra ngoài. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Chương 335, hoàn thiện và sắp bạ tổ xịt. Lập tức rời đi công ty của ta, các ngươi những này dơ bẩn ra hỏa. Cỡ Lù lần nữa cường điệu một lần, ngữ khí không lưu tình chút nào. Đến. Hắn cũng không tính đem những này kỹ thuật bán cho hỉ giả người, nhưng bởi vì tại chế tạo hạt sập bạ tổ xịt quá trình bên trong thiếu khuyết một ít mấu chốt nguyên tố, mà những nguyên tố này lại chỉ có từng bị hắn đuổi đi tìm tiến sĩ biết. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lợi dụng bán không hoàn chỉnh chiến ý đến thu hoạch được báo, lợi dụng khổng lồ lượng tiền bạc từng chút thí nghiệm. Gấp 10 lần giá cả, đã là hắn ranh giới cuối cùng. Nhưng mà, hiện tại xem ra, hắn đã bỏ ý niệm này đi. Người mới vừa nói cái gì? Đao Nam nghe được Cỡ Lù lời nói, sắc mặt trong nháy mắt đêm đen đến, hắn từ trong ngực móc ra một thanh màu đen thương, nhắm ngay Cỡ Lù đầu. Cỡ Lù con ngươi hơi co lại, nâng lên hai chân, đồng nhiên hướng phía ngoài cửa đánh tới. Ầm. Súng văng lên, dây băng đạn lấy khói trắng trong nháy mắt báo tố bắn đi. Nhưng mà, đúng lúc này một đạo vô hình thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Cỡ Lù sau lưng, lăng không đem cái kia một hạt đạn, kẹp tại giữa ngón tay. Cái gì? Tên mặt thẻo nhìn thấy một màn này, sắc mặt hung ác. Lại lần nữa bóp cò súng, đem tất cả đạn đều bắn đi ra. Đều không ngoại lệ. Đều bị đột nhiên xuất hiện Su Kẹ, giống bắn bay con rồi, bắn bay đi. Mà Cỡ Lù, cũng dừng lại tránh né hành vi, nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện ăn mặc trang phục bình thường nam tử, đem cửa phòng làm việc đóng lại đi. S-H-I-E-L-G người. Tên mặt thẻo rốt cục giống là nhớ tới cái gì, hoảng sợ nhìn lấy Sù Kẹ, mang theo thành viên khác nhóm lui về sau mấy bước. Tại bọn hắn kiến thức bên trong, chỉ có S-H-I-E-L-G những cái kia ăn mặc hình thù kỳ quái áo khoác ra hỏa, mới có thể có loại này tay không tiếp đạn sự tình. Sù Kẹ rút lui bọn hắn một chút, cảm nhận được bọn ra hỏa này trên người cũng không có cái gì đáng giá chú ý lực lượng, liền tùy ý đánh cái búng tay. Lập tức, cái này hơn 10 người hì dạ thành viên hét thảm một tiếng, bị trên mặt đất đột nhiên xuất hiện ác ma chi thủ, kéo vào trong địa ngục. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Chỉ bất quá, những này ác nhân đổi thành ác quỷ mà thôi. Đem bọn hắn đưa vào địa ngục chịu đủ tra tấn, là phương pháp tốt nhất. Vừa vặn Sủ Kẹ nhàn đến không có chuyện làm, trong lòng cảm thấy trực tiếp để bọn hắn chết cũng quá thua thiệt. Bọn gia hỏa này đồng đẳng nhóm, thế nhưng là ý đồ ám sát qua hắn. Nhưng ngay tại Sủ Kẹ vừa làm xong đây hết thảy 10 giây về sau bốn những người kia, vậy mà lại từng cái từ trong lòng đất leo ra trên người bọn hắn, còn leo lên lấy mấy con hình thù kỳ quái ác linh, gặm cắn lấy bọn hắn huyết nục, nhưng lại chưa tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bọn hắn từng cái huyền không, trong đôi mắt đều là một mảnh thâm đen, trên người huyết nục cũng tận số biến mất, thành khô lâu bộ dáng. Tử vong chi lực. Tô Trúc đến chả đang nghi ngờ, khi thấy cái này một mộ thời điểm, không khỏi nết lên khoẻ miệng, lẩm bẩm nói, có ý tứ. Chết đi. Người địa cầu. Xéo nam giống như là đổi một người, hắn phát ra một đạo khó nghe tiếng gào thét, cùng bên cạnh mấy tên đồng đảng, hướng phía Sủ Kẹ vồ giết tới. Không tận khí tức tử vong để Sủ Kẹ sau lưng cờ lũ trực tiếp dọa đến ngất đi, hắn năng lực chịu đựng tựa hồ cũng không mạnh. Sủ Kẹ không chút hoang mang, một tay nắm thành chảo, hướng phía bay tới mười mấy người bỗng nhiên một chảo. Phúc! Phúc! Phúc! Phúc! Trừ tên mặt theo bên ngoài, tất cả hì dạ tàn đảng đều trực tiếp bạo thể mà chết, hóa thành từng cây tái nhợt khô lâu, rơi xuống đất. Mà tên mặt theo, trong tay lại nhiều một thanh huyết sắc liêm đao, đem Sủ Kẹ lúc trước một kích kia hóa giải đi. Liêm thân cũng bởi vậy hóa thành cho tàn. Giết ngươi. Tên mặt thèo gầm rú một tiếng, mở cái miệng rộng, lộ ra không thuộc về loài người bén nhọn răng nanh, hướng phía Sủ Kẹ cổ nhào tới. Nhưng mà, hắn vừa mới khẽ rửa gần Sủ Kẹ, liền bị cái sau vươn tay gắt gao vỗ vào cổ, căn bản không thể động đậy. Trong nháy mắt, tồn tại ở trên người hắn tất cả tử vong chi lực, giống như là gặp phải khắc tinh, tại Sủ Kẹ đụng vào phía dưới, biến mất mà đi. Mà người khác, cũng khôi phục như cũ người bình thường dạng. Nói. Vì cái gì trên người ngươi sẽ có tử vong chi lực? Su Kẹ khe như mày, nhìn qua dần dần thanh tỉnh tên mặt thẹo, lạnh giọng hỏi. Nếu như hắn muốn giết chết gia hỏa này, chỉ là động động ngón tay sự tình. Nhưng, hắn cần hiểu rõ vì cái gì một cái bình thường địa cầu phần tử khủng bố sẽ có được ít quỷ lực lượng. Chẳng lẽ, gia hỏa kia vi phạm lì vinh chi bù nổ quy định, thẩm thấu tới địa cầu đến? Hiển nhiên, chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì Su Kẹ trước đó không lâu mới đối toàn bộ vũ trụ tuyên bố qua. Cái này là mình nghỉ lại chi địa. Cung nên ịt nói tới đi. Ẩm. Tên mặt thẻo lại phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi cười thảm âm thanh, dãy rủa lấy phun ra mấy chữ về sau, hóa thành từng hạt bột màu trắng. Trông thấy một màn này, Su Kẹ trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý. Chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào sinh vật, có thể trong tay hắn tự sát. Cái này từng cái là đối hắn vũ nhục. Chuyện này ta ghi lại. Su Kẹ thở sâu. Đem trong mắt tức giận chậm rãi đè xuống những này hì dạ tàn đảng trên người thật có Sủ Kẹ quen thuộc tử vong chi lực, đây là hắn có thể vững tin. Nhưng để hắn nghi hoặc là, ít quyền lấy ở đâu lá gan chọc tới giận mình. Theo lý mà nói, lấy lúc trước hắn chỗ bạo lộ ra thực lực, đừng nói ít quyền, liền là ngũ đại sáng thế thần chung vào một chỗ đều không thể đối với hắn tạo thành. Uy hiếp. Người thông minh đều biết nên lựa chọn thế nào. Huống chi, lấy ít quyền địa vị, làm sao lại đối với địa cầu phần tử khủng bố cảm thấy hứng thú?